Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 249 buồn lo vô cớ. Lưu Bình đi sau, Nhị Oa mở ra tiền bao, cầm ra ký sự bản, xé một trang giấy chiết khấu, liền hỏi, Liêm Tuệ, ngươi bằng hữu tìm xe giúp chúng ta kéo ghế tựa còn kéo tới như vậy nhiều lãng hoa, cấp bọn họ bao nhiêu tiền thích hợp? Không cần đưa tiền, Liêm Tuệ đảo, Nhị Oa lắc đầu, không được, mau buổi trưa ăn cơm tiền tổng muốn cho, 200 khối tiền được không? Bọn họ 4 cá nhân, 100 khối liền qua đủ, Liêm Tuệ thưởng một chút nói. Nhị Oa không để ý tới nàng, nhét 200 khối đi vào. Đợi bốn nhân mở xe hàng lớn qua tới, Nhị Oa liền đem kẹp tiền giấy đệ cấp Thái Khôn. Thái Khôn tìm đến lái xe nhân, liền nói, chúng ta lão bản vội vã đuổi trở về, không có biện pháp mời mấy vị bằng hữu ăn cơm, chút tiền này Lưu ca vài cái ăn cơm, ngàn vạn lần chớ chê ít. Lái xe nam nhân theo bản năng nhìn Liêm Tuệ cảm giác được quay mặt hướng hắn gật gật đầu, nam nhân này mới dám tiếp cảm ơn lạc. Nên chúng ta cảm ơn ngươi. Thái Khôn cười nói, lái xe chậm điểm. Nam nhân hướng Thái Khôn, Nhị Oa hòa Liêm Tuệ vung vung tay, chờ ba vị huynh đệ thượng xe, liền đem tiền đệ cấp ngồi ở phía sau nam nhân, Liêm đại tiểu thư vị kia bằng hữu cho. Ta dựa 200 khối, đại thủ bút A. Nam nhân không khỏi kinh hô. Lái xe nam nhân thủ run một chút bao nhiêu? 200, nam nhân đệ qua tới. Vị kia lai lịch gì? Lái xe nam nhân quay đầu nhìn lại toàn là tân tiền, nhịn không nổi nói, khó trách ta cảm giác đĩnh mỏng, chừng 100 khối dáng vẻ. Người nói cùng Liêm Tuệ đứng một khối cái đó. Ta tìm nhân nghe ngóng qua thân cha là Đông Hải hạm đội mỗ sư sư trường, dị phụ dị mẫu huynh đệ là Kỳ lão hai cái đại tôn tử. Ta thiên chính là chúng ta thi vào trường cao đẳng tư liệu thượng vị kia Tống Chiêu đệ nhi tử. Những năm gần đây nhất trải qua quá thi vào trường cao đẳng nhân đều biết Tống Chiêu đệ, mà Liêm Tuệ bọn họ cái đó vòng luẩn quần nhân cơ hồ đều biết Tống Chiêu đệ là tự lập hòa cánh sinh dưỡng mẫu. Lái xe nam nhân gật đầu thật muốn gặp một lần Tống Chiêu đệ hòa chung kiến quốc. Thấy bọn họ làm cái gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân hiếu kỳ. Lái xe nam nhân đảo, nhìn bọn họ là thần thánh phương nào chẳng những có thể bồi dưỡng được 7 cái sinh viên, trong đó một cái sẽ còn thiết kế y phục. Người nói ta cũng muốn gặp thấy. Cầm tiền nam nhân đảo, ta cảm thấy Liêm Tuệ lần sau còn phải tìm chúng ta kêu nàng giúp đỡ giới thiệu một chút. Lái xe nam nhân hiếu kỳ, ngươi làm sao biết còn có lần sau? Vừa mới ngươi không thấy đến, bên kia có cái bài từ viết xuân hạ phục trang triển, có xuân hạ khẳng định liền có mùa thu. Khác ba người tử tế một tưởng, hắn nói có lý. Ghế tựa lôi đi, Nhị Oa hòa Thái Khôn đem lãng hoa ném tới rác rưởi trì bên cạnh, đem trên đất loạn thất bát tao đồ vật dọn dẹp một chút, hai người mới tọa Liêm Tuệ xe trở về. Thái Khôn thấy đến Liêm Tuệ một cái nữ nhân mở lục sắc xe jeep liền biết nhà nàng không đơn giản. Nhưng mà tiến từ đằng viện Thái Khôn mắt nhìn thẳng, đi đường đều kề bên Nhị Oa đi e sợ cho đi loạn một chút bị đột nhiên đi ra cảnh vệ ấn đào. Nhị Oa bọn họ lúc trước ở sở chiêu đãi cùng Liêm Tuệ tới từ đằng viện là muốn ngay mặt hướng Kỳ lão đạo tạ. Nhị Oa ý thức được Thái Khôn rất câu thúc hai người bồi Kỳ lão dùng qua cơm trưa, Nhị Oa liền thỉnh cần vụ viên đưa Thái Khôn đi sân bay. Buổi tối hôm đó, Thái Khôn đuổi tới trong xưởng cáo tố đại gia hỏa lần này phục trang triển phi thường thành công. Ngày thứ hai buổi sáng, Thái Khôn liền mang theo 300 kiện y phục đi chạm xe. Bởi hắn một người không có cách nào dọn như vậy nhiều y phục, hai người an ninh đem hắn đưa đến sân bay mới trở về. Lúc trước Thái Khôn cảm thấy không cần thiết mời bốn người an ninh, trải qua hai lần đưa y phục, Thái Khôn nhịn không nổi bội phục Nhị Oa có dự kiến trước hắn hòa Nhị Oa hai nhân không nhân ra một người an ninh kháng y phục nhiều. Đồng nhất thời gian, đế đô các đại báo chí đều phát hành xuân thu phục sức xuân hạ phục trang triển tin tức, trong đó nước hoa du lịch báo thượng còn viết tháng 5 nhất hào đem phát hành do nước hoa cục du lịch làm nước hoa đệ nhất bản phục trang tạp chí. 29 hào chạng vạng tối Thái Khôn đến đế đô, nhưng hai người cũng không có liên hệ cá thể hộ. Tại sở chiêu đãi ở hai ngày, ngày 1 tháng 5 buổi sáng, Nhị Oa hòa Thái Khôn đi ra ngoài ăn bữa sáng, đi ngang qua báo chí đỉnh tính toán mua một bản du lịch xuân thu, phát hiện có mấy cái tuổi trẻ cô nương chính tại lật xem. Nhị Oa thấy vậy cười, mua một bản du lịch xuân thu chuyển tay đệ cấp Thái Khôn, nhìn thấy thế nào? Ta lại không hiểu, Thái Khôn đảo, Nhị Oa nói, ngươi không hiểu mới để cho ngươi nhìn, bởi vì y phục chính là bán cho các ngươi những thứ này không biết nhân. Ngươi nói được đúng, ngươi hiểu toàn quốc giống ngươi như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Khôn một biên lật xem một biên hỏi. Chúng ta chờ một hồi đi chỗ nào ăn. Nhị Oa, nào nhà tiệm cơm nữ nhân nhiều nhất thì chúng ta đi đó nhi ăn. hỏi hỏi các nàng đối này quyền tạp chí cái nhìn. Thái Khôn hỏi, Nhị Oa lắc đầu, thuật nghiệp có chuyên công, nếu như liền chúng ta cũng có thể nhìn ra cái nào địa phương không quá hảo, nhân gia tòa báo cũng nhất định có thể nhìn ra, lần sau sẽ cải tiến. Ta là muốn biết các nàng đối y phục cái nhìn, y phục kiểu dáng, đại đa số nhân đều thích mà đại bộ phận nhân cũng nói quý. Nhị Oa trực tiếp lơ là quý này tự, nước hoa nhân khẩu rất nhiều, chỉ cần hắn y phục kiểu dáng mới mẻ độc đáo, bản hình hảo, chất lượng tốt, quý cũng không lo bán. Sự thật quả thật như vậy, Xuân Thu phục sức đăng lên báo, liền có nhân đi bách hóa công ty, phục trang điếm hỏi có hay không trên báo chí đăng y phục. Đầu tiên hai ngày cá thể công thương hồ còn không dám cấp Nhị Oa gọi điện thoại, du lịch Xuân Thu đi ra, hỏi thăm người nhiều, cá thể công thương hộ bấm trên danh thiếp điện thoại. Nhị Oa dùng sở chiêu đãi điện thoại đánh trong xưởng, giao phó Mao Ni, nếu như tiếp đến đế đô cá thể công thương hộ điện thoại, mời bọn họ đi sở chiêu đãi tìm hắn. Mao Ni tiếp đến điện thoại cáo tố đối phương địa chỉ, ngũ nhất trạng vạng tối, liền có hai mỗi người thể công thương hộ tìm đến Nhị Oa. Hai hào buổi sáng, bách hóa công ty bên kia cũng tìm đến Nhị Oa, Nhị Oa đem cấp Lưu Bình y phục lựa ra, liền đem còn dư lại y phục bán hết cho bách hóa công ty phái tới nhân. Ngày hôm ấy buổi chiều, Nhị Oa đem y phục đưa cho Lưu Bình. Tam hào buổi sáng, Nhị Oa liền hòa Thái Khôn trở về, Thái Khôn trở về trong xưởng nghỉ nghỉ, Nhị Oa trở về ông Châu đảo thấy Tống Chiêu Đệ liền cấp nàng 5.000 khối tiền. Tống Chiêu Đệ cầm thật dày một chồng tiền, cười hỏi tháng trước làm y phục toàn bán xong. Phục trang triển ngay hôm ấy bán 300 kiện, về sau lại có các đại báo chí gián tiếp tuyên truyền một chút, khỏi cần nói 300 kiện y phục chính là 1.000 kiện cũng có thể bán được ra ngoài. Nhị Oa đảo. Nương, ta trên tay còn có một khoản tiền, là không phải có thể khuếch trương sinh sản. Tống Chiêu Đệ, ngươi tự xem làm, cần bao nhiêu nhân, ngươi thống kê một chút, ta ngày mai buổi chiều liền giúp ngươi tìm. Không gấp, ngày kia cũng không quan hệ. Nhị Oa đảo, bận rộn hơn một tháng, ta phải ở nhà nghỉ hai ngày. Nương, những tiền kia ngươi nếu như không cần, liền trước cấp Trấn Hưng hòa cánh sinh ca. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng trước kia nói qua muốn mua máy giặt quần áo, ta trước cấp Trấn Hưng. Cánh sinh. Ta giúp hắn tồn, qua hai ngày tìm tề nhân, ngươi đi trường học lại đi nhìn nhìn Đại Oa cáo tố hắn, ngươi hiện dù có tiền hắn cũng không cần chi tiêu rẻ sẻn góp tiền. Biết, Nhị Oa đảo, ta là phải về trường học nhìn nhìn. Đúng, ta không cùng Kỳ Gia Gia nói, Tự Lập Ca đem hắn tiền cấp ta, ngươi quay đầu cấp Tự Lập Ca viết tin cáo tố hắn một tiếng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta biết, ngươi nếu như không khốn, chúng ta nương lưỡng liêu liêu. Tán gẫu cái gì? Nhị Oa hỏi. Tống Chiêu Đệ, tối ngày hôm qua Lưu Bình cấp ta gọi điện thoại. Có phải hay không thúc giục ta cấp Liêm gia nhân làm y phục? Nhị Oa đảo, ta kêu nàng đem thức tất cấp ta, nàng cùng ta nói không gấp, tạm thời còn chưa nghĩ ra làm mùa hè mà còn là mùa thu mặc. Tống Chiêu Đệ cười nói, không phải vậy. Lưu Bình cùng ta nói, ngươi hòa Liêm Tuệ chỗ không sai. Chỗ không sai, Nhị Oa muốn hỏi cái gì không sai, lời đến khóe miệng không dám tin tưởng. Nàng suy nghĩ bậy bạ gì ni, ta hòa Liêm Tuệ, hai ta căn bản là không khả năng. Tống Chiêu Đệ, Liêm Tuệ so ngươi đại hảo mấy tuổi, ta cũng cảm thấy được không khả năng. Không phải lớn mấy tuổi vấn đề. Nhị Oa đảo, ta sau này ở bên này công tác, Liêm Tuệ ở đế đô, là ta đi đế đô còn là nàng tới bên này. Này là vấn đề thứ nhất thôi. Đệ nhị, ta cảm thấy Liêm Tuệ không thích nhỏ hơn nàng. Đệ tam, cũng là trọng yếu nhất một điểm, ta hòa nàng là đồng bạn hợp tác, đồng bạn đổi một từ chính là huynh đệ. Nương, ngài hiểu chưa? Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không hiểu, ngươi lại giải thích giải thích. Nhị Oa há miệng muốn giải thích, thấy đến nàng đầy mắt danh mãnh, không khỏi phiên cái bạch nhãn, ngươi đã thay ta cự tuyệt chứ? Không có, Tống Chiêu Đệ đảo, ta kêu Lưu Bình đi hỏi Liêm Tuệ. Thật giống ngươi nói như vậy, Liêm Tuệ lại phải của trách nàng. Nhị Oa khẳng định, nếu không, nàng đánh sớm qua tới hôm nay chưa cho ngươi gọi điện thoại chứ. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, chờ một hồi ta gọi điện thoại hỏi hỏi, Liêm Tuệ không nói nàng, Liêm Liệt cũng phải của trách nàng. Đúng, Nhị Oa, ngươi lần này đến đế đô thi gia hòa Ngô gia nhân không đi qua đi. Ngươi là chỉ phục trang triển ngày đó. Nhị Oa đảo, ngày đó cánh sinh ca thân thúc thúc, Liêm Tuệ, cữu cữu đều đi, Ngô lão đầu còn sống, thì Ái Liên cũng không dám bỗng chốc trêu chọc tam gia. Tống Chiêu Đệ, kia ta liền yên tâm, từ khi Ngô Bá Tông tử hậu thì Ái Liên liền thành thực không giống nàng. Ta tổng cảm thấy nàng ở kế hoạch cái gì, mặc dù ta hảo mấy năm không thấy qua, nhưng chính là có cảm giác này. Ngài cái này gọi là buồn lo vô cớ. Nhị Oa đảo, nàng như vậy sợ chết người nhân tuyệt đối không dám lại chiêu chọc chúng ta. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, nữ nhân trực giác, có thời điểm ngươi không tin cũng không được, chính là đặc biệt chuẩn. Mau 6 giờ, ngài còn là tưởng tượng buổi tối ăn cái gì thôi. Nhị oa vừa nói, một đốn. Trấn Hưng Hòa lẳng lặng không qua tới. Tống Chiêu Đệ, lẳng lặng không thoải mái, khả năng là mấy ngày nay lạnh lẽo nóng lên cảm mạo, Trấn Hưng ở bọn họ nhà chiếu cố nàng. Kia chúng ta nấu cơm thôi. Nhị oa đứng lên, ta ba nên trở về tới tiếng nói rơi xuống, bên ngoài truyền tới nói chuyện thanh. Nhị oa đi ra bên ngoài nhìn một cái, thật không khỏi nhắc mãi. Tống Chiêu Đệ đi qua nhìn một ánh mắt cười nói, Trung sư trưởng tan tầm. Không ra tiếp một chút ta. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ có muốn hay không cấp ngài thỉnh an. Thỉnh an liền miễn Trung Kiến Quốc cầm hạ cái mũ. Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới, chú ý tới hắn sắc mặt không đại đối, ra chuyện gì. Trung Kiến Quốc quay đầu, hết sức tò mò, ngươi làm sao biết. Đợi chút ngươi nhìn ra ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao. Không rõ ràng, nhị oa đào, ta liền không phát hiện ngươi cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Chương 250 danh nhân đại ngôn. Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen, khinh bỉ nói, ngươi có thể nhìn ra cái gì. Nên thượng nơi nào đi nơi nào, đừng ở bên này phiền ta. Làm sao Tống Chiêu Đệ hướng nhị oa vung vung tay, ra hiệu hắn trước lên lầu, đừng đặt bên này tìm đánh. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, thâm trầm nói, ta cảm giác đảng muốn khảo nghiệm ta. Muốn đem ngươi điều đi. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc chậm rãi lắc đầu, không phải. Ngươi sớm nói trước qua, chúng ta cùng Việt Nam bên kia đánh trận, phái các ngươi hải quân chi viện, mệnh ngươi đích thân mang binh đi qua. Tống Chiêu Đệ lại hỏi. Trung Kiến Quốc lần nữa lắc đầu, cũng không phải. Kia ta liền không đoán ra được. Tống Chiêu Đệ hơi nhíu mày, tổng cảm thấy Trung Kiến Quốc cố ý đậu nàng, tưởng một chút. Nên nấu cơm, ta đi nấu cơm. Vừa nói, liền hướng phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu lên, vừa thấy Tống Chiêu Đệ thật đi, cuống quýt bắt lại nàng cánh tay, ăn cơm trọng yếu, còn là ta chuyện trọng yếu. Tục ngữ nói thất thiết chuyện nhỏ, chết đói chuyện lớn. Ăn cơm trọng yếu, Tống Chiêu Đệ đào, Trung Kiến Quốc há há miệng, lại nói bậy nói bạ. Rành rành là chết đói chuyện nhỏ, thất thiết chuyện lớn. Ở ta nơi này ta nói cái nào trọng yếu liền cái nào trọng yếu. Tống Chiêu Đệ đào, chờ ăn qua cơm ta lại từ từ đoán. Trung Kiến Quốc hung tợn chừng mắt một cái Tống Chiêu Đệ, ta bên kia tới một cái nữ nhân từ phía trên điều qua tới đại học khoa chính quy trình độ học vấn, năm nay 25 tuổi, mặt tròn, mắt to, mái tóc dài, từ bóng lưng nhìn hòa ngươi giống nhau như đúc. Ta ngày hôm trước thấy đến tưởng lầm là ngươi đi tìm ta cho là trong nhà ra chuyện gì, chạy đến bên cạnh mới phát hiện nhận sai nhân. Mỹ nhân kế, Tống Chiêu Đệ cố không được bụng, vội vã ngồi xuống. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, ngươi không đi làm cơm. Vãn ăn một hồi lại chết không được nhân. Tống Chiêu Đệ đào, Ngô lão đầu đều chết thì Ái Liên còn có như vậy đại bản lĩnh. Trung Kiến Quốc lạc đà gầy so ngựa đài. Ta cũng hoài nghi là thì Ái Liên giờ trò quỷ, đã phái nhân đi cha. Chờ một chút, các ngươi tư lệnh không phải Tiêu lão cất nhắc lên sao? Tống Chiêu Đệ đào, không khả năng phóng như vậy cái nữ nhân ở ngươi bên người chứ. Trung Kiến Quốc chút chuyện nhỏ này cho dù cùng hắn đánh qua chiêu hô, hắn cũng không khả năng, cũng không tinh lực kiểm tra. Nàng này là hướng về phía ta tới a. Tống Chiêu Đệ mặc danh muốn cười. Nàng làm sao sẽ không sợ cánh sinh đại nghĩa diệt thân a. Trung Kiến Quốc cũng có thể là nàng xúi dục Ngô gia nhân làm. Kia ngươi nhưng phải tử tế cha cha. Tống Chiêu Đệ đảo, ta lặp đi lặp lại giao phó vài cái hài từ cùng dị tính bảo trì cự ly, không nghĩ tới chuyện ra ở ngươi bên này. Trung Kiến Quốc liền vội vàng nói, ta bên này cũng không có xảy ra việc gì, ngươi chớ nói nhảm. Hảo thôi, liền tính ta nói sai. Tống Chiêu Đệ nói được đặt qua loa lấy lệ. Đừng chỉ tra xã hội quan hệ. Trung Kiến Quốc giơ lên tay, có ngươi vị này ở trước ta đem kiểm tra trọng điểm phóng ở nàng đi học trong lúc. Tống Chiêu Đệ nghe hắn vừa nói như vậy, xác định Trung Kiến Quốc không có bị mê hoặc thập phần thanh tỉnh, chút chuyện như vậy còn không biết xấu hổ giao cho đảng, ngươi cũng không sợ đảng triệt ngươi đảng tịch. Vừa nói, đứng dậy đi phòng bếp. Trung Kiến Quốc theo kịp đi, cái đó nữ là đảng viên, ta nói đảng muốn khảo nghiệm ta cũng nói không sai. Có bản sự đi ngươi tư lệnh bên cạnh nói như vậy. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn một ánh mắt hắn, kế tục hướng trong phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc không bằng không cứ, đến tư lệnh trước mặt, hắn cũng chỉ nói nhân có tương tự ta đại kinh tiểu quái. Nhị oa nghe thanh âm càng ngày càng xa, đoán chừng hai người tiến phòng bếp, xách một tiếng, xoay người trở về phòng đi ngủ. Tỉnh lại lần nữa, bên ngoài hắc nhị oa đến lầu dưới nghe được Tống Chiêu Đệ chính giảng điện thoại, lập tức dừng lại, nghe nàng ở với ai gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ đem điện thoại treo, quay mặt nói ăn cơm. Ai nha, nhị oa hiếu kỳ, vừa thấy ta xuống liền treo lên. Tống Chiêu Đệ, bởi vì không có gì để nói. Lưu Bình, có phải hay không liêm tuệ của trách nàng tìm ngươi tố khổ tới. Nhị oa khẳng định nói, nàng liền không thể hảo hảo qua ngày sao, ngày ngày dày vò cái gì a? Trung kiến quốc ngươi gọi điện thoại hỏi hỏi nàng, ta hỏi nàng làm cái gì, nhị oa không giải, cấp nàng cơ hội hỏi ta thích gì dạng nữ nhân a. Trung kiến quốc nếu ngươi không dám gọi điện thoại, liền đừng hướng ngươi nương lại nhài. Lần sau Lưu Bình lại đánh qua tới, chiêu đệ kêu hắn bản thân cùng Lưu Bình nói. Nhị oa đối Trần Nhà Phiên cái bạch nhãn, ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch đại ca trước kia vì sao luôn nói ngươi là cha ghẻ. Hắn nói không sai, ngài xác thực không giống thân cha. Tiểu tâm ngươi cha ghẻ ra pháp hầu hạ, Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn, không muốn ăn liền lên lầu đi ngủ. Nhị oa liền vội vàng chạy ra ngoài rửa mặt, trở lại thấy đến hai món ăn một món canh, nương buổi sáng không đi mua thức ăn. Chê ít bản thân làm đi. Trung kiến quốc đào, nhị oa vô ngữ, không khỏi đồng tình thi ái liên, khỏi cần nói lộng tới một cái giống hắn nương nữ nhân, liền tính lộng 10 cái qua tới, đem hắn ba cùng những thứ kia nữ nhân nhốt ở một khối, hắn ba trong lòng nghĩ cũng là hắn nương, ta là tưởng nói, nếu như không thức ăn ta đi mua. Không cần tống chiêu đệ đào. Ngày mai ngươi đi trong xưởng, ngày kia liền cấp ta đi trường học đưa tin, ở trường học ngốc một vòng trở lại. Nhị oa gật đầu, ta ghi nhớ, ngày kia nhất định đi. Phục trang triển ngay hôm ấy, chủ trì phục trang triển là Thái Khôn, trên danh thiếp danh tự cũng là Thái Khôn, đến nỗi với Xuân Thu phục sức ở đế đô nhất cử thành danh, nhị oa đồng học y nguyên không biết Xuân Thu phục sức lão bản là hắn. 4 năm đại học nhị oa lại không cùng bạn cùng phòng nói qua hắn sẽ làm y phục, hắn vài cái bạn cùng phòng thấy hắn trở lại, liền hỏi hắn có phải hay không bệnh, nhị oa cười cười, mãi đến tốt nghiệp đêm trước mới cáo tố bạn cùng phòng hắn hồi hương làm xưởng. Vài cái bạn cùng phòng đều không thể lý giải, đế đô đại học đi ra học sinh, tiền đồ vô lượng, liền tính không tưởng đi pháp viện, viện kiểm sát cũng có thể đi khác bộ môn A. Nhị oa cười cười, lưu lại địa chỉ hòa điện thoại, đối mấy người bạn cùng phòng nói, sau này đi Dũng Thành đi công tác, hắn làm chủ. Mấy người thấy hắn cố ý như vậy, chỉ có thể nói một câu, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Cuối tháng 6, nhị oa về đến Dũng Thành, phân xưởng công nhân cũng từ lúc ban đầu chừng 10 nhân, gia tăng đến 40 nhân. Nhưng mà về đến trong xưởng ngày thứ 2, Thái Khôn liền cùng nhị oa nói áp rất nhiều tờ đơn, phải nắm chặt thỉnh nhân. Nhị oa cũng tưởng thỉnh nhân, nhưng hắn bởi vì chuyện này gấp không được, ham nhiều không nhai nát. Nhưng tiền tới tay không kiếm lại cảm thấy đáng tiếc, liền gọi điện thoại hỏi Tống chiêu đệ nên làm thế nào. Tống chiêu đệ biện pháp chỉ có 3 chữ đại gia công. Nhị oa ban đầu ra 30 khoản y phục, trong đó một nửa đều bị khắc phục trang xưởng bắt trước đi ra. Nhưng có thể mua được chánh phẩm nhân, cảm thấy xuyên sơn trại hóa mất mặt. Vì vậy, trên thị trường nhiều hơn rất nhiều cùng khoản, vẫn là có cá thể công thương hộ tìm nhị oa bán xỉ. Nhị oa treo lên điện thoại, liền bắt đầu cân nhắc nên tìm ai. Ngày thứ 2, nhị oa cầm đơn đặt hàng từ Thân Thành bay hướng Tân Hải tìm Trung Vệ Quốc hạ đơn. Tháng 5 15 hào Trung Diệu Diệu cầm một bản du lịch Xuân Thu trở lại liền hỏi Trung Vệ Quốc bọn họ xưởng có thể không thể làm ra trên sách y phục. Trung Vệ Quốc đương thời thấy đến du lịch 2 chữ, liền hỏi đó không phải là du lịch sách sao. Trung Diệu Diệu đem sách đệ cấp hắn, Trung Vệ Quốc lật ra nhìn một cái, trình quyển sách có 10 khoản y phục, 8 khoản nữ trang hòa 2 khoản nam trang. Nhìn được Trung Vệ Quốc thập phần không giải, phục trang tạp chí làm cái gì kêu du lịch Xuân Thu A. Trung Diệu Diệu giải thích là cục du lịch thuộc hạ đơn vị hòa Xuân Thu phục sức hợp làm tạp chí. Trung Vệ Quốc đương thời liền nghĩ đến nhị oa công xưởng. Hắn biết nhị oa công xưởng kêu cái gì danh. Nhân nhị oa vừa làm xưởng, Trung Vệ Quốc sợ hắn thê tử đi theo lo lắng, sợ Trung Diệu Diệu tại bên ngoài loạn rằng, liền không có nói cho hai người, nhị oa phục trang xưởng tên gọi là gì. Hai người cho là nhị oa tiểu đà tiểu nháo, cũng không truy vấn. Nhưng mà cũng cho rằng nhị oa tiểu đà tiểu nháo Trung Vệ Quốc cũng không tin tưởng. Du lịch Xuân Thu Trung Xuân Thu là nhị oa xưởng. Tháng 7 2 hào, nhị oa đến Trung Vệ Quốc trong xưởng tìm bọn họ xưởng đại gia công. Nhìn xưởng trưởng ký xuống bảo mật hiệp nghị, Trung Vệ Quốc còn cùng nằm mơ tựa như nửa năm không thấy, hắn chất từ thượng báo. Theo xí nghiệp tư doanh như măng mọc sau cơn mưa vậy trào ra, Trung Vệ Quốc bọn họ xưởng đơn đặt hàng càng ngày càng ít, xưởng trưởng cũng lo lắng sẽ cùng khắc phục trang xưởng hợp tịnh. Nhị oa tìm bọn họ đại gia công, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, lượng đối bọn họ tới nói cũng không nhiều, xưởng trưởng cũng kích động được không được. Chỉ vì hắn thân thích bằng hữu từ nữ đều ở phục trang xưởng đi làm, hắn không cân nhắc cho mình, vì tiểu bối nhóm cũng hy vọng bọn họ xưởng có thể một mực làm tiếp. Ký xong hợp đồng, nhị oa nói muốn đi Trung Vệ Quốc trong nhà nhìn nhìn hắn đại mụ, xưởng trưởng đích thân đưa hắn đến ngoài cửa căn dặn nhị oa, sau này có cái gì chuyện trực tiếp cấp hắn gọi điện thoại. Nhị Oa cười cười nói, hảo. Nhưng mà Nhị Oa từ nay về sau lại cũng không tìm qua hắn. Không phải là bởi vì Trung Vệ Quốc bọn họ xưởng làm y phục không tốt, cũng không phải sợ hắn tìm đại chế biến chuyện truyền đi, mà là bởi vì Nhị Oa quyết định từ 15 hào bắt đầu, mỗi nửa tháng chỉ ra 4 bộ tân khoản. Liêm Tuệ tiếp đến Nhị Oa điện thoại không đồng ý, một quyển sách chỉ ra 4 khoản y phục, tạp chí lượng tiêu thụ sẽ chợt giảm. Nhị Oa cùng Liêm Tuệ giải thích sau này tìm diễn viên chụp hình. Tìm diễn viên, kia còn là 4 khoản, lại không khả năng biến nhiều. Liêm Tuệ nhắc nhở hắn. Nhị Oa nói có thể, Dũng Thành bên này chẳng những phục trang xưởng nhiều, còn có giày xưởng. Liêm Tuệ bọn họ đơn vị đã thu đến 2 bút tới tự giày xưởng tài trợ phí, đều là đồng nhất nhà giày xưởng tài trợ, mà còn kia nhà giày xưởng liền ở Dũng Thành. Tháng 7 ngũ hào, Nhị Oa tìm đến giày xưởng lão bản cùng đối phương nói hắn nơi này có mấy khoản ra bao thiết kế cảo, hắn trong xưởng không làm bao, có thể đem thiết kế cảo bán cho giày xưởng. Giày xưởng lão bản chưa làm qua bao, không dám mua. Có thể Nhị Oa nói hắn người mẫu yêu cầu bao, mà còn lần này sách bao thượng du lịch xuân thu nhân là nổi danh diễn viên. Giày xưởng lão bản nghe hắn vừa nói như vậy, lại nhìn Nhị Oa giống như thấy đến ông thần tài, liền vội vàng nói hắn lập tức đi đem trong xưởng lão sư phó tìm tới, nhìn nhìn bọn họ có thể hay không làm. Thiết kế cảo bán cho giày xưởng lão bản, Nhị Oa phạm sầu, về đến ông Châu Đào liền hỏi, nương, hiện tại cái nào nữ diễn viên tối có danh? Tối có danh ta không biết nhưng ta đĩnh thích một cái nữ diễn viên Tống Chiêu Đệ Đào. Đóng phim, Nhị Oa tinh thần đại chấn có thể nhượng nàng nương nhìn chúng nữ diễn viên. Có phải hay không đặc biệt phiêu lượng, có thể nhượng ta ghi nhớ nhất định phải đặc biệt phiêu lượng. Tống Chiêu Đệ Đào, Nhị Oa, nói nhanh lên. Trên lầu có 2 bản điện ảnh tuần san, trong đó một bản mặt bìa là nữ chính là nàng. Tống Chiêu Đệ Đào. Nghe nói cái đó nữ diễn viên thì khí đĩnh hảo, người thấy người nhiều nói mấy câu dễ nghe, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Nhị Oa đứng lên lại ngồi xuống, nương gần nhất đều không ra đảo cả ngày nhìn chằm chằm ta ba, ngươi làm sao đối nhân ra nữ diễn viên thì khí có hảo hay không đều như vậy rõ ràng. Ta cái gì lúc chành ngươi ba Tống Chiêu Đệ vừa nói, một tưởng không đúng. Ta tại sao phải nhìn chằm chằm ngươi ba? Nhị Oa cười nói, bởi vì ba ba bị xà tinh dây dưa tới bái. Chương 251 yêu tin hay không? Tống Chiêu Đệ chỉ hắn, ngươi nghe lén ta và cha ngươi nói chuyện. Ta không tưởng nghe, là các ngươi thanh âm quá đại. Nhị Oa đảo, Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy có một bản du lịch xuân thu, sao đứng lên liền tạp hắn. Nhị Oa cuống quýt chạy lên lầu theo sau cầm điện ảnh tuần san xuống, lật ra nhìn một cái, cả kinh kêu lên, nương, phía trên này nữ nhân là ảnh hậu, ảnh hậu. Là ảnh hậu a, Tống Chiêu Đệ đảo. Nếu là không có gì danh tiếng diễn viên, ngươi đánh cái điện thoại liền hành, vậy còn cần phải ngươi đích thân mời a. Nhị Oa không khỏi than thở, ngài quá để mắt ngài nhi tử, liền ta cái đó tăng thêm ta mới chừng 50 người tiểu xưởng, cấp nhân gia một đại bút tiền nhân gia cũng không giúp ta chụp. Nương, ta cảm thấy ngươi không thể lại ngày ngày ngốc ở trên đảo, được cùng ta một khối ra đi dạo một chút, nhìn nhìn bên ngoài giá thị trường. Trên đảo chính là một cái tiểu thế giới, ta không đi ra ngoài cũng biết giá thị trường. Tống Chiêu Đệ đảo. Nhị Oa lắc đầu, trên đảo này tiểu thế giới kêu trốn đào nguyên, bên ngoài là đại thiên thế giới. Vừa vặn các ngươi qua mấy ngày cũng nên phóng nghỉ hè, chúng ta đi đế tất cả xem một chút đại ca. Đi nhìn đại Oa, người ba sẽ đồng ý, nếu là ta đi chơi, hắn nhất định được cùng ta ồn ào. Tống Chiêu Đệ hư điểm điểm hắn, ta liền nhìn nhìn này đại thiên thế giới biến thành cái gì dạng. Nhị Oa cười nói, hành a, đúng, nương, ta tưởng đặt triều đình đài đánh quảng cáo. Ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Tống Chiêu Đệ đảo, triều đình đài tiền quảng cáo không thấp, kêu Lương Tuệ giúp ngươi liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không chỉ đánh một tháng quảng cáo. Tống Chiêu Đệ đảo, từ tháng chạp 16 đến tháng giêng 16. Nhị Oa, ta cũng nghĩ như vậy, ít nhất được 5 vạn khối tiền. Trên tay ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Tống Chiêu Đệ hỏi, Nhị Oa tính một chút, năng động tiền có 1 vạn. Cuối tháng 8 chiêu công, đến dương lịch năm có thể kiếm ra tiền quảng cáo. Tống Chiêu Đệ đảo, đánh quảng cáo phải sớm cùng đài truyền hình bên kia nói, nhân ra an bài xong. Còn nữa, là ngươi bản thân tìm nhân, hay là mời đài truyền hình giúp ngươi lục quảng cáo? Nhị Oa, ta đi điện ảnh nhà làm phim xưởng tìm hai cái đại gia cảm thấy quen mắt, không đương qua nhân vật chính, không nhiều đại danh tiếng diễn viên. Bọn họ nếu như biết có thể thượng triều đình đài, ta cảm giác một người cấp bọn họ 100 khối tiền, bọn họ cũng sẽ giúp ta chụp. Không tìm nàng. Tống Chiêu Đệ chỉ điện ảnh tuần san mặt bìa nhân vật. Nhị Oa hào tưởng phiên bạch nhãn, nương, nhân gia là ảnh hậu. Ngươi đi thử thử, vạn nhất thành mi. Tống Chiêu Đệ đảo, Nhị Oa lắc đầu, phi thường kiên quyết, không đi. Sau này ta làm việc nội đứng vững chân, lại tìm đại ảnh hậu chụp quảng cáo. Chờ ngươi đứng vững, nhân gia liền lão. Tống Chiêu đệ đảo, nhị oa, nói rõ ta cùng nàng vô duyên. Dù sao sau này còn có khác ảnh hậu. Bỗng nhiên trong lòng động một cái. Nương, ngươi có phải hay không rất thích này ảnh hậu? Tống Chiêu đệ tâm thường, ta thích không phải nàng, là nàng nữ nhi, mặc dù còn không sinh ra, bình thường thôi. Kia ta cùng nàng triệt để vô duyên, nhị oa vừa nói, nghe được tiếng bước chân, muốn hỏi ai tới còn không hỏi xuất khẩu, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh qua tới lại nên nấu cơm. Trấn Hưng, ngươi trở lại, vừa mới tới nhà không bao lâu. Nhị oa đảo, qua mấy ngày ta hòa nương đi đế đô, hai người có đi hay không? Không đợi hắn mở miệng, tọa phi cơ qua tới, qua lại vé máy bay ta ra. Trấn Hưng cười nói, không đi bạch không đi, cái gì lúc? Các ngươi một nghỉ, chúng ta liền đi. Nhị oa đột nhiên nghĩ đến, tam oa cái gì lúc nghỉ? Tống Chiêu đệ ta viết tin hỏi qua hắn, hắn bản thân cũng không biết. Kia chúng ta ở nhà chờ hắn thôi. Trấn Hưng đảo, trở lại nhìn một cái chúng ta đều không ở nhà, tiểu tử kia được khóc nhè. Nhị oa thường khởi năm ngoái đi đệ nhị pháo nhìn tam oa thấy hắn mừng rỡ như điên bộ dạng, liền nghe Trấn Hưng, chờ tam oa nghỉ bọn họ lại đi. Sau bữa cơm chiều, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh trở về, nhị oa mới hỏi, ba cái đó xà tinh các ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Cái gì xà tinh, Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch, nhị oa thì ái liên cái đó lòng dạ rắn rết nữ nhân nhân, thì ái liên là bò cạp tinh, nàng chính là xà tinh A. Hai nàng cùng nhau chính là lòng dạ rắn rết bốn chữ. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ đem nhị oa nghe lén bọn họ nói chuyện nói một lượt. Chuyện này thật đơn giản, chậm nhất là cuối năm ta là có thể đem nàng ép thỉnh điều. Nói nhanh lên, nhị oa hứng thú, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, rất muốn biết. Nhị oa liền vội vàng gật đầu. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng. Không cáo tố ngươi, chờ một hồi đến lầu trên cáo tố ta. Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một ánh mắt liền đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc nhất thời minh bạch Tống Chiêu Đệ cũng không tính toán cáo tố hắn. Nhị oa muốn cười, nhưng mà hắn sợ lại bị một đá, nén cười đi truy Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc thấy vậy, vội vã cùng đi qua, quả thực là sợ Tống Chiêu Đệ bị nhị oa quấn mềm lòng, cáo tố nhị oa, liền gạt hắn một người. Căn cứ Trung Kiến Quốc tra được tình huống, cái đó nữ nhân phụ mẫu là phổ thông công nhân, thân bằng hảo hữu tất cả đều là phổ thông nhân, cùng thi ái liên cái loại đó nhân không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Chính là bởi vì không thành vấn đề, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc nhất trí cho rằng nàng vấn đề đại. Đầu tiên, nàng thượng là đại học phổ thông, cũng không phải là trường quân đội, bằng này một điểm tưởng điều đến Đông Hải hạm đội bộ đội chủ lực, thật là so Trung gia bồi dưỡng ra 7 cái sinh viên còn nan. Tiếp theo, không phải điều đến Tôn đoàn trưởng bên người, cũng không phải điều đến Lư đoàn trưởng bên người, hảo xảo bất xảo đến Trung Kiến Quốc bên người, vẫn cứ trường được cùng Tống Chiêu Đệ rất giống. Tống Chiêu Đệ mới đầu thấy đến cái đó nữ nhân phụ mẫu đều là phổ thông công nhân, liền không muốn thu thập nàng, phổ thông nhân ra bồi dưỡng ra một cái sinh viên phi thường trắc trở. Trung Kiến Quốc đối Tống Chiêu Đệ nói, cái đó nữ sĩ quan ngày ngày vô tình gặp gỡ hắn, nếu không phải hắn mang theo cảnh vệ, cái đó nữ nhân có thể chiều trong lòng nhào. Tống Chiêu Đệ nhẫn không được, học sinh thi xong, Tống Chiêu Đệ kêu Trấn Hưng giúp nàng sửa bài thi, nàng chạy đi bên ngoài dưới đại thụ cùng người khác tán gẫu. Hợp với đi mấy ngày, đến ngày 14 tháng 7, Chủ nhật, ở dưới đại thụ nói chuyện phiếm nhân cũng nhiều ra gấp đôi, trong đó liền có Lý Lan Anh. Lý Lan Anh cảm thấy Tống Chiêu Đệ đoạt nàng nhi thức phụ, vẫn không thế nào phản ứng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ thường mượn Lý Lan Anh tay gây chuyện, liền chủ động hỏi, nhà ngươi lão đại còn chưa kết hôn. Lý Lan Anh sắc mặt vi biến, ngươi thường giúp hắn giới thiệu một cái. Ta bên này thật là có một người, phổ thông gia đình, đại học khoa chính quy, trường được đĩnh hảo, ở chúng ta trên đảo đi làm. Tống Chiêu Đệ cười nói, so nhà chúng ta lẳng lặng trường được hảo, ngươi muốn thì nguyện ý quay đầu kêu nhà ngươi lão đại trở lại một chuyến, hắn nhất định có thể nhìn chúng. Giang Tiểu Cầm, ta biết tàu tử nói ai, là mới tới cái đó sao? Đối, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Lý Lan Anh, ngươi không tin hỏi Tôn đoàn trưởng, quả thật có như vậy một cá nhân, ta không lừa gạt ngươi. Lý Lan Anh hoài nghi, thật có như vậy hảo, làm cái gì không giới thiệu cho ngươi nhi tử. Tự lập hòa cánh sinh hôn sự, kỳ lão làm chủ, ta không đương ra. Tống Chiêu Đệ đảo, nhà chúng ta đại oa căn bản không nghe ta. Trấn Cương hòa nhị oa nghe lời, nhưng hai người bọn họ không cần so bọn họ đại. Nếu không phải ta nhà vài cái hài tử đều không thích hợp, lần này cũng luôn không đến ngươi. Lý Lan Anh đại nộ, ngươi, ta cảm ơn ngươi, nhưng không cần. Vậy thì tính Tống Chiêu Đệ không sao cả. Tiểu Giang, nhị oa trong xưởng tính toán chiêu nhân, cấp ngươi bà đánh cái điện thoại, lại giúp nhị oa tìm vài cá nhân. Giang Tiểu Cầm cười nói, ta đang muốn hỏi ngài trong xưởng còn có cần hay không nhân, ngài vừa nói như vậy, các nàng ngày mai là có thể qua tới. Tháng sau cuối tháng, hiện tại không được. Tống Chiêu đệ đảo, tháng sau được không? Giang Tiểu Cầm, hành a. Ta đệ tức phụ sớm mấy ngày hướng trong nhà gửi 200 khối tiền, ta bà dọa phải cho ta gọi điện thoại, nói mới hơn 3 tháng làm sao có như vậy nhiều tiền, ta nói tiền lương thêm tiền thưởng, một tháng có 35 khối tiền. Ngẫu nhiên thêm một chút ban, còn có tiền làm thêm giờ ta bà mới yên tâm. Ta bà còn nói, nhà chúng ta thân thích hỏi ta đệ tức phụ bọn họ ở bên này như thế nào, ta bà nói một tháng 30, không nói tiền thưởng hòa tiền làm thêm giờ các nàng đều phải qua tới. Tống lão sư, nhị oa bên kia tiền lương như vậy cao. Một vị quân trúc hỏi, Tống Chiêu đệ, Lư Lượng đệ hòa đệ thức phụ làm việc tử tế nghiêm túc, bọn họ nếu là lười biếng, chẳng những không tiền thưởng, còn phải trừ tiền lương. Dừng lại một chút, không phải mỗi cá nhân cũng có thể cầm như vậy nhiều. Này một điểm Giang Tiểu Cầm đảo không biết, nàng cũng không nhớ ra được hỏi, nhưng Tống Chiêu đệ khen nàng nhà chồng nhân, Giang Tiểu Cầm thật cao hứng, bọn họ hai vợ chồng cùng Lư Lượng như nhau. Không có gì đại bản sự, chính là thành thực. Này một điểm đã đủ Tống Chiêu đệ vừa nói, dư quang khóe mắt chú ý tới có nhân đứng lên, quay đầu nhìn lại, chính là Lý Lan Anh. Tống Chiêu đệ hé miệng cười cười, làm bộ như không nhìn thấy, kế tục cùng Giang Tiểu Cầm nói trong xưởng chuyện. Hôm sau buổi sáng, Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh ở trong sân tẩy khăn trải giường, Tống Chiêu đệ cùng cái lão thái quân tựa như, ngồi ở ngọc lan cây hạ, phe phẩy cây quạt mặt hướng đông biên. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy vậy, nhỏ giọng nói, ta coi như là biết cánh sinh giống ai. Cánh sinh, Trấn Hưng nghi hoặc không giải. Hắn làm sao? Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi tưởng tượng cánh sinh kiều chân vắt chéo, ăn dưa hấu, nghe ca khúc lưu hành lúc có phải hay không cùng lão sư rất giống. Trấn Hưng quay đầu nhìn một ánh mắt không giống. Lão sư có chuyện cánh sinh thuần hưởng thụ. Có cái gì chuyện? Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ. Trấn Hưng, ta cũng không biết, nhưng lão sư cái trạng thái này tuyệt đối lại nghẹn hư ni. Mã Trấn Hưng, ta nghe được Tống Chiêu đệ khoan thai nói. Trấn Hưng đánh cái run cầm cập, lão sư còn có khăn trải giường muốn tẩy sao? Không có Tống Chiêu đệ đào, cấp nhị oa đánh cái điện thoại, hỏi hắn Trấn Cương hôm nay trở lại hay không, không trở lại, chúng ta buổi trưa liền không làm hắn cơm. Trấn Hưng, Trấn Cương nói hắn ở nhị oa trong xưởng chơi mấy ngày, ta phỏng đoán bọn họ là tưởng chờ tam oa nghỉ, hòa tam oa một khối trở lại. Dừng một đốn, lão sư, ngài nhìn cái gì chứ, Lý Lan Anh cùng Tôn đoàn trưởng đánh nhau. Ta tại nhìn Lý Lan Anh đại nhi từ cái gì lúc trở lại. Tống Chiêu đệ đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, nàng hòa ngươi nói chuyện. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu. Vậy ngài làm sao biết? Liễu Tĩnh Tĩnh rất hiếu kỳ. Tống Chiêu đệ nghiêm túc tưởng một chút, nghiêm túc nói, đại khái là ta có thể khác sẽ tính thôi. Vậy ngài tính ra cụ thể thời gian sao? Trấn Hưng phối hợp nàng nói. Tống Chiêu đệ, sáng hôm nay không trở lại, liền phải ta tự thân xuất mã. Cái gì ý tứ? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi Trấn Hưng. Trấn Hưng lắc đầu, lão sư, Lý Lan Anh lại phải tội ngươi. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu, ngươi nếu là không có chuyện, ở nơi này giúp ta nhìn chằm chằm. Ta đi đem máy đĩa hát lấy ra, nghe một hồi ca. Ta còn cho là ngươi nói tiến ốc nghỉ một hồi. Trấn Hưng nhìn thường thượng khăn trải giường chăn đơn, cùng với máy giặt y phục, có một nửa là Tống Chiêu đệ hòa chung kiến quốc quần áo, vạn phần tán đồng Liễu Tĩnh Tĩnh lời nói, cánh sinh đều là cùng nàng học. Lão sư, hiện tại đều ra máy hát, chúng ta ngày khác mua cái máy hát thôi. Tống Chiêu đệ, nhị oa mượn các ngươi tiền, ta đều cấp ngươi, muốn mua mình mua đi. Vừa nói, xoay người. Các ngươi không hiểu, lại qua 30 năm, máy đĩa hát hòa đĩa than chính là đồ cổ, bây giờ có thể nghe, sau này có thể giá cao bán lấy tiền. Chiếu lão sư nói như vậy, máy ghi âm sau này cũng có thể bán a. Liễu Tĩnh Tĩnh đạo. Tống Chiêu đệ lắc đầu, đồ chơi kia đào thải mau, lại qua 3 năm, liền sẽ bị càng hào cơ tử đào thải. Kia ngày khác chúng ta cũng mua cái máy đĩa hát, cũng mua đĩa than. Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Tống Chiêu đệ không giống là nói đùa. Lão sư còn có cái gì sẽ biến thành đồ cổ? Tống Chiêu đệ tử tế tưởng tượng, ta thật đúng là không lưu ý qua. Tem hẳn sẽ, du phiếu, Liễu Tĩnh Tĩnh đạo, du phiếu thủ tiêu ta đều đem du phiếu ném. Trấn Hưng không khỏi bật cười, lão sư nói là chúng ta viết tín dụng tem. Cái loại đó đồ vật, Liễu Tĩnh Tĩnh không tin. Lão sư, ngài đậu ta ư? Tống Chiêu đệ xua tay, yêu tin hay không? Chương 252 Chiêu đệ ra tay. Trấn Hưng liền vội vàng nói, lão sư ta tin. Ngày khác người đưa thư tới đưa tin, ngươi mời hắn giúp ta đưa một phần tem. Ngươi bản thân cùng nhân gia nói. Tống Chiêu Đệ vung một chút tay, ý tứ chớ phiền nàng. Trấn Hưng còn tưởng nói chuyện, Liễu Tĩnh Tĩnh xả một chút hắn y phục, nhỏ giọng hỏi, tem thật có thể biến thành đồ cổ. Ta cũng không biết, nhưng ta biết lão sư từ hơn 10 năm trước liền bắt đầu thu thập tem, một bộ không lạc. Trấn Hưng đảo, trước kia Tam Oa còn lấy ra cấp chúng ta xem qua, hảo mấy bản, liền ở nàng Hòa Trung Thúc gian phòng. Liễu Tĩnh Tĩnh tốn không ít tiền chứ? Không có bao nhiêu, Trấn Hưng đảo, một năm mấy bộ, có một bộ mới mấy mao tiền. Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng một chút, từ sang năm bắt đầu chúng ta cũng thu thập tem. Người đi bưu cục cùng người đưa thư nói một tiếng, vừa nói, dừng một đốn. Ta cảm thấy lão sư ánh mắt đĩnh chuẩn, không phải chuẩn, là nàng đặc biệt ý tưởng. Trấn Hưng nhỏ giọng nói. Ban đầu chúng ta trái phải trước sau hàng xóm không bỏ được ăn không bỏ được xuyên, chỉ có lão sư ngày ngày thay đổi hoa dạng cấp chúng ta làm ăn, làm y phục, đối chúng ta yêu cầu duy nhất chính là hào hào học tập. Mọi người đều nói tiền xài quang, sau này chúng ta đều thú không thượng tức phụ. Lão sư nói chúng ta thi lên đại học quốc gia dưỡng, tất nghiệp có tiền lương, một cái nhi tử cấp trong nhà 500, 7 cái nhi tử chính là 3.500, đủ bọn họ tồn 5 năm. Trên thực tế tự lập một người liền cấp lão sư mau 3.000 khối. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, người trước kia cấp lão sư bao nhiêu? Chưa cho, nhị oa trước sau dùng Trấn Hưng 2.000 tới khối tiền, trong đó bao quát năm đó Chu Thục Phân tồn tiền. Gần nhất nhị oa kiếm được tiền, Tống Chiêu Đệ nhị oa còn cấp Trấn Hưng 4.000, Trấn Hưng cấp Liễu Tĩnh Tĩnh 2.000, ngoài ra 2.000 còn ở trên lầu trong tủ. Lão sư kêu ta bản thân tồn, tự lập cấp lão sư tiền, lão sư đều ghi nhớ ni. Sau này tự lập kết hôn, lão sư một lần còn cấp hắn. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng hướng trong phòng nhìn một ánh mắt, chiếu ngươi nói như vậy, lão sư kỳ thực không tưởng muốn các ngươi tiền. Lão sư tiền lương cao, Trung Thúc tiền lương cũng cao, bọn họ bản thân tiền còn chưa dùng hết ni. Trấn Hưng đảo, trước kia nói như vậy là vì chắn hàng xóm miệng, đột ngột mở to mắt nhỏ giọng hướng trong phòng kêu. Lão sư, Tôn gia lão đại trở lại. Tống Chiêu Đệ đi ra, híp mắt xem qua đi, cười nói, Lý Lan Anh lần này lại phải thất vọng. Lão sư, ngài rốt cuộc ở kế hoạch cái gì a? Trấn Hưng phi thường vô cùng hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, không cáo tố các ngươi là vì các ngươi hảo. Nói xong, xoay người hồi ốc, chốc lát trong phòng truyền tới lặng lẽ hướng thượng du. Trấn Hưng nhịn không nổi nói, lão sư, ngài hôm nay hẳn nghe hôm nay thật là ngày lành. Có bài hát này, Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Ai hát? Trấn Hưng, không có. Ngài có thể bản thân lục một thủ, còn phải ngươi Trung Thúc đánh ngươi. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, giặt hảo quần áo liền đi nấu cơm. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, còn chưa tới 11 điểm ni. Đem y phục ném chậu nước trôi sạch sẽ đáp thường thượng, liền tiến ốc hỏi. Lão sư, ngày mai ta đi mua thịt bò, chúng ta chiên thịt bò bít tết. Không cần ta thu thập, ngươi mua đầu trâu cũng không quan hệ. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng sắc mặt vi biến. Liễu Tĩnh Tĩnh vô cùng kinh ngạc, ngươi tính toán nhượng lão sư làm. Nàng làm ăn ngon nhất, Trấn Hưng đảo. Chúng ta cũng sẽ làm, nhưng cũng không bằng lão sư lộng được hào. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, Trấn Hưng, ngày mai đi hỏi hỏi có thể hay không mua đến đầu trâu, chờ Tam Oa trở lại ta cấp các ngươi làm đầu trâu. Đầu trâu, Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, có thể ăn không? Tống Chiêu Đệ, không những có thể ăn, mà còn phi thường hảo ăn. Chúng ta quay đầu tìm nhân mượn một cái nồi lớn, đặt trong sân hầm, bữa sáng sau bắt đầu hầm, hầm đến trưa vừa vặn. Vậy ngài được đem toàn bộ Đào Tiểu Hài gọi tới. Trấn Hưng đảo, Tống Chiêu Đệ không để ý. Gọi tới liền gọi tới, ai miệng ngọt ta cấp ai ăn. Kia ta ngày mai đi hỏi hỏi. Trấn Hưng đảo, ngày 23 tháng 7, cánh sinh, nhị oa Trấn Cương Hòa Tam oa đều trở lại buổi tối hạ khởi mưa to. Trấn Hưng vốn tưởng rằng Tống Chiêu Đệ nên quên đầu trâu, ngày thứ hai sớm lên không được, Tống Chiêu Đệ liền nhắc nhở hắn nhiều cầm một chút tiền, mời bán thịt bò giúp đỡ mua cái đầu trâu. Tam oa liền vội vàng hỏi, nương, là bởi vì ta trở về sao? Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi ở nhà ta đi ra ngoài một chuyến. Tam Oa ta cùng đi với ngươi. Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Tam Oa thành thực tọa hảo, ngài bận rộn ta nào cũng không đi. Tống Chiêu Đệ nhấc chân đi ra ngoài, chạy thẳng tới doanh khu tìm đến cái đó cùng nàng phi thường giống, tên là Khương Diễm Hồng nữ nhân. Luôn luôn làm việc chu đáo Tống Chiêu Đệ lần đầu tiên phi thường không lễ phép, còn chưa đi đến Khương Diễm Hồng bên cạnh liền ồn ào muốn cho Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng. Không ra bất ngờ Tống Chiêu Đệ bị cự tuyệt, có tâm lý chuẩn bị Tống Chiêu Đệ cũng không sinh khí, cười ha hà cùng Khương Diễm Hồng nói, có phải hay không hiềm nàng giới thiệu không tốt. Không quan hệ, ngày khác lại giúp nàng tìm cái càng hào. Tống Chiêu Đệ là ai? Trung sư trưởng thê tử, bộ đội tử đệ trường học phó hiệu trưởng, ở trên đảo được hoan nghênh vô cùng. Vừa mới đến Khương Diễm Hồng còn không quá dám đắc tội Tống Chiêu Đệ, liền đối Tống Chiêu Đệ nói cảm ơn Tống Chiêu Đệ hảo ý, nàng tạm thời không tưởng kết hôn. Tống Chiêu Đệ ngay tức khắc biến thành nàng trong miệng ghét nhất nhân, cùng Khương Diễm Hồng nói, cô nương ra qua 25 tuổi liền khó tìm đối tượng, qua 30 tuổi liền không ai muốn, nói Khương Diễm Hồng chân mày nhíu chặt thập phần không kiên nhẫn, Tống Chiêu Đệ mới cáo từ. Trở về nhà trên đường, người khác đụng phải Tống Chiêu Đệ, hỏi nàng có phải hay không đi tìm Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ lập tức dừng lại tới cùng đối phương nói, Trung Kiến Quốc bên kia tới cái đĩnh ưu tú, tên là Khương Diễm Hồng nữ sĩ quan, Trung Kiến Quốc thấy Khương Diễm Hồng độc thân, liền kêu nàng cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng. Trên đảo nhân đều biết Tống Chiêu Đệ sẽ làm mối, mặc dù nàng chỉ nói qua hai cái. Nhân gia liền hỏi nàng, có phải hay không thành? Tống Chiêu Đệ nói không thành, Khương Diễm Hồng chướng mắt nàng giới thiệu nhân, nhưng nàng sẽ không ngừng cố gắng. Nhưng mà nhân gia lại hỏi một chút Tống Chiêu Đệ cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu Mỗ Liên Liên Trường, ngược lại cảm thấy Khương Diễm Hồng ánh mắt cao. Tống Chiêu Đệ không đi theo phụ họa, liền nói Khương Diễm Hồng xác thực không tệ, tưởng chọn cái càng hào cũng bình thường. Theo sau kế tục hướng nhà đi, mà còn chọn nhiều người đường đi. Mỗi đưa người khác hỏi nàng làm chi đi, Tống Chiêu Đệ đều cười ha hả nói, cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu cái đối tượng. Chờ nàng đến nhà, Tống lão sư cấp mới tới nữ sĩ quan giới thiệu đối tượng bị Khương Diễm Hồng cự tuyệt, tin tức cũng truyền khắp toàn bộ gia thuộc khu. Buổi chiều Tống Chiêu Đệ liền không đi ra ngoài, hiềm trong phòng oi bức, cũng chỉ là ngồi ở ngọc lan cây hóng mát. Trạng vạng tối, Lý Lan Anh tan tầm trở lại, thấy đến Tống Chiêu Đệ ở trong sân gặm dưa leo, liền đi vào hỏi, ta nghe người khác nói ngươi hôm nay đi giúp Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng, nàng chê ngươi giới thiệu không tốt. Tam Oa trong mắt sáng lên, cầm dưa hấu đi ra, đứng ở mái hiên hạ quang minh chính đại nghe lén. Tống Chiêu Đệ gật đầu, lão Trung nói bọn họ sư có hảo vài cái nhân nhìn chúng Khương Diễm Hồng, ta tìm nhân hỏi thăm được nàng không nhìn chúng ngươi đại nhi tử, mới giúp lão Trung thủ hạ binh hỏi hỏi. Vậy nàng có hay không cùng ngươi nói nàng muốn tìm cái dạng gì? Lý Lan Anh hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ bịa chuyện vài cái độc thân, điều kiện tốt nhưng chỉ muốn tìm cái ôn nhu hiền huệ, không khả năng thú Khương Diễm Hồng sĩ quan, liền nói ta tổng cộng cấp nàng giới thiệu ba cái, nàng đều coi thường, ta hoài nghi nàng chỉ thích nàng bản thân. Chỉ thích bản thân, Lý Lan Anh chân mày nhíu chặt, nàng không tưởng kết hôn. Tống Chiêu Đệ kế tục bịa chuyện, có lẽ là giới tính không đúng. Cái gì ý tứ? Lý Lan Anh không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ cười nói, không hiểu liền tính ta đoán, ngươi ngàn vạn lần chớ khắp nơi truyền. Nếu không thì, lão Trung được phê bình ta bịa đặt tung tin đồn. Làm không tốt còn phải kêu ta hướng Khương Diễm Hồng nói xin lỗi. Ta sẽ không truyền, ngươi yên tâm đi. Lý Lan Anh nói xong cũng đi. Tống Chiêu Đệ rửa tay, hướng trong phòng đi, còn có dưa hấu sao? Nương, vừa mới gì ý tứ? Tam Oa hỏi, ta cũng nghe không hiểu. Nhị Oa, đoạn tụ phân đào hiểu rõ một chút. A, Tam Oa há to mồm. Không, không thể nào. Nhị Oa, đương nhiên sẽ không. Cái đó Khương Diễm Hồng ai đều coi thường là bởi vì nàng tâm lý có nhân, không phải người khác, là Trung sư trưởng. Ba, Tam Oa cả kinh kêu lên. Tống Chiêu Đệ nhức đầu, ngươi nhỏ giọng điểm. Nương, chuyện bao lâu rồi? Ta làm sao không biết? Tam Oa liên thanh chất vấn. Ba hắn không tưởng qua sao? Tống Chiêu Đệ xua tay, ngươi đừng nhiều tưởng, ngươi ba trốn nàng còn chưa kịp ni. Kêu nhị oa nói, hắn biết, nhị ca, mau nói. Tam oa một khắc cũng không kịp đợi. Nhị oa cũng không thừa nước đục thả câu, đem hắn biết nói hết ra. Cánh sinh vừa nghe khả năng cùng thi ái liên hữu quan, ngay tức khắc không đạm định nương ta trung gian trở lại mấy lần, ngươi làm sao không cáo tố ta. Vô bằng vô cớ cáo tố ngươi cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Ngươi ra ra tuổi tác đại, ngươi bây giờ còn là cái tiểu huyện quan, ta có thể giải quyết liền bản thân giải quyết, ngươi sảm cùng đi vào, bất minh chân tướng nhân còn cho là ngươi tìm có lẽ có tội danh đả kích thi ái liên. Trước kia ta liền cùng ngươi nói qua, thế nhân đồng tình kẻ yếu. Sau này không tưởng nhượng người khác hiểu lầm ngươi lòng dạ ác độc, liền đừng động thi ái liên, Ngô gia hòa thi gia đắc tội người nhiều, luôn có như vậy một hai cái không nhịn được thay chúng ta thu thập nàng. Cánh sinh, Lý Lan Anh sẽ khắp nơi truyền chứ. Bởi vì lẳng lặng hòa trấn hưng chuyện, nàng tâm lý thật hận ta vừa mới lại nói như vậy, nàng liền ngày mai đều chống không đến, liền phải cùng người khác nói, ta nói Khương Diễm Hồng thích nữ nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng này loại lời nói, người khác nghe qua liền tính tin, cũng sẽ không tin tưởng là ta nói. Nhị oa, ngươi nếu là biết cũng sẽ không giúp nàng giới thiệu đối tượng. Thông minh, Tống Chiêu Đệ đảo, tin vịt sao, càng truyền càng khoa trương, Lý Lan Anh nói nàng khả năng thích nữ nhân, truyền tới Khương Diễm Hồng trong lỗ tai, liền có khả năng biến thành nàng bị nữ nhân thương qua, hoặc là nàng đã có đối tượng còn là cái nữ nhân. Tam oa cái gì lúc tài năng truyền tới nàng lỗ tai? Đại khái chúng ta từ đế đô trở lại, Tống Chiêu Đệ tính một chút. Ta không tại trên đảo, vừa vặn có không ở tại chỗ chứng cứ, dù là chính ủy tìm ta chứng thực cũng không tìm được nhân. Nhị oa kia chúng ta ngày kia liền đi, ngày mai cấp các ngươi làm đầu trâu. Tống Chiêu Đệ cười nói, đại ăn một bữa, hôm sau buổi sáng, Trấn Cương mượn một cái nồi lớn, một cái đầu trâu hầm tràn đầy một nồi. Buổi trưa Trung Kiến Quốc đến nhà, liền thấy đến nhà hắn trong sân có mười mấy cái hài tử, mỗi người trong tay đều có một khối thịt. Trung Kiến Quốc nhức đầu, đích thân mở miệng đuổi nhân, một oa hài tử mới các hồi các ra. Ngày thứ hai buổi sáng, Tống Chiêu Đệ liền hòa mấy nhi tử đi. Tháng 8 ngũ hào, Tống Chiêu Đệ từ đế đô trở lại, thấy Trung Kiến Quốc liền hỏi, Khương Diễm Hồng còn hảo chứ? Ngươi làm chuyện tốt. Trung Kiến Quốc không có phê bình nàng ý tứ, cười nói, ta phái nhân cha Khương Diễm Hồng, Trương Chính ủy biết, Trương Chính ủy cũng một mực tìm cơ hội đem nàng điều đi. Vừa nghe đến Khương Diễm Hồng thích nữ nhân, Trương Chính ủy tìm nàng đàm thoại, hỏi nàng có phải hay không thật thích nữ nhân. Khương Diễm Hồng nói không có chuyện, là có người bịa đặt. Trương Chính ủy liền hỏi, nàng thích gì dạng nam nhân, hắn giúp Khương Diễm Hồng khiên tuyến. Khương Diễm Hồng nói nàng tạm thời không muốn tìm đối tượng, Trương Chính ủy liền nói, về nàng thích nữ nhân lời đồn đãi đều truyền điên, ảnh hưởng phi thường không tốt. Nàng không tìm đối tượng, hắn chỉ có thể đem nàng điều đến nơi khác đi. Tống Chiêu Đệ cái gì lúc điều đi? Chậm nhất là ngày kia. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ, bảo đao không lão a? Tống Chiêu Đệ cười híp mắt hỏi, ta lão. Chương 253 thân nhân qua đời. Trung Kiến Quốc không hoảng hốt không vội vàng nói, không có ta lão. Tống Chiêu Đệ, ta vốn là không ngươi lão. Chờ một chút ngươi ý tứ. Không khác ý tứ, liền chớ cùng ta tranh cãi. Trung Kiến Quốc biết nàng muốn nói gì. Tam oa bọn họ ni. Làm sao liền ngươi một người ở nhà? Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn, mới nói, nhị oa Hòa Trấn Cương ở hắn trong xưởng, Trấn Hưng Hòa lẳng lặng trở về nhà tắm rửa đi, tam oa chính tại tắm rửa. Hôm nay là thứ hai, cánh sinh phải đi làm, chúng ta trở về lúc đi ngang qua huyện chính phủ, tam oa chạy đi vào hỏi hắn, hắn nói chiều thứ bảy trở lại. Hắn có thể tính thành thành thật thật đi làm Trung Kiến Quốc đào. Ta còn cho là lại cùng các ngươi một khối chạy về tới. Tống Chiêu Đệ còn phải cảm ơn Thi Ái Liên, biết nàng không có chết tâm, cánh sinh sợ bị nàng bắt lại bím tóc mới thành thành thật thật đi làm. Khiếm đánh, Trung Kiến Quốc mở tủ lạnh ra cầm một chùm nho đi ra, để cấp Tống Chiêu Đệ. Ta khai sẽ trở lại trên đường đụng phải một cái trọn gánh nặng ở ven đường bán nho quả nông, mua một điểm, người nếm nếm thử, đặc biệt ngọt. Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới, tẩy không? Không có, Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, người tật xấu này thật đúng là 10 năm như một ngày. Vừa nói cầm đi trong phòng tẩy, ngươi cũng là 10 năm như một ngày có thể lải nhải. Trung Kiến Quốc nói lời nói lại từ tủ lạnh trong lấy ra một khối dưa hấu. Tống Chiêu Đệ xoay người, chiều trên đùi hắn liền đá. Tam oa nhìn cái chính, nương ta giúp ngươi. Cút đi, Trung Kiến Quốc mắng một câu. Không tưởng bị đánh, liền cấp ta trang không nhìn thấy. Tam oa dừng lại tới ta đi giặt quần áo. Đến bên ngoài đem y phục ngâm, lại chạy vào. Trung Kiến Quốc muốn cười, nhanh như vậy liền tẩy hào. Chờ một hồi lại tẩy. Tam oa tọa đến đối diện hắn. Ngài lại chọc ta nương sinh khí. Trung Kiến Quốc vén lên mí mắt nhìn hắn một chút, cúi đầu thiết dưa, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ngươi nương giống sinh khí sao? Tam oa tâm tưởng, không giống. Nói đi ra nhưng là vô cùng tức giận. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta đúng là ngươi cha ghẻ. Tam oa ngược lại nghẹn, nhất thời lại không biết nên nói cái gì, suy tư một hồi, liền chiều phòng bếp kêu, nương, nhiều tẩy điểm nho, ta cũng muốn ăn. Tống Chiêu Đệ bưng một tô nho đi ra trực tiếp đặt ở Tam oa trước mặt, nàng tọa đến Trung Kiến Quốc bên người, nhắc nhở hắn. Thiếu ăn điểm, chờ một hồi hảo nấu cơm. Ngươi không ăn, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ ta ở nhị oa trong xưởng ăn qua Tam oa, còn có thể ở nhà qua mấy ngày. Nhị ca nói hắn cấp ta mua vé máy bay, ta có thể ở nhà đợi đến số 20. Tam oa đảo, nương ta đồng học đặc biệt thích ngươi làm cho ta ăn ngon. Nhị ca nói, hắn 11 đi nhìn ta, ngươi kêu nhị ca cấp ta mang điểm ăn ngon à. Tống Chiêu Đệ cười nói, đến lúc đó muốn ăn cái gì, sớm viết tin cáo tố ta. Tam oa gắng sức gật gật đầu. Trung Kiến Quốc không khỏi nhíu mày, Tam oa tử, ngươi 20. Không có, Tam oa phi thường nghiêm túc. Ta còn chưa đầy 19 tuổi, Trung Kiến Quốc kia ngươi cũng thành niên là chỉ có thể kết hôn tam oa đảo, dựa theo luật hôn nhân quy định ta còn sớm nhi. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, luật hôn nhân, ngươi có phải hay không có bạn gái? Không có, Tam Oa Đảo, ta là nghe Trấn Cương nói. Tống Chiêu Đệ, đó chính là hắn có bạn gái, quay đầu ta phải hỏi hỏi hắn. Ngươi tưởng nhiều Trung Kiến Quốc Đảo, hắn có đối tượng liền sẽ không cả ngày cùng Nhị Oa đợi tại một khối, được đặt trong nhà ngồi chờ điện thoại chờ tin. Tống Chiêu Đệ tử tế tưởng tưởng, điều này cũng đúng. Không đúng, ngươi làm sao như vậy rõ ràng? Bởi vì ba ba trải qua quá a. Tam Oa nhận lướt nhanh, Trung Kiến Quốc cầm lên dưa hấu ra liền tạp. Tam Oa dọa được nhảy lên, dầm một tiếng, chân đụng bàn vuông nhỏ, nước mắt bỗng chốc đi ra. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, cuống quýt đi qua, đụng vào nơi nào. Nương nhìn Tống Chiêu Đệ, hai mắt ngấn lệ lượn vòng. Toan, Tống Chiêu Đệ tùng một hơi, ta còn cho là ngươi chân đoạn ni. Hướng Trung Kiến Quốc đào. Vội vàng đem khăn lông cầm tới, Trung Kiến Quốc nhịn không nổi than thở, đi ra ngoài cầm cái khăn lông ướt vung Tam Oa trên mặt, 19 tuổi, khái đầu gối cũng có thể khóc. Người ở trường quân đội lúc huấn luyện, khái động có phải hay không khóc được ruột gan đứt từng khúc. Huấn luyện quá mệt mỏi, liền quên đau, Tam Oa lầm bầm một câu. Tống Chiêu Đệ đau lòng, nương ngày mai cấp ngươi làm chút ăn ngon. Đầu châu, Tam Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ cười đầu châu chờ ngươi mau đi trường học lúc lại làm. Kia ta muốn ăn con cua, Tam Oa đảo, Tống Chiêu Đệ gật đầu, ngày mai cấp ngươi trưng 6 chỉ, nhượng ngươi ăn đủ. Lại cấp ngươi làm chút đại tôm, hợp với hành du bánh. Tam Oa nín khóc mỉm cười, Trung Kiến Quốc không khỏi nhíu mày tưởng nói hắn đôi câu, thấy đến nước mắt trên mặt còn chưa khô, dứt khoát kế tục gặm dưa hấu. Nhị Oa bây giờ kiếm tiền, đáp ứng cho Tam Oa mua vé máy bay, 21 hào buổi sáng, đích thân đem Tam Oa đưa đến sân bay, lại cho Tam Oa 500 khối tiền tiêu vặt. Tam Oa cùng đồng học một khối đi ra lúc thấy đến đồng học mua đồ vật, hắn cũng muốn mua. Nhưng là cầm đến trên tay, y phục không có hắn nhị ca làm hảo, thức ăn không có hắn nương làm hảo, đồ rửa mặt đều là Tống Chiêu Đệ đặt thân thành mua, cũng so bản địa hảo. Đến nỗi với nhị Oa cấp hắn 500 khối tiền, đến phóng nghỉ đông mới dùng hết 50 khối tiền. Tháng chạp 20 về đến nhà, Tam Oa kéo Tống Chiêu Đệ lên lầu, móc ra tiền, nhỏ giọng nói, nương, ngươi giúp ta tồn, nhị ca cho. Tống Chiêu Đệ lăng một chút phản ứng qua tới, giờ khóc giờ cười, hảo ta giúp ngươi tồn, quay đầu ngươi nhị ca hỏi ngươi có còn tiền hay không, ngươi liền nói cùng đồng học đi ra lúc mời đồng học ăn cơm, dùng không sai biệt lắm. Ta cũng nghĩ như vậy, Tam Oa nhếch miệng cười nói, nương ta thông minh chứ, Tống Chiêu Đệ thông minh, chúng ta đi xuống đi, nghe ngươi nhị ca nói, ngươi đại ca năm nay có thể trở lại. Cái gì lúc, Tam Oa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ e rằng được năm 30. Nếu là tự lập ca ca cũng trở lại, chúng ta nhà năm nay liền tề, Tam Oa vừa nói. Ta đi cấp Kỳ Gia Gia đánh cái điện thoại, hỏi hỏi hắn tự lập ca ca có thể hay không trở lại. Tống Chiêu Đệ bắt lại hắn, đừng đánh ngươi Kỳ Gia Gia thân thể xương cốt không đại hảo, cánh sinh năm nay trở về đế đô qua Tết, liền tính tự lập có thể trở lại cũng phải lưu tại đế đô. Tam Oa xoay người, Kỳ Gia Gia, sẽ không được chưa? 80 tuổi ai cũng nói không chuẩn. Tống Chiêu Đệ đảo. Người mỗ hòa mỗ gia này 2 năm cũng không lớn hảo, ngươi gì cả đều cấp bọn họ chuẩn bị tốt quan tài. Tam Oa hảo tâm tình bỗng chốc ngã đến đáy cốc, nương, chúng ta ngày khác đi nhìn mỗ thôi. Năm sau đi qua, nhìn mỗ, ngươi từ Tân Hải tọa phi cơ đi trường học. Tống Chiêu Đệ hỏi, Tam Oa gật gật đầu. Trên thực tế, Đại Oa năm nay không có thể trở lại. Cánh sinh hòa tự lập cũng không tại, nhị Oa công xưởng nghỉ, Liễu An An phu thê hai lúc trở về, liền kêu Liễu Tĩnh Tĩnh cùng nàng một khối trở về, Liễu Tĩnh Tĩnh hơn nửa năm không thấy nàng phụ mẫu, Trấn Hưng liền hòa nàng một khối trở về, dẫn đến năm nay Tết Xuân, Trung gia nhân cách bên ngoài thiếu. Có thể Trung gia so với năm trước náo nhiệt, nhị Oa công xưởng thiết lập tới, trên đảo rất nhiều không công tác nữ nhân đều đi nhị Oa trong xưởng đi làm. Cuối năm nghỉ, phổ thông công nhân cũng cầm đến một tháng tiền thưởng, những thứ này công nhân về đến trên đảo, liền đi Trung gia thăm hỏi Tống Chiêu Đệ. Thẳng đến năm 30, nhân đều không đoạn qua. Từ không cảm thấy bản thân làm ầm ĩ Tam Oa, lần đầu tiên biết cái gì là ồn ào được sọ não đau, cũng không tâm tình tưởng niệm hắn đại ca, hắn tự lập ca ca hòa cánh sinh ca ca. 1986 năm, tháng riêng mùng 8 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ hòa Tam Oa đến tiểu Tống thôn, Tống Phụ được biết Tam Oa đặc ý tới nhìn bọn họ, đời này cơ hồ không khóc qua, Tống Phụ hốc mắt đỏ rực kéo Tam Oa tay, không đoạn nhắc mãi hắn là cái hảo hài tử. Tống Phụ biết thân thể mình, nan chống đến các hài tử phóng nghỉ hè, liền đối Tống Chiêu Đệ nói các hài tử đi học công tác đều đĩnh vội. Ngày nào hắn chết liền đừng để cho các hài tử trở lại. Tống Chiêu Đệ trên miệng đáp ứng, nàng ghi nhớ. Hơn một tháng sau, Tống Phụ Tạ Thế, Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc, Nhị Oa, Trấn Hưng, Liễu Tĩnh Tĩnh Hòa Cánh Sinh đều đi Trấn Cương vốn là muốn đi, sắp xuất phát, hắn lão sư đối hắn nói có ca giải phẫu, kêu Trấn Cương cùng hắn đi làm giải phẫu. Lúc đó là Nhị Oa đi thông chi Trấn Cương, nghe được chuyện này liền kêu Trấn Cương lưu lại. Trấn Cương nói, hắn liền tính lưu lại cũng nan tập trung tinh thần, không giúp được hắn lão sư cái gì bận rộn. Nhị Oa liền hỏi hắn, nếu như sau này cha nương sinh bệnh yêu cầu làm giải phẫu do hắn làm còn là không làm. Trấn Cương tưởng nói, có thể để cho người khác làm. Lời đến khóe miệng, lại không yên tâm ngoại nhân. Do dự một hồi lâu, liền nói hắn không đi. Tống Mẫu hòa Tống Phụ lại nhảy cả đời, kỳ thực hai người cảm tình phi thường hảo, Tống Phụ đi sau Tống Mẫu thân thể ngày càng sa sút. Nửa tháng sau, nàng cũng cùng đi theo. Lần này Trấn Cương đi qua, Trung Kiến Quốc không có thể qua đi. Tống Chiêu Đệ thấy nàng đại tỷ hòa đại tỷ phu rất khó chịu, liền kêu hai người cùng nàng đi Ông Châu đảo qua một đoạn thời gian. Tống Lai Bảo không yên tâm tiểu nhi tử, đại lực cũng đĩnh lo lắng hắn cha nương, chủ động nói kêu hắn đệ đệ ở trong nhà hắn. Đại lực tức phụ rất hiểu chuyện, nhưng đại lực hài từ còn tiểu tan tầm trở lại, chiếu cố hài từ lại phải nhìn chằm chằm tiểu thúc từ học tập. Tống Chiêu Đệ đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, liền kêu nàng tiểu ngoại sanh cùng nàng một khối đi Ông Châu Đảo. Dương lịch tháng tư lục hào, Tống Chiêu Đệ về đến Ông Châu Đảo, ngày thứ hai liền đem Tống Lai Bảo tiểu nhi từ lộng đến Trấn Hưng trong ban, mỗi ngày chạng vạng tối, Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Tống Lai Bảo nấu cơm, Trấn Hưng nhìn chằm chằm tiểu biểu đệ làm bài tập. Ở Tống Chiêu Đệ trong nhà ở một vòng, Tống Lai Bảo tiểu nhi tử liền xúi dục hắn cha nương trở về nhà. Tống Lai Bảo thấy hắn như vậy, ngược lại ở đến cuối tháng, thực tại lo lắng trong nhà ruộng đồng mới trở về. Tháng 4 30 hào buổi chiều, Tống Chiêu Đệ đưa tiễn nàng đại tỷ trở về trên đường liền cùng Trấn Hưng nói tiểu tử kia phỏng đoán đời này đều không muốn gặp ngươi. Gì cả này tiểu nhi tử thông minh, so đại lực thông minh nhiều chính là quá xảo quyệt. Trấn Hưng đảo. Ta cảm thấy chờ phóng nghỉ hè lúc có thể lại đem hắn tiếp tới chúng ta nhà ở 10 ngày nửa tháng. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói kia hắn được nhớ ngươi cả đời. Nhiều nhất nhớ đến hắn lên đại học lúc. Trấn Hưng đảo, lão sư ta nhớ được Nhị Oa nói, hắn năm ngoái tại triều đình đài đánh một tháng quảng cáo công nhân khuếch trương 100 nhiều người còn là bận rộn được tăng ca đến 10 điểm, về sau có phải hay không lại đi vùng khác chiêu nhân. Tống Chiêu Đệ tử tế tưởng tưởng, hình như là Mao Ni đi tìm. Đoạn thời gian này bận bịu người mỗ mỗ hòa mỗ ra chuyện ta cũng không cố phải hỏi hắn. Làm sao, sáng hôm nay, chính là ngươi hòa gì cả ở trên lầu thu dọn đồ đạc lúc ta tiếp đến một cái điện thoại tự xưng ta biểu muội muốn tới trong xưởng làm việc. Trấn Hưng đảo, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta thân mỗ mỗ bên kia dường như chỉ có so ta lớn một chút biểu tỷ, so ta tiểu chừng 10 tuổi biểu muội không có nghe thanh âm giống 20 tới tuổi biểu muội. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 254 hải ngoại quan hệ, Tống Chiêu Đệ nghi hoặc không giải, không phải ngươi thân mỗ mỗ bên kia, không đúng, ngươi thân mỗ mỗ cũng không biết chúng ta nhà điện thoại. Kia ngươi làm sao biết là ngươi biểu muội? Nàng nói, Liễu Tĩnh Tĩnh, lão sư, đầu tiên là ta nhận. Bên đầu điện thoại kia nhân khả năng nghe ra ta không phải ngươi, mở miệng liền hỏi ta là ai, ta nói ta là Liễu Tĩnh Tĩnh, Trấn Hưng thê tử, nàng nói nàng tìm nàng biểu ca ta liền cho là Trấn Hưng biểu muội. Nguyên lời nói như thế nào? Trấn Hưng, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trấn Hưng, nàng nói, nghe nói Nhị Oa trong xưởng chiêu công, nàng qua hai ngày liền qua tới. Ta hỏi nàng là ai, nàng nói nàng là ta biểu muội. Không đợi ta lại hỏi, liền đem điện thoại treo. Tống Chiêu Đệ cười chột dạ ni, lão sư biết là ai. Liễu Tĩnh Tĩnh câu đầu nhìn nàng, Tống Chiêu Đệ, dám nói như vậy, chỉ có ta nhị tỷ khuê nữ. Nàng, Trấn Hưng hỏi, nàng không phải cùng chúng ta nhà đoạn hướng sao? Tống Chiêu Đệ ta thân tỷ, không phải ta tưởng đoạn là có thể đoạn. Không khỏi thán một hơi, cấp Nhị Oa đánh cái điện thoại ở xưởng cửa lập cái bài từ tạm thời không chiêu nhân, ai tới cũng không chiêu. Vậy nàng nếu là tới, làm thế nào? Liễu Tĩnh Tĩnh lo lắng, một cái tiểu cô nương tổng không thể nhượng nàng lưu lạc đầu đường chứ. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, nàng không khả năng tự mình tới. Đỗ Đào lần trước cùng ta nhị tỷ tới lúc mới 5-6 tuổi, sớm nên quên chúng ta nhà ở nơi nào, tới cũng là ta nhị tỷ phu đưa nàng tới. Ta nhị tỷ phu có tiền, Dũng Thành có sở chiêu đãi, bọn họ có thể ở sở chiêu đãi. Lại bàn Nhị Oa trả lương cao, rất nhiều người đều chạy đi hắn trong xưởng làm việc, dẫn đến hảo mấy nhà phục trang xưởng thiếu nhân, Đỗ Đào đại có thể đi nhân ra trong xưởng làm việc. Liễu Tĩnh Tĩnh đã biết Tống Lai Nam nhân tội trộm cắp nhập ngục liền hỏi Tống Chiêu Đệ, lão sư là sợ cái đó Đỗ Đào hòa ngài nhị tỷ như nhau sao? Không phải vậy, Tống Chiêu Đệ đào, nàng mụ đi vào, nàng không thấy được dám cầm nhân ra đồ vật. Kia hài tử bị ta nhị tỷ hòa nhị tỷ phu sủng hư, chúng ta không chọc nổi. Liễu Tĩnh Tĩnh tương đối hiếu kỳ, làm sao cái hư pháp? Nàng tiểu lúc ta thấy quá mấy lần, hảo nhiều năm không gặp qua, hiện tại biến thành cái gì dạng ta cũng không rõ ràng. Tống Chiêu đệ đảo, ta đánh cái ví dụ, nếu ngươi tiểu lúc cùng khác hài tử đánh nhau, ngươi mắng nhân ra, ta sẽ cùng ngươi nói, không thể mắng nhân. Đổi thành ta nhị tỷ hòa nhị tỷ phu, bọn họ sẽ nói ta khuê nữ thật là lợi hại, đều sẽ mắng nhân có như vậy một đôi cha nương, nàng nếu là không trường oai, ta này phó hiệu trưởng đều nhường cho nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh, chiếu ngài nói như vậy, còn không bằng cầu đàn hắn nương nhi. Không phải ta nói ta nhị tỷ, nàng thật không có cách cùng cầu đàn nương so. Tống Chiêu đệ đảo, cầu đàn khảo đi học một năm kia cầu đàn nương còn biết nói tiếng cảm ơn. Đổi thành ta nhị tỷ, phỏng đoán còn hiềm cầu đàn không thi đậu khoa chính quy. Lại bàn cầu đàn nương tham ăn, nhân gia cũng không trộm cầm qua người khác đồ vật. Còn có một chút cầu đàn nương làm việc không giống dạng, cầu đàn hắn cha sẽ nói mấy câu. Cho dù cầu đàn nương không nghe, hắn cha cũng sẽ nhắc nhở nàng. Ta nhị tỷ phu, hừ, già câm vừa điếc, trở về đến trong nhà không chừng còn giáo ta nhị tỷ, lần sau làm sao thế nào làm. Liễu Tĩnh Tĩnh, vậy thì rất quá đáng. Không nói bọn họ, nói ta liền tức lên. Tống Chiêu đệ đảo, Trấn Hưng, các ngươi tính toán khi nào đi mua máy giặt quần áo. Trấn Hưng nhìn một ánh mắt Liễu Tĩnh Tĩnh, nàng nói hiện tại không cần, tạm thời trước không mua. Bây giờ là không cần, nhưng bây giờ bán máy giặt quần áo địa phương thanh nhàn, nhân gia cấp ngươi đưa đến bến tàu, đợi đến mùa đông nhân gia có thể liền không thời gian cấp ngươi đưa. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trấn Hưng, kia ta chờ phóng nghỉ hè lại mua. Khi đó người y phục mỏng, cơ hồ không nhân dùng máy giặt quần áo, nhà xưởng máy giặt quần áo càng không tốt bán. Nhìn về phía Liễu Tĩnh Tĩnh, được không? Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng nhìn Tống Chiêu đệ một ánh mắt, hôm nay không sinh khí, gật gật đầu, nghe lão sư. Cấp Thái Khôn đánh cái điện thoại thôi. Tống Chiêu đệ sợ một hồi quên. Trấn Hưng cầm lên microphone đột nhiên nghĩ đến, lão sư, ngày mai là ngũ nhất, nhị oa bọn họ xưởng nghỉ, nhị oa sẽ trở lại. Đúng nga. Tống Chiêu đệ đột ngột tưởng đến, vậy cũng chưa đánh ngày mai nhiều mua chút thức ăn, cánh sinh khả năng cũng trở lại. Mua hải sản, đừng mua thịt heo. Trấn Hưng, Trung Thúc huyết áp lại đi lên, ta sợ hắn đi lên. Tống Chiêu đệ đảo, trước kia 6 khối cơ bụng, hiện tại đều biến thành 1 khối. Trấn Hưng cười nói, nào có ngài nói được như vậy nghiêm trọng a? Ta nói có liền có, không tiếp thụ phản bác. Tống Chiêu đệ đảo, thiên còn sớm, các ngươi đi chơi thôi. Liễu Tĩnh Tĩnh cũng nhịn không nổi cười, chúng ta lại không phải tiểu hài tử, đi chỗ nào chơi a? Kia ta cấp ngươi tìm điểm việc. Tống Chiêu đệ lên lầu cầm một bao len sợi xuống. Giúp ta triền len sợi, trực tiếp đệ cấp Trấn Hưng. Trấn Hưng theo bản năng tiếp qua tới, không dám tin tưởng, lão sư, hai ta triền. Đúng a, Tống Chiêu đệ đảo, nan bất thành ta hòa lẳng lặng triền len sợi, ngươi kiều chân vắt chéo dám đốc chúng ta làm việc. Trấn Hưng liền vội vàng nói, không dám. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, liền đi phòng bếp cấp các ngươi làm cái ăn ngon. Lão sư, ly nấu cơm còn sớm. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, Tống Chiêu đệ ta không nói nấu cơm. Tiếng nói rơi xuống, nhân cũng tiến phòng bếp. Lão sư lại làm cái gì? Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ. Trấn Hưng, nàng một người có thể làm, phỏng đoán là bánh gato. Một giờ đồng hồ sau, Tống Chiêu đệ bưng một khay bánh gato đi ra, thấy đến Liễu Tĩnh Tĩnh đã bắt đầu dệt áo len, Tống Chiêu đệ khá là hài lòng, nghỉ một lát đi, nếm nếm thử ta làm bánh gato. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng nhìn một ánh mắt Trấn Hưng, bị ngươi đoán trúng. Trấn Hưng cười cười, lão sư, bánh gato phía trên là cái gì? Nho khô. Tống Chiêu đệ đảo, một người cầm một người, còn dư lại cấp nhị oa bọn họ lưu lại. Trung Kiến Quốc xài bước bước đi vào, lại cõng ta ăn cái gì chứ? Ngươi làm sao tan tầm sớm như vậy? Tống Chiêu đệ nhìn ra phía ngoài một ánh mắt, cùng cánh sinh học hội sớm lui. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, liền duỗi tay đoan chén, nhưng mà nhào cái không, Tống Chiêu đệ, chớ quá mức. Thúc lão sư vừa bưng ra, còn nóng ni. Trấn Hưng đảo, lão sư là sợ nóng ngươi. Vừa nói, duỗi tay thêm qua ngăn tủ. Ta trước phóng trên bàn, chờ một hồi lạnh, ngài lại ăn. Trung Kiến Quốc hài lòng, cái này còn không sai biệt lắm. Ta hỏi ngươi lời nói ni. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc thán một hơi, cáo tố các ngươi một người, ta cũng không biết là tốt hay là không tốt tin tức thì ái liên xuất ngoại. Cái gì? Tống Chiêu đệ sợ hãi kêu. Chuyện bao lâu rồi? Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, nhỏ giọng một chút, không biết nhân còn cho là hai ta đánh lên mi. Liêm liệt đầu tiên là hướng chúng ta trong nhà đánh, không có nhân tiếp mới gọi cho ta. Liêm Thúc đánh lúc tới chúng ta chắc còn ở bến tàu. Trấn Hưng đảo, Trung Kiến Quốc ta cũng là như vậy cùng Liêm Liệt nói. Năm ngoái đem cái đó Khương Diễm Hồng điều đi, Kỳ lão sợ Thi Ái Liên một kế bất thành, lại sinh một kế, liền tìm nhân nhìn chằm chằm nàng bên kia. Đến năm ngoái cuối năm, nàng đều không giải vò, Kỳ lão tinh lực không tốt liền không dùng lại nhân nhìn chằm chằm nàng. Ta nghe Liêm Liệt nói, năm nay tháng riêng nàng liền dọn đi Dương Thành, là từ Dương Thành đi. Liêm Liệt bọn họ trước kia không biết Thi Ái Liên dọn đi Dương Thành. Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc biết. Bọn họ đều cho là Thi Ái Liên sở Kỳ lão khỏi bệnh thu thập nàng, tránh đi Dương Thành, không nghĩ tới nàng là chuẩn bị xuất ngoại. Đúng, nàng nữ nhi Ngô Đồng cũng đi. Nàng lại không cái nhất nghệ tinh, bên ngoài đồ vật so chúng ta bên này còn quý, nàng đi ngoại quốc xin cơm a. Tống Chiêu đệ hỏi, hẳn là đi Càng Thành chứ. Trung Kiến Quốc lắc đầu, Liêm Liệt nói bọn họ nhà có hải ngoại quan hệ. Có hải ngoại quan hệ, không thể nào đâu. Trấn Hưng không tin, thi ra ban đầu nhưng mà rất phong cảnh. Tống Chiêu đệ xua tay, đó là leo lên Ngô gia sau. Thi Ái Liên nếu là không gả cấp Ngô Bá Tông, nàng cũng phải đi nông thôn đợi 10 năm. Ban đầu như vậy vội vã gả Ngô Bá Tông, đại khái là bởi vì này một điểm. Vừa nói, dừng một đốn, ta một mực cho rằng nàng là sợ bị Kỳ gia liên lụy, thì ra như vậy là bởi vì nhà mình ban đầu liền có vấn đề. Đi cũng hảo, tránh khỏi cả ngày lo lắng lại tới cái Thi Diễm Hồng. Trung Kiến Quốc đảo, hy vọng nàng đời này đều đừng trở lại. Tống Chiêu đệ, không khả năng, nàng nương hòa nàng bà còn sống mi, ngày mai Cánh Sinh trở lại cùng Cánh Sinh nói một tiếng. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ chân mày cau lại, không cần, đã trở lại. Trung Kiến Quốc xoay người, bật thốt lên, ngươi lại sớm lui. Việc làm xong rồi, Cánh Sinh đào, chẳng những ta trở lại, ta ca cũng trở lại. Tự Lập xuất hiện ở cửa, ba, nương, các ngươi nói lời nói, ta hòa Cánh Sinh đều nghe thấy ra ra cũng gọi điện thoại cáo tố Cánh Sinh ta thân mụ cái loại đó nhân, Ngô lão đầu từ hậu, nàng cũng không tao qua tội, đến nước ngoài nàng đừng nghĩ ở đế đô như vậy thoải mái. Nước ngoài không nhân nhận thức nàng, không nhân nuông chiều nàng, phụng nàng, người ngoại quốc sinh hoạt thói quen cùng chúng ta không giống nhau, không chừng thật được ăn xin. Mau ngồi xuống nghỉ nghỉ, Tống Chiêu đệ nghênh đón, đem hắn bao tiếp qua tới. Xem qua ngươi ra ra không? Tự Lập ra ra đi xem qua ta. Ta tới trước liền cấp ra ra đánh cái điện thoại, nói thật lâu không thấy ngươi hòa ba, ra ra liền nhượng ta trực tiếp qua tới, đi lúc lại đi hắn nơi đó. Trấn Hưng, mau đi cấp Tự Lập rót ly nước. Tống Chiêu đệ đảo, Tự Lập ta vừa làm bánh gato ăn điểm đồ vật điếm điếm bụng. Ta một hồi liền nấu cơm. Nương, có ta sao? Tống Chiêu đệ ngẩng đầu lên, đại oa, nhị oa, các ngươi. Đại ca buổi sáng liền đến, ở ta trong xưởng đợi đến bây giờ. Nhị oa đào, Tráng Tráng ba đi tiếp Tráng Tráng tỷ tỷ hòa tỷ phu chúng ta cùng bọn họ cùng đi. Đại oa giơ lên tay đem bao ném trên ghế dài, duỗi tay liền cầm bánh gato, đột nhiên dừng lại tới, nghiêng đầu xem qua đi, Liễu Tĩnh Tĩnh. Ta là, Liễu Tĩnh Tĩnh không thiếu nghe người khác nói, Trung gia đẹp mắt nhất hài tử là Trung Đại Oa, thông minh nhất là Trung Đại Oa, đánh nhau lợi hại nhất cũng là Trung Đại Oa, một mực muốn biết Trung Đại Oa dáng dấp ra sao. Chợt nhìn một cái thật nhân, Liễu Tĩnh Tĩnh suýt nữa cho là thấy đến tuổi trẻ bản Trung Kiến Quốc. Ngươi hảo, Đại Oa cười duỗi ra tay, ngươi khỏe ta kêu Trung Kiên Cường, lần đầu gặp mặt xin nhiều nhiều chỉ giáo. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng duỗi ra tay, lập tức ý thức được không đúng, liền vội vàng nói ta. Đừng để ý tới hắn. Trấn Hưng đảo, lẳng lặng đi lấy vài cái cái thìa. Liễu Tĩnh Tĩnh cuống quýt chạy đi phòng bếp. Đại Oa cười nói, Trấn Hưng, người tức phụ có phải hay không thấy ta cùng ba lớn lên giống, không biết nên kêu ta Đại Oa, hay là nên kêu ta thúc. Kêu người thúc người dám đáp ứng không? Trung Kiến Quốc hỏi, chương 255 khách không mời mà đến. Đại Oa trong lòng một lẫm, khai đùa giỡn mà thôi. Nói chuyện gian, bất động thanh sắc truyền qua Tống Chiêu đệ bên người. Nương, ngài làm sao càng ngày càng tuổi trẻ a? Nhìn lại ngươi ba càng ngày càng già có phải hay không? Tống Chiêu đệ thay hắn nói. Đại Oa, này lời nói nhưng mà ngươi nói. Thấy đến Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra, duỗi ra tay. Trước cấp ta một cái. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vã cấp hắn một cái thìa, liền hỏi Trung Kiến Quốc thúc có muốn không? Trung Kiến Quốc xua tay, Tống lão sư tổng cộng mới làm 6 cái, ta muốn các ngươi ăn cái gì? Ta không ăn, nồi còn có, Tống Chiêu đệ đảo. Còn có một nồi không trưng hảo ni, vốn là tưởng lưu các ngươi ngày mai buổi sáng ăn, không thành nghĩ đến cái khách không mời mà đến. Đại Oa xách một tiếng, nương Tự Lập hảo mấy năm không trở lại, nương tại sao có thể nói như vậy hắn a? Tự Lập đừng khó qua ta ngày mai buổi sáng không ăn, ta cái đó nhường cho ngươi. Tự Lập lười phản ứng hắn, đi ra ngoài rửa rửa tay, lại đi vào liền đem Tống Chiêu đệ lúc trước đệ cấp hắn bánh gato chia làm hai, cấp Trung Kiến Quốc một nửa. Trung Kiến Quốc liếc về một ánh mắt đại oa, lần này xin nghỉ trở lại, dùng cái gì mượn cớ. Nhớ nhà, vô tâm vì nhân dân phục vụ. Đại oa đào, Liễu Tĩnh Tĩnh khụ một tiếng, tay run một chút. Trấn Hưng vội vã lấy đi trong tay nàng bánh gato, làm sao? Bị đại oa lời nói nghẹn bái. Cánh Sinh bưng nước tọa đến đại oa bên người. Việt Nam chuyện bên kia, lục tục có bốn đại quân khu tham chiến, còn không giờ đến phiên các ngươi. Đại oa từ thế tưởng tưởng, ta cũng không biết, quay đầu ta hỏi hỏi tư lệnh. Nhị oa nghẹn một chút, uống ngụm nước đem bánh gato nuốt xuống, mới nói, ngươi một cái tiểu đại đội trưởng, ngươi biết các ngươi tư lệnh là hắc là bạch sao? Ngươi liền hỏi hỏi nhân gia. Đại oa bây giờ là đại đội trưởng, Trấn Hưng vội hỏi. Đại oa, ta tốt nghiệp đại học một cái chính là phó liền, khi đó thủ hạ không binh, liền không cùng các ngươi nói. Rất lợi hại phải không? Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Trấn Hưng, nếu như đại oa cao trung tốt nghiệp liền đi đương binh, lên tới chính liên ít nhất được 30 tuổi. Hắn hiện tại mới 24 tuổi. Có phải hay không thật hâm mộ? Đại oa hỏi, ta ở nhà mấy ngày nay, ngươi đối ta khách khí một chút, quay đầu ta tìm tư lệnh đem ngươi điều đến trường quân đội đương lão sư. Trấn Hưng bạch hắn một ánh mắt, cảm ơn, không cần. Đừng khách khí, chúng ta ai với ai a? Đại oa đào. Sau này tưởng điều có thể liền không có cơ hội. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ngươi một hồi không khoác lác có phải hay không có thể nghẹn chết ngươi. Bà ta còn liền lời nói thật cùng ngươi nói, ta lần này thật không khoác lác. Đại oa liếc một cái vài cái huynh đệ, có phải hay không rất muốn biết ta làm sao nhận thức tư lệnh. Tống Chiêu đệ, Liêm Liệt liền ở đế đô quân khu, Liêm Liệt nói. Còn là ngươi Kỳ gia gia nói, nương, ngài này liền không kính a. Đại oa giả vờ trang sinh khí. Tống Chiêu đệ, ghét bỏ ta liền đem ta làm bánh gato bỏ xuống. Ta nói cái gì? Đại oa một mặt vô tội. Các ngươi vừa mới nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhị oa lắc lắc đầu, đứng lên, đại ca, ngươi nếu là ăn hảo ta bồi ngươi ra đi dò xét lãnh địa. Cút sang một bên, đại oa chừng hắn một ánh mắt, câu cánh Sinh cổ. Vừa mới ta tiến vào lúc thấy đến các ngươi đứng một khối nói chuyện, nói cái gì chứ? Cánh Sinh đánh giá hắn một phen, ngươi lỗ tai luôn luôn bén nhạy, ngươi không nghe thấy. Ta đương thời đang cùng nhị oa tán gẫu. Đại oa đào, ai biết ngươi Hòa Tự Lập so chúng ta trở về còn sớm, vốn là còn muốn ngày mai đi huyện chính phủ đón ngươi. Cánh Sinh đem Thi Ái Liên chuyện cáo tố hắn. Trấn Hưng nói tiếp, không ra bất ngờ, ngày kia buổi chiều, Đỗ Đào liền sẽ đến nhị oa trong xưởng. Trung đại oa xách một tiếng, ngày kia buổi chiều. Nhị oa, ngày kia buổi sáng ta cùng đi với ngươi đi làm. Ngươi cũng không thể sằng bậy. Tống Chiêu đệ đào. Ngươi bây giờ là sĩ quan, Đỗ Đào chuyện giao cho Thái Khôn xử lý. Đại oa, nương, ta có chừng mực, ngươi phân tức cùng người bình thường phân tức không giống nhau. Tống Chiêu đệ nhìn về phía nhị oa, ngày kia các ngươi trước đặt lầu thượng khán, Thái Khôn cầm nàng thực tại không có biện pháp, các ngươi lại đi ra. Nhị oa, ta sẽ nhìn đại ca. Tự Lập bỏ xuống chén, nương, ta nghe ra ra nói, nhị oa phục trang xưởng làm không sai, ta ngày kia cũng nghĩ tới đi nhìn nhìn. Muốn đi liền đi, hào hào giải sầu. Trung Kiến Quốc đào, đại oa không cao hứng, vì sao hắn muốn đi chính là giải sầu, ta muốn đi liền nhắc nhở ta chớ làm loạn. Bởi vì ngươi không phải Tự Lập. Trung Kiến Quốc rất không khách khí. Đại oa nghẹn, hướng Cánh Sinh trên người một đảo, hữu khí vô lực nói, huynh đệ ta không được, mau, mau đưa ta đi bệnh viện. Tống Chiêu đệ xoa xoa thái dương, đại oa, ngươi nếu là không khốn, không mệt liền cùng nhị oa cùng đi mua thức ăn, trong nhà chỉ có cải xanh không có thịt. Không có thịt vừa vặn, ta hôm nay không muốn ăn thịt, muốn ăn trứng gà bánh. Trung đại oa đào, lại nấu điểm gạo trắng cháo, xào hai cái đồ chay, hoàn mỹ. Tống Chiêu đệ, ngươi không muốn ăn, Tự Lập muốn ăn. Nhanh chóng, đừng bần. Đại oa nhìn về phía Tự Lập, Tự Lập cười cười, ta muốn ăn. Đại oa đứng lên, trải qua Tự Lập bên người, gắng sức chiều bả vai hắn thượng một chút, Tự Lập đau được hít ngược một ngụm khí, đại oa đi tới ngoài cửa. Trung Kiến Quốc sao khởi trong tay len sợi cầu liền tạp. Đại oa duỗi tay tiếp lấy cổ tay truyền một cái, ném tới Tự Lập trong lòng. Trung Kiến Quốc bỗng nhiên đứng dậy. Đại oa co cẳng liền chạy. Nhị oa tâm mệt mỏi, hắn trở lại là tới thăm thân nhân, còn là tới khí người a. Mau đi đi, Tống Chiêu đệ đào, 5 giờ rưỡi cùng đại oa nói, mua hảo thức ăn liền trở lại, đừng thấy ai cũng cùng nhân ra mù bậy bạ. Nhị oa cầm tiền bao theo kịp đi. Tống Chiêu đệ kêu Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đi tẩy cái xanh, Liễu Tĩnh Tĩnh đem cháo nấu thượng, đại oa tay không trở lại, Liễu Tĩnh Tĩnh thấy vậy, vội hỏi, không có. Ở ta nơi này ni, nhị oa xách một đại bao, Nương, ta nói cá hòa thịt đều không tươi mới, đại ca phi muốn ta mua. Tống Chiêu Đệ cười nói, hiện tại thiên còn không tính nhiệt, cá thịt đều là buổi sáng kéo tới còn hành. Tự Lập hòa cánh sinh tại bên ngoài, đem cá cấp hắn, thịt cấp ta, ta đi làm. Ta tới thôi, đại oa vén tay áo lên, nhìn nhìn ta tay nghề mới lạ không? Tống Chiêu Đệ đệ cấp hắn, liền hỏi, đại oa tưởng nghe cái gì ca ta phóng cấp các ngươi nghe. Tùy tiện, đại oa đảo, chỉ cần không phải quân ca liền hành. Ngồi ở trên ghế chờ ăn Trung Kiến Quốc bất thình lình mở miệng, quân ca làm sao? Đĩnh hào, đại oa đảo, ta đều sẽ sướng có chút ca sướng nhà còn không ta hát dễ nghe. Nương, nghe khác a. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi ra mặt như vậy dày, sau này cái nào nữ hài tử dám gả cấp ngươi a? Ba, ngươi còn thật không cần thay ta phát sầu. Trung đại oa đảo, sau này đụng phải hảo cô nương ta tự nhiên sẽ trang thành trầm mặc ít lời, thành thực ổn trọng. Ngài nên hỏi một chút Tự Lập, hắn đều 26. Trung Kiến Quốc tử tế một tưởng, đứng dậy đi tới áp giếng nước biên, dọn cái tiểu ghế gấp tọa đến Tự Lập bên người, Tự Lập cá cấp cánh sinh, chúng ta ra hai liêu liêu. Đại oa thanh âm không nhỏ, Tự Lập nghe thấy, cười nói, ba ta biết ngài muốn nói gì. Kỳ thực ta năm nay thấy hai cái, một cái là lãnh đạo giới thiệu, một cái là lão sư giới thiệu, ta không có không tìm đối tượng, chẳng qua là duyên phận còn chưa tới. Kia ta liền yên tâm. Trung Kiến Quốc nhìn về phía cánh sinh. Kỳ lão làm sao nói, cánh sinh kia ta cũng cùng ngươi lời ngay nói thật, ta hòa đại oa như nhau, cho dù có đối tượng ba trước kia 10 tuổi cũng không kết hôn. Kia ngươi nếu là ngày mai liền đụng phải một người cũng muốn nhân ra chờ ngươi 6-7 năm. Trung Kiến Quốc hỏi, cánh sinh xoay đầu nhìn hắn một ánh mắt, thấy hắn không giống sinh khí, ta ngày mai không tính toán đi ra ngoài, tưởng đụng cũng không đụng tới. Sở dĩ, ngài giả thiết không đứng vững, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên là Trấn Hưng. Người đều kết hôn 2 năm, tính toán muốn lúc nào hài tử. Vội vàng sinh cái khuê nữ, có tôn nữ, ba liền không thúc giục chúng ta. Trấn Hưng, chúng ta tính toán qua 2 năm, kinh tế lại hảo điểm tái sinh. Cánh sinh suy một tiếng, bình thường y phục không cần mua, buổi trưa hòa buổi tối ở ba bên này ăn, bữa sáng bản thân làm, cháo hòa trứng gà có phải hay không? Trứng gà cũng từ trong nhà cầm. Các ngươi hai vợ chồng một tháng nhiều nhất 50 khối tiền, khỏi cần nói một cái hài tử, liền tính ngươi tức phụ sinh cái song bào thai, hai ngươi hiện tại cũng có thể dưỡng được khởi. Vậy quay đầu ta đem tiền lương cấp ngươi, ngươi cấp ta dưỡng. Trấn Hưng đảo, cánh sinh không khỏi nháy mắt một chút mắt ta. Dựa vào cái gì, ngươi lại không giúp đỡ, dựa vào cái gì thúc giục ta. Trấn Hưng đảo, lão sư hòa trung thúc còn không thúc giục ni. Cánh sinh, nương ghét nhất sinh hài tử, nàng là sẽ không thúc giục ngươi, nhưng các ngươi sinh cái hài tử nháo bọn họ liền không công phu thúc giục chúng ta. Thì ra như vậy, hy sinh ta một người, hạnh phúc các ngươi 6 cái. Trấn Hưng hừ một tiếng, tưởng được Mỹ, Tự Lập mỉm cười nói, Trấn Hưng, Trấn Cương hòa tam oa còn không tốt nghiệp ni. Nhị oa còn tiểu, nương hòa ba sẽ không thúc giục hắn, vừa mới ba cũng nói, không thúc giục ta. Nhiều lắm là hạnh phúc hắn hòa đại oa hai. Trấn Hưng, cánh sinh, nghe thấy không? Ngươi thật đúng là ta thân ca. Cánh sinh liếc về một ánh mắt Tự Lập, cầm lên đại đao hướng đầu cá thượng gõ một chút, vui sướng cá ngay tức khắc chết không thể chết lại. Trung Kiến Quốc sách tiểu ghế gấp liền đi. Cánh sinh chú ý tới, vội hỏi Trung Kiến Quốc làm cái gì đi. Trung Kiến Quốc không để ý tới hắn. Cánh sinh ý thức được không đại đối, ba làm sao? Ngươi gõ cá lúc bắn hắn một thân máu loãng. Trấn Hưng đảo, vội vàng thu thập thôi. Lý Lan Anh đặt cách vách nhìn các ngươi đĩnh trường một hồi. Cánh sinh quay đầu lại thấy Lý Lan Anh đứng ở áp giếng nước biên, chính nhìn về bên này, nương lại đoạt nàng nhi tức phụ. Đoạt tới cấp ngươi, Trấn Hưng hỏi, cánh sinh nghẹn một chút, ta không liền thúc giục ngươi sinh hài tử sao, ngươi đến nỗi như vậy ép buộc sao. Có thể bị nương nhìn chúng cô nương, khẳng định đặc biệt hào. Tự Lập đảo, ngươi hoàn toàn có thể nói, đúng a. Cánh sinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn chỉ điểm. Không khách khí. Tự Lập đảo, người ở nhà cùng Trấn Hưng nói chuyện, nói như vậy không quan hệ, tại bên ngoài cùng người khác này nói, rất dễ dàng xa vào bị động. Kỳ thực đại bộ phận người tình thương đều không sai biệt lắm, có nhân luôn có thể chiếm được thượng phong, là bởi vì nghe đối phương nói chuyện lúc tập trung tinh thần, bọn họ càng lý trí thôi. Cánh sinh kỳ quái, ngươi sẽ không thật cấp bản thân tìm cái nói tướng thanh sư phó chứ. Chương 256 xua đuổi đỗ đào. Tự Lập đứng dậy áp nước rửa rửa tay, liền hướng trong phòng đi. Cánh sinh nhìn nhìn Tự Lập bóng lưng, lại nhìn nhìn Trấn Hưng, nghi ngờ nói, ta gõ cá cũng bắn hắn một thân máu loãng. Hắn chê ngươi ầm ĩ. Trấn Hưng nói xong, cũng xoay người rời đi. Cánh sinh bận rộn gọi hắn lại, qua tới giúp ta áp nước. Trấn Hưng sợ hắn hô to kêu to, không có một chút phó thư ký dáng vẻ, bất đắc dĩ xoay người trở lại. Tháng 5 2 hào buổi sáng, Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đi trường học thượng khóa, Trung Kiến Quốc đi doanh khu, Đại Oa bọn họ đem trong nhà thu thập xong, liền đi Nhị Oa trong xưởng. Cánh Sinh cũng muốn cùng đi qua, bị Tự Lập chạy đi làm. Tự Lập còn chưa đi vào liền thấy đến phòng an ninh, đi vào sau thấy rõ nhà xưởng, cũng thấy rõ cách đó không xa có một cái đại lều, lều phía dưới rừng đầy xe đạp, trọng điểm là chỉnh tề có tự, Nhị Oa, ngươi này xưởng đỉnh chính quy a. Phi thường chính quy, Đại Oa đào. Phần xưởng có bình chữa lửa, lầu trên ban công còn phóng mấy khẩu vải, vải trồng hoa súng, một khi nổi lửa, hoa súng kéo ra tới, bên trong nước cũng có thể diệt hỏa. Nhị Oa, biện pháp này là nương nghĩ ra được chứ? Nhị Oa giao phó bảo an đôi câu, đi qua tới nói, không phải. Sớm chút thiên ta đi mua hoa cỏ thấy đến hoa súng kia đồ vật, vừa vặn trong huyện chính tại tra phòng cháy chữa cháy ta liên tưởng đến. Tự Lập hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn ra không đúng, bên này là phân xưởng, bên kia là cái gì? Chỉ xa xa ba hàng tới hai tầng nhà lầu. Viên công ký túc xá, Nhị Oa đảo, Tự Lập vội hỏi, một cái nhà phân xưởng, ba nóc viên công ký túc xá. Ta không nghe lầm chứ, ngươi không có nghe lầm. Nhị Oa nói, bất quá ta cũng tính toán lại xây sinh nhà xưởng, lần này đắp ba tầng lầu. Sang năm đầu xuân lại chiêu nhân, chỉ cách đó không xa cửa thang lầu. Chúng ta lên lầu, lầu trên trừ phòng làm việc chính là nhà kho, chờ các ngươi sang năm qua tới, ta phòng làm việc liền không ở bên này. Tự Lập theo kịp đi, trải qua phân xưởng cửa thấy đến bên trong nhân đều vùi đầu làm việc, cơ hồ không nhân nhìn chung quanh lười biếng, liền nhịn không nổi cùng Nhị Oa nói, viên công không sai. Nhị Oa cười nói, hắn ra tiền lương cao, phân xưởng chủ nhiệm Mao Ni thì khí hảo, tiến hắn trong xưởng nhân đều sợ bị khai trừ. Đến lầu trên cấp Tự Lập hòa Đại Oa rót ly nước, liền đem rèm cửa sổ kéo ra, cửa sổ mở ra, chỉ phía nam, Đỗ Đào nếu là qua tới, chúng ta ngẩng đầu là có thể thấy đến. Nàng buổi sáng nếu là không qua tới ni, Đại Oa hỏi, Nhị Oa kia chúng ta lái xe đi Cánh Sinh ca nơi đó ăn cơm chưa? Khai ngươi trong sân máy kéo, Đại Oa lắc đầu, ta thà rằng cưỡi xe đạp, Nhị Oa cười nói, ngươi đừng xem thường ta xe, đó là Cánh Sinh ca đưa ta. Chờ sang năm kiếm tiền ta lại mua xe tải. Cánh Sinh mua, Tự Lập đứng lên câu đầu hướng lầu dưới nhìn. Hắn làm sao tưởng đứng dậy đưa ngươi máy kéo. Nhị Oa, hắn nói hắn không mua nổi xe tải, chỉ có thể đưa máy kéo. Đừng xem khó coi, xe kính đặc đại, ta này 1-2 năm vận hóa, toàn trông chờ nó ni. Nhân ra xưởng đều là dùng cái gì vận hóa? Đại Oa hỏi, sẽ không cũng là máy kéo chứ? Nhị Oa, nhân ra kiếm tiền liền mua xe tải, ta kiếm tiền đầu quảng cáo. Suy xét một hồi, năm ngoái có cái xưởng công nhân so ta bên này nhiều gấp đôi, đến cuối năm hợp lại chứng lúc nghe nói còn không ta kiếm được nhiều. Năm nay sao, ta cảm thấy ta bên này một cái quý, liền so hắn một chỉnh năm kiếm được còn nhiều. Hắn không nghĩ tới đánh chết ngươi. Đại Oa hỏi, Nhị Oa cười nói, ta đi huyện chính phủ tìm qua Cánh Sinh ca mấy lần, rất nhiều người đều biết ta là hắn đệ đệ, không ai dám tới ta bên này kiếm chuyện. Lại bàn ta bên này bảo an nhìn một cái liền không thông thường, đầu năm nay dám làm xưởng nhân đều không ngốc, bọn họ rất rõ ràng người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Tự Lập thấy hắn lúc nói chuyện thập phần đắc ý, nhịn không nổi cười, vậy cũng phải cẩn thận một chút, thỏ gấp còn cắn nhân mi. Ta biết, Nhị Oa vừa nói, đột ngột đứng dậy. Tự Lập vội hỏi, làm sao thuận hắn tầm mắt xem qua đi. Tới, Đại Oa đẩy ra ghế tựa liền đi ra ngoài. Tự Lập cuống quýt níu lại hắn, chờ một chút trước nhìn nhìn. Không đúng, nàng làm sao tới nhanh như vậy? Phỏng đoán là lên xe lửa trước, mượn trạm xe lửa công tác nhân viên điện thoại đánh. Nhị Oa đào, ta vừa mới cùng bảo an nói, ta không biểu muội cũng không biểu tỷ, nếu có nhân tự xưng ta biểu muội hoặc là biểu tỷ, đều là tên lường gạt. Bảo an biết nên làm sao ứng phó. Đại Oa, bảo an là biết, nhưng Đỗ Đào không phải người thường. Nàng cùng nàng ba mụ tới nhà chúng ta lúc ngươi còn tiểu. Không nhớ được rồi, ta nhớ rất rõ ràng, đương thời ta hận không thể đem nàng đánh ra. Tiếng nói rơi xuống, thấy đến hư hư thực thực Đỗ Đào nhân nhào hướng bảo an dọa được liên tiếp lui về phía sau. Đại Oa nhạc bị ta nói chung thôi, ngươi đừng cười trên nỗi đau của người khác Tự Lập đào. Nhị Oa, đi xuống trước nhìn nhìn, chúng ta chờ một hồi lại đi xuống. Đại Oa liếc nhìn hắn một cái, kêu Nhị Oa đi xuống, ngươi lưu tại nơi này nhìn ta. Ngươi có thể đủ cẩn thận. Gạt ra hắn tay, lão tử đi xuống sẽ nàng. Đại ca chậm điểm, đợi ta một chút. Nhị Oa bận rộn theo kịp đi. Đừng quên nương nói lời nói, không thể sằng bậy. Đại Oa vung vung tay, ta so ngươi biết. Ngươi biết cái đếch gì? Tự lập thấy hắn như làn khói không thấy, khí được bạo thô tục. Cũng không nên cáo tố hắn. Nhị oa biên hướng lầu dưới chạy vừa nói, không cáo tố hắn, cũng lừa gạt không trụ a. Sớm chút thiên ta đi nhìn hắn, hắn còn cùng ta nói năm nay không có thể trở lại, kêu ta qua vài ngày lại đi nhìn hắn. Cũng không biết về sau lại làm sao cùng hắn lãnh đạo nói, lần này lại còn có thể ở nhà ngốc một vòng. Đại oa dừng lại tới quay đầu nhìn, ta nói nương cấp ta giới thiệu cái đối tượng, kêu ta trở về nhà thân cận. Đoàn trưởng vừa nghe ta thân cận, phê một vòng già còn hỏi ta có đủ hay không. Ngươi nhị oa vô ngữ, này loại lý do ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Đại oa nhún nhún vai, này loại lý do đoàn trưởng thâm tin không nghi ngờ ta cũng không cách nào biện pháp. Nhị oa chớ cùng hắn nói như vậy nhiều, trở về cáo tố ba, kêu ba đạp hắn. Tự lập đào, chúng ta hiện tại trước đi đem Đỗ Đào đuổi đi. Đại oa chuyện này ta tới các ngươi đoạn hậu. Sải bước đi ra bên ngoài, liền hỏi, làm sao hồi sự? Thái Khôn trong phòng làm việc có mấy cái khách nhân, bảo an không tốt đi tìm hắn, thấy nhị oa xuống tùng một hơi, này cô nương nói nàng là nhị oa biểu tỷ. Chỉ Đỗ Đào, đại oa thấy đến Đỗ Đào bên người còn có cái tuổi trẻ tiểu tử cùng nàng có ba phần giống, lập tức đoán ra là nàng đệ đệ, nhị oa không có biểu tỷ ta cũng không biểu muội, chúng ta cùng thân thành ta mỗ mỗ bên kia sớm đoạn hướng sau này bọn họ lại qua tới, trực tiếp đem nhân đưa đi đồn công an. Ta không phải thân thành ngươi mỗ mỗ ra, Đỗ Đào liền vội vàng nói. Ta mụ là Tống Lai Nam, đại oa chính là cái đó lấy đi ta tiếng Anh sách Tống Lai Nam. Ngươi lần này qua tới là tới còn đồ vật, kia vội vàng đem đồ vật cấp ta. Ngươi là ai? Đỗ Đào hỏi. Đại oa ta là nhị oa hắn ca, ngươi nhận thức nhị oa, không phải nhận thức ta. Có phải hay không cảm thấy ta không nhị oa có tiền? Đỗ Đào nhận không rõ đại oa, càng nhận không rõ nhị oa, chính là hiện tại nàng cũng không biết người nào là nhị oa, ta không phải, ta là tới nhị oa trong xưởng đi làm. Nhị oa trong xưởng sớm chiêu đủ nhân, ngươi tưởng đi làm chỉ có thể đi khác địa phương. Đại oa hai tay cắm vào túi, hoặc là đem ngươi mụ ban đầu lấy đi đồ vật còn ta, hoặc là rời đi, đừng chờ ta đuổi các ngươi. Đỗ Đào há miệng tưởng nói, ngươi dám, lời đến khóe miệng cuống quýt nuốt xuống, ta là ngươi nương thân ngoại sanh nữ. Đại oa cười híp mắt nói, kia ngươi đi tìm ta nương. Dùng ta nhắc nhở ngươi, này xưởng là nhị oa, không phải ta nương. Dừng lại một chút. Ta nương còn trông chờ mấy người chúng ta cấp nàng dưỡng lão Tống Trung, ngươi cảm thấy nàng sẽ vì ngươi đắc tội chúng ta sao? Ở Đỗ Đào quan niệm trong, đương phụ mẫu phi thường sợ nhi tử bất hiếu thuận, hồn nhiên quên Tống Chiêu đệ có tiền hưu, cũng quên này trên đời còn có viện dưỡng lão, càng không có nghĩ tới nhị oa công tác bận rộn, Tống Chiêu đệ hòa trung kiến quốc sau này lão, dù là nhị oa tưởng đích thân hầu hạ bọn họ cũng không thời gian. Đỗ Đào cảm thấy Tống Chiêu đệ không dám đắc tội nhị oa, cũng sẽ không dám ba hoa nói, đi tìm Tống Chiêu đệ, liền ta hòa ta đệ đệ hai cái, lại không phải rất nhiều người. Xưởng có xưởng quy, chúng ta tạm thời không chiêu nhân, hôm nay nhượng ngươi đi vào, ngày mai nhà hắn thân thích tới, ta có phải hay không cũng phải nhường hắn thân thích đi vào. Nhị oa chỉ bảo an đội trưởng, ta đồng ý các ngươi vào xưởng, không thu nhà hắn thân thích, hắn nếu là nhất sinh khí, một phen ta đem ta xưởng thiêu, ngươi bồi ta tổn thất. Đỗ Đào, nói tới nói lui chính là không thu chúng ta. Minh Bạch liền hào, đại oa đào, nhìn ở ta nương phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một chút, mấy ngày nay có mấy cái phục trang xưởng chính chiêu nhân, các ngươi nếu quả thật muốn kiếm tiền, liền vội vàng đi nhìn nhìn, đợi nhân ra chiêu đủ, các ngươi chỉ có thể trở về. Chớ vội đi, ta còn chưa nói hoàn, thấy ngươi ba cáo tố hắn, hắn làm chuyện chúng ta nhất thanh nhị sở. Đỗ Đào dừng lại tới, xoay người, ta ba làm cái gì? Ngươi ba cũng không làm cái gì. Đại oa đào, chính là xúi dục ngươi mụ trộm đồ vật, hắn tiếp ứng, bị người phát hiện, ném xuống ngươi mụ liền chạy. Đỗ Đào hòa nàng đệ đệ sắc mặt chợt biến, tỉ hai hai miệng đồng thanh, ngươi nói bậy. Nói bậy hay không, ngươi có thể đi hỏi ngươi mụ. Đại oa đào, nhớ được cáo tố ngươi ba, nhân gia công an cũng hoài nghi ngươi mụ có đồng bọn, nhưng ngươi mụ nói, không người khác liền nàng bản thân, công an khuyết thiếu nhân chứng, mới không đi bắt ngươi ba. Nhị oa nói tiếp, là ngươi ba đưa các ngươi tới chứ, cùng ngươi ba nói, công an nhìn chằm chằm hắn ni. Ngươi hù dọa ai ni? Đỗ Đào ngoài mạnh trong yếu túm nàng đệ đệ cánh tay. Chúng ta đi, tự lập có muốn hay không tìm cá nhân đi theo bọn họ? Dẫu sao là nương ngoại sanh hoàng ngoại sanh nữ. Không cần, hắn ba khẳng định ở phụ cận đây. Đại oa đào, cái đó họ Đỗ, ba nói qua, xem ra thành thực đều là trang. Hắn so với ai khác đều thông minh. Tự lập nếu thông minh, đào tiền cấp Đỗ Đào làm một tiểu sinh ý cũng so tới bên này đi làm mạnh a. Nhị oa trong xưởng những thứ kia phổ thông công nhân, nương nói qua, đều là không nhất nghệ tinh, trong nhà cũng không tiền, mới đi ra làm việc. Ba ba còn nói, chờ bọn họ tồn đến tiền, khả năng liền hồi tưởng làm chút ít sinh ý. Đã có nhân tính toán đi. Nhị Oa cười nói, tính toán từ ta nơi này bán xỉ phục trang, cầm đi hàng thành bán. Đại Oa thông minh, ai a? Nói đi ra các ngươi cũng không dám tin tưởng. Nhị Oa đảo, ta cũng là gần nhất mới biết Kim Lễ Huy về sau thú thức phụ. Chương 257 lễ nhiều người không trách. Đại Oa nhất thời không nhớ ra được, một hồi lâu mới ý thức tới Nhị Oa nói ai, hắn tức phụ, ngươi làm sao đem nàng chiêu đi vào. Thái Khôn chiêu nhân, Nhị Oa đảo, hắn không nhận thức Lưu Bình, càng không thể nào biết Kim Lễ Huy là ai. Lại bàn ta cũng không thấy qua cái đó nữ nhân, liền tính ta đích thân chiêu nhân cũng có khả năng đem nàng chiêu đi vào. Tự lập hiếu kỳ, nương cáo tố ngươi, nương gần nhất chưa từng tới. Nhị Oa đảo, có một ngày ta ở trên lầu họa thiết kế đồ, nghe được lầu dưới ầm ầm, đi ra ngoài nhìn một cái tan tầm, liền đặt lầu trên nhìn một hồi, thấy đến Kim Lễ Huy ở cửa đám người. Khi đó ta mới biết Kim Lễ Huy tức phụ ở. Đại Oa đánh gãy hắn lời nói, chờ một chút, ta nhớ được nàng là kế toán, làm sao sẽ tới ngươi trong xưởng đi làm. Ta tìm nhân tra qua. Nhị Oa đảo, nhớ lầm chướng bị khai trừ. Tự lập nương trước kia nói qua, bọn họ cái đó là quốc doanh xưởng, xưởng trưởng không quyền lợi khai trừ nhân A. Là quốc doanh xưởng, nhưng nàng tiền lương là trong xưởng phát, không phải quốc gia phát. Nhị Oa đảo, ta cảm thấy nàng hẳn là lâm thời công. Đại Oa sách một tiếng, Kim Lễ Huy thật đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bản nhân. Nương đã sớm nói Kim gia tầm mắt hạn hẹp. Nhị Oa đảo, ta đã cùng Mao Ni nói qua, nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng mình từ chức lại tuyển người lúc họ Kim bản địa nhân nhất luật không cần. Tự lập nàng muốn từ ngươi trong xưởng bán xỉ y phục, ngươi bán cho nàng. Bán A, Nhị Oa đảo, ta không cần thiết cùng tiền không qua được. Ngươi đừng chừng ta, Tự Lập ca, ta liền tính không bán cấp nàng, nàng cũng sẽ tìm người khác tới thay nàng nhập hàng. Tự Lập thử tế một tưởng, ngươi nói được đúng. Chuyện này cũng đừng nói cho nương. Ta không tính toán nói, nương biết cũng là tăng thêm phiền não. Nhị Oa đảo, ta trong xưởng y phục giá ra xưởng mặc dù cao, nhưng thanh danh đi ra ngoài y phục đặc biệt tốt bán. Một kiện y phục tịnh kiếm 2-3 khối tiền, cũng so sánh với ban kiếm được nhiều. Các ngươi nói, này nữ nhân nếu là kiếm được tiền, sẽ hay không cùng Kim Lễ Huy ly hôn? Tự Lập lắc đầu, sẽ không. Nàng nếu như bởi vì tiền cùng Kim Lễ Huy ly hôn, nhất định sẽ đem nàng hòa Kim Lễ Huy sinh hài tử mang đi, nữ nhân mang theo hài tử không tốt kết hôn, trừ phi nàng sau này. Không có trừ phi, Nhị Oa đánh gãy hắn lời nói. Cái đó nữ nhân không hài tử. Đại Oa vội hỏi, như vậy nhiều năm đều không sinh. Sớm mấy năm hoài thượng một cái, nhưng còn chưa tới 3 tháng liền sanh non. Nhị Oa đảo. Đánh vậy sau này, liền lại cũng không có thể mang thai. Đại Oa, sẽ không lại là Kim Lễ Huy tầu từ giờ cho quỷ chứ. Nàng xảy ra chuyện lúc còn ở đi làm, Kim Lễ Huy trong xưởng nhân đều biết, cùng Kim gia nhân không quan hệ. Nhị Oa đảo, bằng không ta sao có thể tra được nàng sanh non a? Đại Oa cười trên nỗi đau của người khác nói. Hao tổn tâm cơ gà cấp Kim Lễ Huy, quay đầu lại vì Kim gia vất vả, vì Kim gia bận rộn, thật quá đáng thương. Đáng đời, Nhị Oa đảo, các ngươi có muốn hay không đi trên phố đi dạo một chút? Tự Lập, ngươi bận rộn thôi, ta hòa Đại Oa tùy tiện đi một chút, 12 giờ tới tìm ngươi. Kia các ngươi cấp ta mang điểm cơm. Nhị Oa đảo, ta trong xưởng hiện tại còn không nhà ăn, các ngươi không mang cơm, trở lại được chúng ta bản thân làm. Đại Oa hướng hắn vung vung tay, ra hiệu hắn vào đi thôi. Trạng vạng tối, ca ba cái về đến nhà, Đại Oa muốn đem hắn biết chuyện cáo tố Tống Chiêu để nhẫn lại nhẫn vẫn là không có nhịn được, liền nói hắn đặt trên phố đụng phải Kim Lễ Huy trước khi đi vội vã tìm nhân nghe ngóng một chút, mới biết hắn tức phụ hảo không dễ dàng hoài cái hài từ còn lưu. Tự Lập nghe hắn như vậy bị chuyện, thật thường vạch trần hắn, lại sợ hắn một nói hớ miệng nói hết, liền đi theo Đại Oa nói Kim Lễ Huy đều có tóc bạc. Nhị Oa nghe hai người bọn họ kẻ sướng người họa, Tống lão sư bị hai người bọn họ hống được thâm tin không nghi ngờ, bĩu bĩu môi chui tiến trong phòng bếp giúp Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh nấu cơm. Tháng 5 lục hào, Đại Oa nên trở về đi, vốn là Tự Lập còn có thể ở nhà qua 2 ngày, lăng là bị Đại Oa liền kéo mang túm kéo đi thân thành tọa phi cơ, danh viết kỳ lão thân thể không tốt, Tự Lập hẳn đi đế đô bồi bồi hắn lão nhân ra. Dọn ra kỳ lão Tống Chiêu Đề cũng không tốt cản, liền kêu Tự Lập cùng Đại Oa một khối trở về. Mà hai người bọn họ đi sau, Nhị Oa đi trong xưởng, Cánh Sinh đi làm, người trong nhà lần nữa thiếu một nửa. Trước kia vài cái nhi tử đột nhiên trở lại nháo đến gà chó không yên, không mấy ngày lại đột nhiên đi, dẫn đến trong nhà an tĩnh dị thường, tương phản như vậy Đại Trung Kiến Quốc còn đĩnh không thói quen. số lần nhiều. Trung Kiến Quốc không những thói quen kề trở lại trễ, phát hiện trong nhà lại biến đổi rất an tĩnh, nhịn không nổi nói, đại oa cái hùng hài từ có thể tính đi. Đại oa nghe ngươi nói như vậy lại phải kêu cánh sinh đưa hắn đi bệnh viện. Trấn Hưng sớm liền làm hào cơm, trông thấy Trung Kiến Quốc trở lại, liền kéo bàn, dọn ghế tựa. Trung thúc ta hòa lẳng lặng thương lượng một chút, chúng ta tính toán sang năm muốn hài tử. Trung Kiến Quốc lăng một chút, muốn hài tử. Muốn cái gì đợi chút lẳng lặng mang thai. Tạm thời còn không có. Trấn Hưng cười nói, chúng ta trước kia tưởng lại qua mấy năm, nhưng lẳng lặng hòa tự lập như nhau đại, năm nay 26 đầy tuổi, lại qua mấy năm lời nói tuổi tác liền quá đại. Tống Chiêu Đệ cầm chén đũa đi ra kia, các ngươi được tính ngày lành. Dự tính ngày sinh tốt nhất là cuối tháng 8, tháng 9 làm ở cữ, không lãnh không nhiệt. Đại nhân hài tử đều thiếu bị tội. 11 lễ quốc khánh kết thúc cũng đúng lúc trở về thượng khóa. Trọng yếu nhất một điểm tìm hảo bảo mẫu. Con nãi liền bản thân uy, hài tử ăn nãi có thể từ chừng 10 điểm ngủ đến buổi sáng 4-5 điểm, nếu như uy sữa bột các ngươi 2-3 giờ đồng hồ liền phải khởi tới một lần. Này một điểm chúng ta biết. Chúng ta cái đó trong viện ở hào vài cái sinh qua hài từ lão sư, đều cùng lẳng lặng nói qua. Trấn Hưng cười nói, có cái lão sư còn hỏi chúng ta có muốn hay không tã lót. Tống Chiêu Đệ thường nói, muốn cái gì tã lót dùng bìm. Lời đến cổ họng trong mắt cuống quýt nuốt trở về, sặc ho khan cái không ngừng. Trung Kiến Quốc dọa được vội hỏi, làm sao? Bị tã lót sặc. Tống Chiêu Đệ đào. Chúng ta nhà lại không phải là không có cũ y phục, dù là dùng tân bố cũng dùng nổi, muốn nàng tã lót làm cái gì? Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, lão sư, ngài chớ gấp, ta cùng cái đó nữ lão sư nói qua, chúng ta người nhà nhiều, cũ y phục cũng nhiều, không cần bọn họ nhà tã lót. Nàng không cứng rắn muốn cho ngươi chư. Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh, không có. Bất quá, nàng nói mới sinh ra tiểu hài tốt nhất xuyên cũ y phục, không thương ra gì đó, ta cũng không hiểu lắm, liền trước đáp ứng. Ta cũng không hiểu lắm, quay đầu viết tin hỏi hỏi ngươi mụ. Tống Chiêu Đệ đào, là tính toán sang năm sinh. Liễu Tĩnh Tĩnh lắc lắc đầu, có chút ngại ngùng, năm sau. Vậy, ngày khác ta mang ngươi đi bệnh viện. Tống Chiêu Đệ đào, mời bác sĩ hảo hảo cha cha, chúng ta từ năm nay bắt đầu điều dưỡng thân thể. Liễu Tĩnh Tĩnh, ta thân thể đĩnh hảo. Vậy cũng phải đi cha cha. Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi này một thế hệ chỉ có thể sinh một người, muốn sinh thì sinh cái thông minh khỏe mạnh. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi cười, hai người bọn họ đều không ngốc, Trấn Hưng cũng không có gì bất lương ham mê, còn có thể sinh ra kẻ ngốc bất thành. Chiếu ngươi nói như vậy không cần cha. Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, ta không nói như vậy. Lẳng lặng nghe ngươi lão sư. Trấn Hưng cũng cùng đi. Tống Chiêu Đệ đào, Trấn Hưng chỉ bản thân ta. Ta cũng không cần, ta nói không tính ngươi. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trấn Hưng liền vội vàng lắc đầu, không có. Ngày mai, không đúng, ngày mai phải lên lớp chủ nhật liền đi. Cái này còn không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ đào, ta phải cho nhân gia bác sĩ mua chút trái cây, thỉnh nhân gia phí phí tâm, cha từ tế điểm. Trung Kiến Quốc không khỏi nhíu mày, không cần thiết này. Ta cảm thấy có cần thiết này. Tống Chiêu Đệ cất giọng nói. Liễu Tĩnh Tĩnh liền vội vàng nói, lễ nhiều người không trách, lễ nhiều người không trách. Ngày khác ta đi mua, nhìn xem có thể hay không mua đến anh đào hoặc là quả đào. Không mua được trái cây, liền mua chút đường. Trấn Hưng sợ Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc lại nhảy đứng lên, cũng vội vã giảng hòa. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, hừ một tiếng, đi phòng bếp bưng cơm. Trung Kiến Quốc không khỏi lắc đầu, nhỏ giọng nói, nàng bây giờ là càng ngày càng. Càng cái gì? Tống Chiêu Đệ mãnh quay đầu. Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, không có gì. Ta nói Tống lão sư càng ngày càng có bà phạm. Ngươi này là lại nói ta lão ni. Tống Chiêu Đệ cằm hơi hơi nâng lên. Có phải hay không hối hận đem Khương Diễm Hồng điều đi? Trung Kiến Quốc, Khương Diễm Hồng. Kia là ai ta có thể không nhận thức, ngươi chớ nói bừa. Đó chính là Tưởng Thi Diễm Hồng. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nhịn không nổi than thở, ngươi là cao trung lão sư, ta thường hướng ngươi thỉnh giáo một cái vấn đề, ta đoán ngươi nhất định biết cố tình gây sự là cái gì ý tứ. Ý tứ chính là ngươi muốn cùng ta ở riêng. Tống Chiêu Đệ đào, nếu như thế kia ta liền thỏa mãn ngươi, tối hôm nay ngươi ngủ khách phòng. Liễu Tĩnh Tĩnh há miệng muốn khuyên đôi câu. Trấn Hưng kéo nàng một chút, đem nàng túm tiến trong phòng bếp. Trung Kiến Quốc thấy vậy, mặc danh cười, ăn cơm, ở riêng chuyện ăn cơm lại bàn. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt, ăn cơm, chúng ta từ từ nói. Bữa cơm sau, Liễu Tĩnh Tĩnh lo lắng hai nhân kế tục ồn ào. nhưng mà chờ nàng Hòa Trấn Hưng đem nồi chén gáo chậu thu thập sạch sẽ, trong phòng nào còn có nhân, đi ra ngoài hỏi một chút mới biết Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc một khối tản bộ đi. Liễu Tĩnh Tĩnh gả cấp Trấn Hưng cũng mau 2 năm, ngày ngày cơm trưa hòa buổi tối ở nhà ăn, tự nhận vì còn tính hiểu rõ Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc, tuy là như vậy còn là nhịn không nổi hỏi Trấn Hưng, lão sư Hòa Trung Thúc hôm nay này là nháo đến nào vừa ra. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, trước khi ăn cơm gây gổ bữa cơm sau hảo a. Trấn Hưng kéo diệt đèn điện, kết hôn mau 20 năm, chúng ta cũng tưởng thấy đến hai người bọn họ thật ồn ào một lần, đáng tiếc một mực không thấy đến. Đóng cửa lại, chúng ta trở về thôi. Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ chưa bao giờ động thật cách qua. E rằng có, Trấn Hưng biên đi ra ngoài vừa nói, nhưng từ khi lão sư thu dưỡng ta Hòa Trấn Cương, liền không lại phát sinh qua. E rằng trong nhà hài tử nhiều, mỗi ngày bận trong bận ngoài, không tinh lực ồn ào. Liễu Tĩnh Tĩnh, như vậy dạng cũng đỉnh hào. Đúng, Trấn Cương năm nay có thể trở lại chứ. Trung Thúc tìm qua viện trưởng, hy vọng viện trưởng tìm trường học muốn nhân. Trấn Hưng đảo, Hải quân quân y đại, này loại trường học đi ra bác sĩ, cho dù Trung Thúc không nói, viện trưởng cũng hy vọng Trấn Cương có thể trở lại. Không ra bất ngờ tháng 7 Trung Tam Oa phóng nghỉ hè lúc hắn là có thể qua tới. Ngày 21 tháng 7, Tam Oa về đến nhà. Ngày thứ 2, Trấn mới trở về. Tam Oa thấy hắn liền hỏi, ngươi có phải hay không biết ta trở lại, sở dĩ cũng khẩn cấp không kịp đợi hướng nhà đuổi. Đúng nha, Trấn Cương cười nói, có phải hay không đặc cao hứng đặc cảm động. Tam Oa bĩu môi, không có. Kia ngươi thật là không lương tâm. Trấn Cương đem bao đặt ở trên ghế, liền nói, cùng ta đi một chuyến bến tàu. Tống Chiêu Đệ đang chuẩn bị thiết dưa hấu cấp hắn ăn, đi bến tàu làm cái gì? Ta hành lý còn không cầm hoàn. Trấn Cương đảo. Tống Chiêu Đệ kia Tam Oa, vội vàng đi giúp hắn một khối cầm qua tới. Ta đem dưa hấu cắt ra phóng tủ lạnh, các ngươi trở lại vừa vặn có thể ăn. Điện thoại vang, Tam Oa đứng lên. Nương, ngươi tiếp a. Tống Chiêu Đệ xua tay, các ngươi vội vàng đi thôi. Để dao xuống, cầm lên điện thoại, nghe được đầu kia thanh âm, khá là bất ngờ. Tú Dung, làm sao đột nhiên nghĩ đến cấp ta gọi điện thoại? Một mực muốn cho ngươi gọi điện thoại. Tiêu Tú Dung cười nói. Nhưng mà không biết nên nói như thế nào, liền một mực không đánh. Chương 258 thuận theo tự nhiên. Tống Chiêu Đệ cười nói, kia ngươi bây giờ là tưởng hảo làm sao nói? Còn không có. Tiêu Tú Dung đặc thành thực. Tống Chiêu Đệ suýt nữa nghẹn, nếu không ta treo lên điện thoại, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, ngày mai lại đánh qua tới. Đừng, Tiêu Tú Dung cuống quýt nói, dù sao sớm muộn đều phải nói, ta còn là nói thẳng thôi. Không nói ta cũng không cách nào tập trung tinh lực làm việc. Ta cảm thấy nhà ngươi Trấn Cương đỉnh hào. Tống Chiêu Đệ cầm ống nói tay nhất khẩn, lập tức cười nói, ta nuôi lớn hài tử, đương nhiên hảo, làm sao đột nhiên nói khởi Trấn Cương. Lão Thẩm trước chút ngày có chút không thoải mái, ta bồi lão Thẩm đi bệnh viện kiểm tra, đụng phải Trấn Cương ăn mặc áo khoác dài trắng, ta kém chút cũng chưa nhận ra được. Tiêu Tú Dung đảo, còn là lão Thẩm nói, cái đó bác sĩ có phải hay không Trấn Cương, ta mới nhìn đến hắn. Tống Chiêu Đệ, chuyện bao lâu rồi? Trấn Cương kia hài tử cũng không cùng ta nói. Trấn Cương không biết. Tiêu Tú Dung đảo, hắn đương thời dường như bận biểu thượng thủ thuật, ta thấy hắn đĩnh gấp liền không kêu hắn. Tống Chiêu Đệ liền hỏi, nhà ngươi lão Thẩm còn hảo chứ? Đĩnh hảo. Tiêu Tú Dung đảo, bác sĩ nói ít uống rượu một chút có thể sống đến 99. Tống Chiêu Đệ bĩu bĩu môi, thật dám nói, nhà ngươi nha đầu đó nhìn thượng Trấn Cương. Không cái nào. Tiêu Tú Dung đảo, sớm mấy ngày Thẩm ảnh không phải nghỉ sao, ta hỏi nàng có hay không đàm đối tượng, nàng nói không có. Ta nói Trấn Cương không sai, nàng đi theo nói một câu không sai. Ta liền muốn gọi hai người bọn họ trước thông thông tín, khắp nơi nhìn, ngươi thấy có được không? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngươi đều không hỏi rõ, liền dám mù giới thiệu, ngươi làm sao không sợ Thẩm ảnh mắng ngươi? Ta nào có mù giới thiệu? Tiêu Tú Dung đảo, ta này bất chính tại hỏi ngươi sao? Ngươi muốn cảm thấy còn hành, liền hỏi hỏi Trấn Cương, Trấn Cương nếu như cảm thấy nhà chúng ta Tiểu Ảnh đĩnh hảo, ta mới hảo đem chuyện này cáo tố Tiểu Ảnh a. Vạn nhất Tiểu Ảnh đồng ý, nhà ngươi Trấn Cương không đồng ý, nàng nhất định sẽ oán trách ta. Tống Chiêu Đệ tử tế tưởng tưởng, ngươi nói cũng đối. Ngày khác Trấn mới trở về, ta hỏi hỏi hắn. Trấn Cương còn không nghỉ. Tiêu Tú Dung hỏi. Tống Chiêu Đệ, hắn lần này trở về liền không đi thân thành được đem sở hữu đồ vật chỉnh lý hảo, lại theo lão sư đồng học từ biệt, dù sao ít nhất còn phải 4-5 ngày. Kia ngươi chủ nhật 27 hào cấp ta gọi điện thoại. Tiêu Tú Dung đảo. Ta hiện tại dùng là trong phòng làm việc điện thoại, 27 hào ta vừa vặn ở nhà, chúng ta từ từ tán gẫu. Tống Chiêu đệ kia ngươi bận rộn, ta cũng nên hái rau rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Lão sư với ai gọi điện thoại ni? Trấn Hưng bưng một chậu dưa leo hoa cà chua nghe một hồi lâu ta như thế nào nghe ngươi nhắc tới Trấn Cương. Tống Chiêu đệ cũng không gạt hắn, Tiêu Tú Dung muốn cho Trấn Cương giới thiệu cái đối tượng còn không phải là người khác, Thẩm Ảnh. Nàng, Trấn Hưng vội hỏi, ta nhớ được nàng là Tam Oa đồng học Tiêu Di làm sao sẽ nhìn chúng Trấn Cương. Tống Chiêu đệ, khả năng Tam Oa quá tính trẻ con, không đủ thành thục ổn trọng thôi. Quay đầu ngươi hỏi hỏi hắn, ta hảo hồi phục Tiêu Tú Dung. Tam Oa đồng học vậy nàng còn không tốt nghiệp chứ, Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi. Tống Chiêu đệ gật đầu, ta phỏng đoán Tiêu Tú Dung là sợ Thẩm Ảnh tốt nghiệp, Trấn Cương đã kết hôn sở dĩ tính đến Trấn Cương năm nay tốt nghiệp liền khẩn cấp không kịp đợi cấp ta gọi điện thoại. Thẩm Ảnh cái đó tiểu cô nương đĩnh hào. Trấn Hưng đảo, tỷ khí hào còn hiểu chuyện, trường được cũng còn hành. Tống Chiêu đệ cười nói, lại không phải ngươi tìm tức phụ, ngươi cảm thấy còn hành không dùng. Nhớ phải hỏi hỏi Trấn Cương. Nói xong, tiếp tục cắt dưa hấu. Trấn mới trở về ăn dưa hấu, Trấn Hưng liền đem hắn gọi tới trong phòng bếp hỏi hắn cảm thấy Thẩm Ảnh như thế nào. Trấn Cương tưởng một hồi lâu, mới nhớ Thẩm Ảnh là ai. Thấy đến hắn ca dương mắt chờ hắn đáp án, Trấn Cương muốn cười, muốn nghe lời nói thật còn là lời nói dối. Ngươi nói ni, Trấn Hưng hỏi ngược lại. Trấn Cương, lời nói dối chính là đĩnh hào. Thật lời nói chính là ta liền nàng dáng dấp ra sao đều không nhớ rõ. Vậy nếu không kêu lão sư an bài một chút. Trấn Hưng đảo, các ngươi trước thấy một mặt, Trấn Cương không đáp hỏi ngược lại, đặt nơi nào thấy. Phải đi Thẩm gia thôi, trời nóng như vậy, ta hòa lão sư chạy đi Thẩm gia, liền vì thấy Thẩm Ảnh một mặt. Ta lại không phải thú không đến tức phụ, không thấy. Đáng đời ngươi đến bây giờ còn là độc thân, Tống Chiêu đệ từ bên ngoài đi vào, đem thịt bò để cấp Liễu Tĩnh Tĩnh. Ngươi không thấy ta ngày khác liền hòa Tiêu Tú Dung nói, ngươi tâm lý có nhân. Trấn Cương gật đầu tùy tiện lão sư ngươi làm sao nói. Dù sao ta thà rằng ở nhà nhìn tin thời sự tiếp sóng cũng không đi nhà hắn. Ngươi không đi ta đi lạc. Tam Oa thanh âm truyền vào. Tống Chiêu đệ đột một quay đầu lại. Ngươi thích Thẩm Ảnh. Thích cha. Tam Oa đảo. Thẩm Ảnh là ta ngồi cùng bàn còn là ta hảo bằng hữu, ta đều hảo nhiều năm không gặp qua nàng. Ta muốn đi tìm nàng chơi. Tống Chiêu đệ tưởng đánh nhân. Chúng ta ở nói Trấn Cương chung thân đại sự. Ngươi chớ theo quấy rối. Ta nào có quấy rối. Tam Oa đảo, ngày khác ta đi mượn cái máy chụp hình, Trấn Cương mặc vào áo khoác dài trắng, ta cấp Trấn Cương chụp bức hình, trông thấy Thẩm Ảnh liền đem Trấn Cương tấm hình cấp nàng. Trở về lúc lại cấp Thẩm Ảnh chụp bức hình, đem nàng tấm hình cấp Trấn Cương. Trấn Cương thấy đến tấm hình, nếu là đối nàng còn không có cảm giác gì, liền đem tấm hình gửi cho Thẩm Ảnh, Thẩm Ảnh dĩ nhiên là biết ngươi cái gì ý tứ. Trấn Hưng vỗ tay, cái chủ ý này hay. Ta cảm thấy không tốt. Trấn Cương đảo. Duyên phận thiên chú định ngàn vạn chớ cưỡng cầu. Dừng một đốn, cưỡng cầu sẽ gặp báo ứng tỉ như Thẩm Ảnh nàng ba. Tống Chiêu đệ khẽ nhíu mày, ngươi không nguyện ý liền tính, không thể chú nhân. Ta nói sai Trấn Cương đảo, còn không 10 năm, ngài liền đem Tôn Uyển như quên được không còn một mống. Tống Chiêu đệ há há miệng phát hiện vô ngôn lấy đối, vậy chuyện này tính sau này nếu là tình cờ gặp Thẩm Ảnh, ngươi nếu là dám cùng ta nói, ngươi thưởng thú Thẩm Ảnh ta. Lão sư ta nói thuận theo tự nhiên. Trấn Cương đảo, Thẩm Ảnh còn phải 2 năm mới tốt nghiệp chứ nàng trường học thật đem nàng phân đến bên này, cũng có thể thử thử. Tống Chiêu đệ, ngươi này lời là ám chỉ ta cùng Tiêu Tú Dung nói, ngươi hy vọng Thẩm Ảnh tới bên này. Ta không nói như vậy. Trấn Cương liền vội vàng nói. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi hòa Tiêu Di đều đừng sàm cùng, trường học bản thân đem nàng phân đến trên cái đảo này, đây mới gọi là duyên phận. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta ban đầu tìm lão sư đem ta điều đến bên này, chính là cưỡng cầu. Không phải, Trấn Cương đảo, ta ca này loại nhân, ngươi nhất định phải dùng sức mạnh. Ta hòa ta ca không giống nhau. Trấn Hưng cũng tưởng đánh nhân, Trấn Cương ta phát hiện ngươi hiện tại nói chuyện có chút giống Đại Oa, còn có chút giống Cánh Sinh. Gần mực thì đen, gần đèn thì giảng. Trấn Cương đảo, ta cũng không tưởng giống bọn họ. Tống Chiêu đệ, may mắn hôm nay là thứ ba. Chủ nhật Cánh Sinh trở lại ta cũng dám nói như vậy. Trấn Cương đảo, lão sư, ngài biết ta cái gì ý tứ, quay đầu ngài cũng đừng tự tiện thay ta đáp ứng. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi cho là ta nguyện ý thay ngươi đáp ứng. Ta là sợ trên đảo không có giống dạng cô nương, ngươi sẽ biến thành lớn tuổi thẳng nam. Biến thành thẳng nam cũng có 5 cái huynh đệ làm bạn, lại không phải cô gia quả nhân một người, không có gì không tốt. Trấn Cương nói lời nói đi ra ngoài, trải qua Tam Oa bên người, vỗ vỗ hắn bả vai. Ngươi dám ở Thẩm Ảnh trước mặt loạn nói, ta nửa đêm đứng lên đem ngươi miệng cắt lại cấp ngươi may thưởng. Tam Oa đánh cái run cầm cập, nương, ngươi nhìn Trấn Cương. Cáo tố ngươi ba, kêu ngươi ba đánh hắn. Tống Chiêu đệ đảo, Tam Oa chỉ Trấn Cương, chờ một hồi ta liền cáo tố ba. Thái Dương xuống núi trước, Trung Kiến Quốc trở lại Tam Oa cấp hắn cầm dép lê lại cho hắn cầm dư hấu. Trung Kiến Quốc theo bản năng nhìn ra phía ngoài một ánh mắt Thái Dương còn ở, không rớt xuống, phạm sai lầm. Không có, Tam Oa nhanh chóng đem Trấn Cương hòa Thẩm Ảnh chuyện nói một lượt liền nói. Ba Trấn Cương nói hắn thà rằng độc thân cũng không đi thấy Thẩm Ảnh. Trung Kiến Quốc không thấy liền không thấy bái. Không nói Trấn Cương mới 21 tuổi, chỉ bằng Thẩm gia có Tôn Uyển như cái đó bất định lúc tạc đạn ta cũng không tán thành Trấn Cương hòa Thẩm Ảnh quan hệ qua lại. Thẩm Ảnh trước kia nói qua Tôn Uyển như sau này tìm tới, nàng cũng không nhận cái đó mụ. Tống Chiêu đệ nhắc nhở Trung Kiến Quốc chớ đem này điểm quên. Trung Kiến Quốc cười Tôn Uyển như nếu là đầu đầy tóc bạc mặc rách dưới thấy Thẩm Ảnh liền khóc sướt mướt ngươi cảm thấy Thẩm Ảnh sẽ hay không quản nàng. Trung Thúc nói được đúng. Trấn Cương đảo. Tôn Uyển như chính là đối Thẩm Thúc quá đáng, đối Thẩm Ảnh tỷ hai, mặc dù không tận tâm cũng không làm sao trà đạp qua hai nàng, Thẩm Ảnh nhất định sẽ quản nàng. Nhưng là ta, đặc biệt chán ghét Tôn Uyển như. Tống Chiêu đệ, vậy chuyện này liền đến đây chấm dứt. Tối thứ sáu trước khi ăn cơm, Tống Chiêu đệ ngay trước người một nhà mặt cấp Tiêu Tú Dung đánh cái điện thoại cáo tố Tiêu Tú Dung, Trấn Cương trước chút ngày vừa thất tình tạm thời còn không muốn tìm đối tượng. Tiêu Tú Dung vội hỏi, bởi vì sao? Tống Chiêu đệ bị chuyện đảo, nữ phương muốn đi đế đô Trấn Cương nghĩ đến trên đảo, hai nhân ý thấy không thống nhất nháo bài. Đế đô là thủ đô Tiêu Tú Dung tưởng một chút nếu như nàng là đối phương, có cơ hội đi đế đô, nàng khẳng định lựa chọn đi đế đô. Nam nhân sao, không có lại tìm bái. Không nghi ngờ hắn, Tiêu Tú Dung liền nói, chờ sau này Trấn Cương điều chỉnh qua tới, lại theo hắn nói chuyện này. Tống Chiêu đệ bất đắc dĩ cười nói, hào hào hào. Lão sư, ngài thay ta đáp ứng Trấn Cương vừa thấy nàng treo lên điện thoại, liền vội vã hỏi. Tống Chiêu đệ lắc đầu, nàng nói sang năm lại bàn. Ta thiên ni, Trấn Cương không khỏi đỡ chán. Trừ ta, chúng ta nhà còn có 5 cái quang côn, luân phiên trình độ học vấn, luận tướng mạo ta đều không phải là tốt nhất, nàng làm chi nhìn chằm chằm ta. Tống Chiêu đệ, đại oa, Tiêu Tú Dung không dám tìm hắn, tự lập Tiêu Tú Dung không thấy được hắn. Cánh sinh Tiêu Tú Dung biết hắn hôn sự ngươi Kỳ Gia Gia làm chủ. Nhị oa Tiêu Tú Dung biết hắn chỉ thích trường được phiêu lượng cô nương. Tam oa, còn là cái hài tử a. Cánh sinh cười híp mắt nói. Sở dĩ chỉ có Trấn Cương ngươi thích hợp nhất. Không thể không nói Tiêu gì ánh mắt không sai cũng quả thật nghiêm túc cân nhắc qua. Tống Chiêu đệ Trấn Cương chúng ta trên đảo, giống dạng tuổi trẻ cô nương, trừ lão sư y tá chính là nữ sĩ quan. Ta sớm chút thiên bồi lẳng lặng đi bệnh viện kiểm tra trẻ tuổi nhất nữ bác sĩ đều có 27-28 tuổi. Ta cũng cùng ngài nói qua, không có thích hợp ta liền một cá nhân qua. Trấn Cương vừa nói, bỗng chốc thưởng đến. Ta liền tính đánh quang côn cũng không cần một cá nhân qua có thể ở trong nhà a. Trung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng ta không đồng ý. Người lão sư đã đem trường học cấp nàng căn phòng thu thập xong, lưu lại ngươi sau này đương tân phòng. Ngày khác ngươi đi bệnh viện làm, liền cấp ta dọn đi bên kia ở. Vì sao, Trấn Cương không giải, ta ca kết hôn trước liền một mực ở trong nhà ta vì sao không thể ở trong nhà. Chương 259 cùng chúng bất đồng. Trung Kiến Quốc nói, không có vì cái gì ta nói không được liền không được. Thúc ngài này là phải đem ta đuổi ra khỏi nhà sao? Trấn Cương hỏi, cánh sinh cười nói, ngươi thúc chẳng những muốn đem ngươi đuổi ra ngoài còn muốn đem chúng ta cũng đuổi ra ngoài. Bất quá, ba, ngài cũng chính là tưởng tưởng, ta ni, sẽ một mực ở đến ta kết hôn trước một ngày. Ta cũng như nhau, nhị oa đảo, tam oa liền vội vàng nói ta cũng như nhau. Ngươi như nhau cái gì? Cánh sinh chiều trên đầu hắn hồ loát một phen. Ngươi ở trong bộ đội, bình thường trở lại không trụ trong nhà còn có thể đi đâu nhi? Chớ theo mù sàm cùng, Trung Kiến Quốc nhắc nhở vài cái nhi tử trên đảo có tìm sở chiêu đãi. Không sai biệt lắm được rồi, Tống Chiêu đệ đảo. Trung Kiến Quốc nhất thời biến đổi rất không cao hứng, lại không lại nói gì. Trấn Cương hậu chi hậu giác thúc hiềm chúng ta chướng mắt. Còn có chút tự mình biết mình, cánh sinh thay Trung Kiến Quốc nói. Nếu đã đoán được ngày mai liền dọn ra ngoài thôi. Trấn Cương, ngủ quán hai tầng giường, ngủ giường đơn ta ngủ không được. Ngủ không được tinh thần không tốt liền không có cách nào xem bệnh cho bệnh nhân, bác sĩ không có cách nào xem bệnh liền sẽ bị bệnh viện khai trừ. quay đầu còn phải ở trong nhà trung thúc. Kia người làm tân giường lúc làm 2 mét rộng, hai cá nhân đặt giường thượng lăn lộn cũng không có vấn đề gì, là có thể ngủ thói quen. Trung Kiến Quốc hảo tâm kiến nghị. Trấn Cương tức giận nói, ta cảm ơn ngài, ta thúc. Nhưng là ta không muốn làm. Người Trung Kiến Quốc chỉ hắn. Tin hay không ta đánh ngươi. Trấn Cương cười nói, ngài đem ta đánh phải đi không được đường, không xuống giường được càng hảo, ta tưởng dọn ra ngoài cũng không cách nào dọn. Ăn cơm đi, Tống Chiêu Đệ đảo. Trấn Cương, ngươi bản thân chuyện, dùng điểm tâm, qua một tháng nữa liền đến tiết Trung Nguyên, ta có thể không muốn gặp lại ngươi mụ hoặc là ngươi ba. Trấn Cương, lão sư, ngài liền đừng cả ngày lấy chuyện này hù dọa ta. Ta thật đúng là không hù dọa ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi ba năm bảy đêm hôm đó, ngươi trung thúc quả thật thấy qua hắn, ngươi ba đương thời liền đứng ở chúng ta nhà cửa bè chúc thượng. Đúng, buổi tối hôm đó Tự Lập còn nói. Hắn thấy đến cổng chính có bóng người, ngươi thúc đi ra ngoài nhìn một chút cái gì đều không có, có thể là buổi tối nằm mơ, ngươi ba liền đến ngươi trung thúc trong mộng. Trấn Cương nuốt ngụm nước miếng, lão sư, ngài nói thiệt hay giả? Này kiện sự ngươi có thể hướng Tự Lập chứng thực. Tống Chiêu Đệ đảo, căn cứ ta biết Tự Lập liền hoa mắt qua kia một lần, hắn hẳn còn có ấn tượng. Tam Oa vội vàng nói, nương, ngài đừng nói quái khiếp người. Có cái gì hảo khiếp người? Tống Chiêu Đệ đảo. Này trên đời lại không có quỷ, cánh sinh, nương, không quỷ, mã thúc thúc làm sao đến ba trong mộng. Ngài này thoại bản thân liền tự mâu thuẫn, ta nói không có, nhưng trên đời quả thật còn có một chút khoa học vô pháp giải thích sự tình. Tống Chiêu Đệ hỏi, này một điểm các ngươi đều thừa nhận chứ? Nhị Oa gật đầu, trước kia ta không tin, hiện tại ta có chút tin, nhưng ngài nếu như nói Trấn Cương chậm chạp không kết hôn, ngựa thúc Hòa Chu Di sẽ tới tìm ngươi, này kiện sự ta không tin, ngài A chính là hù dọa Trấn Cương. Đúng Trấn Cương đảo, ta ngày mai liền đi cấp ta ba mụ viếng mồ mả. Nhị Oa ta ngày mai cũng đi cấp ta mụ viếng mồ mả, không nhường nàng tới quấy rầy các ngươi. Các ngươi là có thể an tâm trụ xuống Trấn Hưng thay bọn họ nói. Lão sư Hòa Trung Túc đem các ngươi nuôi lớn, bồi dưỡng thành sinh viên, có công tác có tiền lương, còn chưa đủ sao. Còn thay đổi hoa khí bọn họ. Mặc dù ta cảm thấy Trung Thúc chuyện bé xé ra to, nhưng các ngươi nhượng hắn không cao hứng, chính là các ngươi không đúng, các ngươi thất phải kiểm điểm. Cánh sinh ma quyền sát trưởng, tốt xấu lời nói toàn bị ngươi nói, ba, ngươi nói chúng ta đánh không đánh hắn. Ta muốn đánh ngươi, Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt kéo trương ghế tựa ngồi xuống, chờ ăn cơm. Cánh sinh thảo cái mất mặt, xoa xoa mũi, tọa đến Trung Kiến Quốc đối diện. Tam Oa nhìn cánh sinh, lại nhìn hắn ba, biết được đến đây chấm dứt, lại bần liền sẽ bị đánh, xoay đầu cùng Tống Chiêu Đệ nói, nương ta đi bưng thức ăn. Từng cái tròng mắt đều đĩnh sống a. Cánh sinh quay đầu nhìn một ánh mắt, Nhị Oa Hòa Trấn Cương cũng chạy trong phòng bếp, nhịn không nổi sách một tiếng, quay đầu đối thượng Trung Kiến Quốc ánh mắt cuống quýt cúi đầu xuống trang ngoan nhi tử. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta ngày mai liền cấp ngươi ra ra gọi điện thoại, cấp ngươi an bài thân cận. Cảm ơn ba, cánh sinh đảo. Bất quá, ngài sợ rằng phải thất vọng, Gia Gia nằm mộng cũng nhớ thấy đến ta kết hôn, nhưng hắn đến nay còn không chọn được thích hợp. Trung Kiến Quốc ta cảm thấy Liêm Tuệ liền đỉnh thích hợp. Đáng tiếc nhân gia chướng mắt ta. Cánh sinh đảo, nhân gia thưởng thức Nhị Oa như vậy. Nhị Oa lảo đảo một chút vội vã đem thức ăn phóng trên bàn, người chưa nói bừa, Liêm Tuệ nói qua, nàng công tác bận rộn, muốn tìm cái công tác thanh nhàn, có thể chiếu trông trong nhà nam nhân. Kia chúng ta nhà chỉ có Trấn Hưng thích hợp. Cánh sinh đảo. Liễu Tĩnh Tĩnh tay run một chút, dọa được Nhị Oa đem trong tay nàng thang tiếp qua tới, cánh sinh ca, ngươi chớ nói lung tung. Ta không loạn giảng, cánh sinh đảo, Liêm Tuệ ta cùng nàng không quá quen, nhưng nghe nói qua một ít nàng chuyện tính cách cùng cái nam nhân tựa như tất phải tìm cái tỷ khí hảo thành thực nhân, nếu không thì hai vợ chồng phải ngày ngày gây gổ. Trung Kiến Quốc đột nhiên nghĩ đến, ta nhớ được Liêm Liệt có hai cái khuê nữ, lão tiểu dường như cùng Tam Oa lớn nhỏ không sai biệt lắm. Ba ba, chúng ta ăn cơm trước. Tam Oa đảo, ta chuyện chờ ta tốt nghiệp sau lại bàn, hiện tại nói lại nhiều cũng không có ích gì. Trấn Cương gật đầu, Tam Oa nói được đúng. Ai ta nói, Trung Thúc, đừng nhân ra đều là đương mụ thúc dục nhi tử, làm sao đến chúng ta nhà chính là ngài này làm phụ thân thúc dục a? Bởi vì chúng ta nhà cùng chúng bất đồng. Cánh sinh lướt nhanh tiếp một câu. Tống Chiêu Đệ cầm đũa đi ra, tất cả ngồi xuống, ăn cơm lúc không chuẩn lại nói chuyện này, ta tưởng thanh tĩnh một hồi. Đêm đó là thanh tĩnh, sáng ngày thứ hai, Tống Chiêu Đệ Hòa Nhị Oa cánh sinh cùng với Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh chính tại trong phòng bao sủi cảo, Giang Tiểu Cầm tới. Tống Chiêu Đệ vừa thấy không phải ngoại nhân, cũng không có đứng lên, chỉ một chút ghế dài ra hiệu nàng ngồi xuống, liền hỏi tìm ta có chuyện. Ai, Tống Chiêu Đệ mày tâm nhảy dựng, ngươi thở dài khí, ta liền biết không phải là cái gì chuyện tốt. Có phải hay không đệ đệ ngươi hòa đệ thức phụ cũng muốn từ nhị oa nơi đó bán xỉ y phục trở về bán y phục? Không phải, không phải. Giang Tiểu Cầm đảo, nhị oa cùng bọn họ nói qua, hảo hảo làm, ngày khác công người nhiều, kêu bọn họ đương phân xưởng chủ nhiệm, ta tin tưởng nhị oa nói là sự thật đúng không? Nhị oa, nhị oa gật đầu, bọn họ hai vợ chồng quả thật đỉnh thực tài, nhưng muốn học còn có rất nhiều, tưởng đương phân xưởng chủ nhiệm phải lại qua mấy năm. Lại qua mấy năm cũng không quan hệ. Giang Tiểu Cầm đảo, bọn họ cũng biết mình không phải là làm sinh ý liêu, cũng không dám từ chức trở về bán y phục. Tống Chiêu Đệ kia ngươi này là, lại có nhân tìm ngươi muốn đi nhị oa trong xưởng làm việc. Cùng nhị oa không quan hệ. Giang Tiểu Cầm hướng bốn phía nhìn nhìn, Trấn Cương không ở nhà chứ? Tống Chiêu Đệ đi bệnh viện vừa nói, bỗng nhiên trong lòng động một cái. Ngươi sẽ không cũng phải cần cấp Trấn Cương giới thiệu đối tượng chứ? Còn có ai? Giang Tiểu Cầm vội hỏi. Trấn Cương không phải mới trở về sao? Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà ngươi bên kia trước kia hộ gia đình. Chúng ta trước không nói nàng, ngươi không phải yêu lãm chuyện nhân, ai tìm ngươi? Ta đều ngại ngùng nói. Giang Tiểu Cầm chỉ một chút phía đông. Tống Chiêu Đệ không khỏi nháy mắt một chút mắt, không thể nào. Ta vừa nghe nói lúc so ngươi còn kinh ngạc. Giang Tiểu Cầm đảo, bởi vì Trấn Hưng Hòa lẳng lặng chuyện, nàng một mực đối ngươi lạnh nhạt, ta cho là hai ngươi xích mích thành thù, không nghĩ tới ta đều không biết nên nói như thế nào nàng. Trấn Hưng vội hỏi, nhà nàng lão tam. Giang Tiểu Cầm gật gật đầu, nàng nguyên lời là, nhà ngươi vài cái hài từ thì khí đĩnh đại, nhưng xác thực không tệ, trình độ học vấn cao, trường được đều đĩnh hảo, còn thích làm việc nhà. Dù sao kia ý tứ chính là, nếu không phải bọn họ quá hảo, nàng mới không bỏ được đem nữ nhi gả cấp Trấn Cương. Nàng tưởng nhiều thôi, hôm nay là cuối tuần, Cánh Sinh cũng tại nhà, Cánh Sinh ghét nhất Lý Lan Anh. Khỏi cần nói nhà nàng lão tam trường được thông thường, trình độ học vấn không cao, liền tính là cái thiên tiên, chỉ bằng nàng như vậy trọng nam khinh nữ, nhà chúng ta cũng không cần nàng khuê nữ. Giang Tiểu Cầm, ta trước liền cùng nàng nói chuyện này bất thành, nàng nói ta không muốn giúp bận rộn, cứ việc nói thẳng, không cần như vậy quài ngoại mạt giác. Ta nhà lão tiểu đương thời ở bên cạnh ta làm bài tập khí được đều muốn mắng nàng. Vài cái hài từ cản ta, ta ngày hôm qua liền không qua tới, kết quả nàng buổi tối lại đi ta nhà thúc giục ta. Ta suy nghĩ ở gần như vậy, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mới mặt dày qua tới một chuyến. Nếu các ngươi đều không đồng ý, ta chờ một hồi liền cùng nàng nói, Trấn Cương không nguyện ý. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, đừng này nói, liền nói Trấn Cương tâm lý có nhân. Như vậy cũng được, Giang Tiểu Cầm đảo, Tống lão sư, đừng quên nhắc nhở Trấn Cương, ly nàng nữ nhi xa điểm. Chúng ta cái đảo này nói đại đĩnh đại. Nói tiểu rất tiểu, một đôi chưa lập gia đình nam nữ đặt một khối nói mấy câu nói cũng có thể truyền thành hai người bọn họ muốn kết hôn. Tống Chiêu Đệ ta sẽ. Buổi trưa Trung Kiến Quốc trở lại, Tống Chiêu Đệ liền đem chuyện này cáo tố hắn, lập tức hỏi. Có thể đem Tôn đoàn trưởng điều đi sao? Tôn Nguyên là đoàn trưởng, đem hắn điều đi phải họp quyết định. Trung Kiến Quốc đảo. Nếu như là cái đại đội trưởng, ta có thể đem hắn điều đến cách vách trên đảo, hoặc là phía nam, nhưng hắn một đoàn trường, dù là chuyển nghề cũng không tốt an trí. Trấn Cương, lão sư kỳ thực ta vẫn muốn cùng các ngươi nói một kiện chuyện. Cái gì chuyện? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trấn Cương, ta rất nhiều tất cả bạn học là đọc 7 năm, ta niệm là 5 năm, cũng là bởi vì ta muốn đi chiến khu. Cái gì? Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên đứng dậy. Trấn Cương, lão sư, ngài trước chớ gấp, ta không ra chiến trường. Ta nghe lão sư nói qua tiền tuyến đặc biệt thiếu giống ta này loại chính quy tốt nghiệp đại học bác sĩ. Ta tính toán ở bệnh viện đợi nửa năm, sang năm đầu năm lại đi chiến khu. Còn có một chút vạn nhất đại oa bọn họ bộ đội bị chọn, ta đến tiền tuyến cũng có thể nhắc nhở đại oa đừng xung động. Đại oa không phải tam oa, này một điểm không cần ngươi nhắc nhở. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, thiếu cấp ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đem ngươi ý tưởng chân thật nói đi ra. Trấn Cương, không phải mỗi một liệt sĩ con mồ côi cũng có thể giống ta hòa ca như vậy may mắn ngộ đến các ngươi. Dừng một đốn, nếu như bên kia không thiếu bác sĩ ta khẳng định không đi. Bên kia thiếu, nhiều ta một người, mỗi ngày là có thể cứu thêm chữa khỏi vài cá nhân. Cho dù ta không thượng bàn mổ cũng có thể giúp đỡ băng bó vết thương, xem bệnh khai dược. Ngươi cái gì lúc có ý nghĩ này? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trấn Cương, Đại Hoa nói chúng ta cùng Việt Nam đối chiến chọn dùng xa luân chiến, sớm muộn sẽ đến phiên bọn họ quân khu, ta đương thời liền tưởng ngàn vạn lần chớ đến phiên Đại Hoa. Có thể ta sớm mấy ngày nghe Nhị Hoa nói, Đại Hoa trước chút ngày trở lại qua. Ta tổng cảm thấy hắn nghe được cái gì tiếng gió, được hảo mấy năm thấy không đến các ngươi, mới hồ loạn biên cái lý do trở lại qua mấy ngày. Vạn nhất đại oa bọn họ bộ đội không đi ni. Trung Kiến Quốc hỏi, Trấn Cương, như vậy càng hảo. Ta liền đợi đến chiến tranh kết thúc, dù sao ta ngốc ở bệnh viện cũng không nguy hiểm gì. Chờ một chút Trấn Cương, ngươi nói đi là có thể đi à? Tam oa hỏi, cánh sinh chiều trên đầu hắn loát một phen, hắn nói không tính ta nói tính. Chương 260 Trung sư trưởng phát hỏa. Tam oa xoay đầu nhìn cánh sinh, ngươi lại không phải viện trưởng. Hắn không phải viện trưởng, nhưng ngươi kỳ ra ra lời nói so viện trưởng hào xử nhiều. Tống Chiêu đệ chuyển hướng Trấn Cương. Có phải hay không tính toán kêu cánh sinh giúp ngươi nói một chút? Trấn vừa có một chút điểm ngại ngùng, gật gật đầu, cánh sinh ta này chút chuyện đều không cần tìm kỳ ra ra, liêm thúc là có thể đem ta đưa đi tiền tuyến chứ. Ta cũng có thể đem ngươi nhét vào. Trung Kiến Quốc tức giận nói, nếu như không có Lý Lan Anh chuyện này, ngươi có phải hay không tính toán chờ qua Tết Xuân lại nói cho chúng ta? Trấn Cương liền vội vàng lắc đầu, không có, không có. Ta một mực tưởng nói, nhưng một mực chưa nghĩ ra làm sao nói. Trung Thúc ngài sẽ không giận ta chứ? Tiểu Tâm rực rực hỏi. Ta rất tức giận, Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói. Ăn cơm đều cút xa một chút cho ta, đừng đặt trong nhà khí ta. Cánh sinh, trời nóng như vậy, chúng ta cút ra ngoài sẽ phơi thành người khô ba. Chờ một hồi ta giúp ngươi thu thập Trấn Cương, ngài liền đừng khí a. Trấn Hưng, Nhị Oa, vội vàng đi bưng cơm. Tam Oa, đi bưng nước cấp chúng ta ba rửa tay. Ta lại không phải không dài chân, phải dùng tới ngươi sao? Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt cánh sinh, xoay người hướng bên ngoài đi. Trấn Cương thấy vậy, nhất thời lộng không rõ Trung Kiến Quốc là sinh khí còn là không sinh khí, lão sư Trung Thúc hắn này là đồng ý chứ? Hắn có đồng ý hay không trọng yếu sao? Tống Chiêu đệ hỏi, ngươi liền ngày đều định hào. Trấn Cương nghẹn, lắp ba lắp bắp nói ta là tính toán qua hết Tết Xuân liền đi, có thể Trung Thúc không đồng ý ta cũng đi không hết a. Ngươi còn biết này một điểm a? Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, đứng dậy hướng phòng bếp đi. Trấn Cương bị Tống Chiêu đệ nhìn được thấp thỏm bất an, cánh sinh, lão sư này là cái gì ý tứ a? Ngươi mụ trước khi đi đem ngươi hòa Trấn Hưng giao cho nương, nương hy vọng đem hai ngươi bồi dưỡng thành đối xã sẽ hữu dụng nhân, có thể lão sư từ không nghĩ tới đem các ngươi bồi dưỡng thành anh hùng. Cánh sinh đứng lên, vỗ vỗ hắn bả vai. Nàng hòa ba hy vọng chúng ta bình bình an an, kiện kiện khang khang, sống lâu trăm tuổi. Trấn Cương, vậy tại sao còn kêu Tam Oa báo trường quân đội? Đại Oa cùng lão sư nói hắn khả năng sẽ đi tiền tuyến, lão sư cũng không nói gì. Đại Oa, nương quản không nổi. Tam Oa tử, cánh sinh quay đầu nhìn một ánh mắt Tam Oa. Hắn khi còn bé, nương hòa ba đều làm hảo hắn vào ngục giam chuẩn bị tiến trường quân đội, dù là sau này anh dũng hy sinh cũng so đặt ngục giam ngồi xổm cả đời hảo. Ít nhất là người anh hùng. Tam Oa khí được bỗng chốc đứng lên, các ngươi mới vào ngục giam ni. Ngẩng đầu nhìn đến Tống Chiêu đệ đi ra, nương, cánh sinh ca ca nguyền rùa ta vào ngục giam. Kia người liền hảo hảo học dùng hành động thực tế đánh hắn mặt. Tống Chiêu đệ bỏ xuống thức ăn. Ngày xưa Hàn Sơn hỏi thập đắc viết thế gian có nhân báng ta, bắt nạt ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, lừa gạt ta, như thế nào xử trí chăng? Thập đắc viết nhẫn hắn, nhượng hắn, do hắn, tránh hắn, chịu đựng hắn, kinh hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi mà lại nhìn hắn. Tam Oa bĩu môi lại lắc đầu, cái này cũng quá uất ức chứ, ta có thể không làm được. Kia ngươi chịu thiệt còn ở phía sau ni. Tống Chiêu đệ đảo, xính nhất thời nhanh, là thất phu gây nên. Cánh sinh cười híp mắt nhìn Tam Oa, nghe được không? Tam Oa hung hăng xẻo hắn một ánh mắt, tưởng nói hai câu ác lời nói, do dự chốc lát bắt một màn thầu cắn một miệng to, tiếp lại cắn một miệng to, trong lỗ mũi còn phát ra hai tiếng hừ lạnh. Cánh sinh không khỏi xoa xoa cánh tay, này là đem ta đương thành màn thầu a. Nếu nhìn ra, liền đừng lại nói. Tống Chiêu đệ đệ cấp hắn một đôi đũa, thấy đến Liễu Tĩnh Tĩnh xới cơm. Người ăn bao nhiêu thịnh bao nhiêu, lẳng lặng kêu bọn họ bản thân thịnh. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, lão sư, này là cấp ngươi. Ta không ăn cơm, Tống Chiêu đệ tiếp qua tới, trực tiếp phóng đến Trung Kiến Quốc trên chỗ ngồi. Ta cảm giác ta cũng có chút mập, được thiếu ăn điểm. Nếu không, Nhị Oa làm cho ta y phục ta đều mặc không đi vào. Trung Kiến Quốc đi vào vừa vặn nghe được câu này, rất vô ngữ, hai thước một eo cả ngày kêu mập, ngươi mập ở địa phương nào, ngươi cáo tố ta, quay đầu ta giúp ngươi cắt mất. Ta kết hôn với ngươi lúc eo là một thước chín, hiện tại hai thước một còn không mập. Tống Chiêu đệ đảo, ở ngươi trong mắt là không phải hai thước chín mới kêu mập. Trung Kiến Quốc gả cấp ta trước ngươi gầy, đó là đói, nghiêm chỉnh mà nói không kêu gầy, là dinh dưỡng bất lương đưa đến bệnh hoạn gầy. Ta dinh dưỡng bất lương cũng là bởi vì ta nhà lương thực đều cấp các ngươi những thứ này đương binh ăn, Tống Chiêu đệ chỉ hắn bụng. Chừng 40 tuổi nhân, còn không làm tướng quân, liền ăn ra bụng tướng quân, cùng ngươi so với ta là không mập. Trung Kiến Quốc theo bản năng sờ một phen bụng, ở đâu ra bụng tướng quân. Ba, ba, nương, hiện tại ăn cơm trước, chờ chúng ta ăn hảo cơm đi, các ngươi lại hảo hảo ồn ào. Nhị Oa đào, được không? Trung Kiến Quốc ngồi xuống, bưng lên cơm, ai cùng nàng ồn ào, ta lười cùng nàng ồn ào. Là ta cố tình gây sự. Tống Chiêu đệ đào, lần sau ngươi lại bàn ta, ta nhất định không lên tiếng, nhượng ngươi một người nói đủ. Trung Kiến Quốc hơi hơi nhíu mày, có chút không cao hứng. Tam Oa vội vã kẹp một khối thịt bò, ba ba ớt than bò, đặc biệt hạ cơm. Nương, ăn cơm đi. Cánh Sinh đào, ta ba bây giờ là sư trưởng, cho dù đối diện đánh qua tới, cũng không cần hắn ở Trần gia trận cùng đối phương hợp lại lưỡi lê. Trấn giữ chướng chung, mập liền mập điểm thôi. Nam nhân đến ta ba này niên kỷ, không có không phát tướng. Ba một tiếng, Trung Kiến Quốc để đũa xuống, ngươi nào con mắt nhìn thấy ta mập. Cánh Sinh liền vội vàng nói, là ta nói chuyện không đủ nghiêm cẩn, giống ngài số tuổi lớn như vậy, 10 cái bên trong có 9 mập ra, duy nhất một người vóc dáng không biến hình chính là ta ba. Cái này còn không sai biệt lắm. Trung Kiến Quốc bưng lên chén, ăn một chén cơm, liền đem chén không đệ cấp Trấn Hưng. Trấn Hưng lăng một chút tiếp qua tới, nhịn không nổi nói, ta còn cho là ngài cũng giảm cân mi. Ta lại không mập, ta giảm cái gì mập. Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt, thịnh mãn. Trấn Hưng vội vã lại đào một muỗng, tràn đầy một chén cơm lớn, Trung Thúc có thể ăn bao nhiêu, ăn không xong uy gà. Ai nói ta ăn không xong? Trung gia chén rất đại, Trung Kiến Quốc bình thường ăn một chén nửa, lại uống chút canh, ăn điểm thức ăn liền no trải qua Trấn Hưng nhắc nhở, Trung Kiến Quốc cũng ý thức được trong chén cơm hơi nhiều, dứt khoát không uống thang, chỉ ăn cơm hòa thức ăn. Nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh buổi sáng cũng cùng Tống Chiêu đệ bọn họ một khối ăn. Sáng hôm sau, 6 giờ nhiều một chút, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đến nhà, thấy đến Tam Oa hòa Trấn Cương ở giặt quần áo, Tống Chiêu đệ ngồi ở mái hiên hạ bài trường đậu rác nhịn không nổi, Trung Thúc Nhi. Rèn luyện thân thể đi, Nhị Oa hòa Cánh Sinh chiều hôm qua liền trở về Trấn Hải, Tống Chiêu đệ hỏi. Các ngươi nếu như cũng sợ ăn mập, chúng ta buổi sáng liền xào một cái thức ăn, nấu vài cái trứng gà, lại nấu điểm cháo. Tam Oa liền vội vàng nói, nương ta không sợ mập, ta chính trường thân thể. Kia lại cấp ngươi chiên cái trứng gà. Tống Chiêu đệ đào, Tam Oa tưởng giảm cân nhất định phải vận động, ăn kiêng tối không thể thực hiện. Trấn Cương, ngươi là bác sĩ, ngươi nói hay là ta nói đúng không đúng? Đối, Trấn Cương đào, lão sư tàu tử, đừng cả ngày suy nghĩ ăn kiêng tạm thời gầy, một khi hợp với mấy ngày ăn được nhiều, sẽ lập tức mập trở lại. Nếu như vận động gầy xuống, không rượu chè ăn uống quá độ lời nói, ta bảo chứng các ngươi một tháng nhiều nhất trường một cân. Tống Chiêu đệ, ngươi nói đắc đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta liền lười động. Trấn Cương nghẹn phiên bạch nhãn, đương ta không nói. Bây giờ biết nàng có nhiều khí nhân thôi. Trung Kiến Quốc chạy vào. Trấn Hưng, mau mau cấp ta cầm cái khăn lông. Trấn Hưng nhìn một cái hắn đầu đầy mồ hôi, áo may ô toàn ướt, vội vã đi lấy khăn lông. Trung Thúc Tam Phục Thiên, ngươi kiềm chế điểm, đừng cảm nắng. Ta thân thể mình, ta bản thân biết. Trung Kiến Quốc lau lau mồ hôi. Tống Chiêu đệ, ngày mai cùng ta một khối đi chạy bộ. Tống Chiêu đệ nghiêm túc tưởng tưởng, ngày mai không được. Vì sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ, ta xem qua tin tức khí tượng, ngày mai ngày dâm, không thích hợp vận động. Người Trung Kiến Quốc điểm điểm nàng. Trước kia nấu cơm nhìn tâm tình, hiện đang chạy bộ nhìn thời tiết, ngươi ra cửa có phải hay không còn phải nhìn hoàng lịch. Tống Chiêu đệ gật đầu, nhìn a. Còn có câu tục lời nói, phải về nhà 258, muốn ra cửa 369, ta đều ghi nhớ ni. Ngươi không biết sao? Trung Kiến Quốc há há miệng, ngươi, ngươi nhưng mà thời đại mới nữ tính. Thời đại mới ba chữ cắn đặc biệt nặng, thời đại mới nữ tính cùng nhìn hoàng lịch không xung khắc chứ. Tống Chiêu đệ đào, hoàng lịch là lão tổ tông lưu lại, trải qua thực hành nghiệm chứng, cũng không phải là phong kiến bã rượu. Quốc gia chúng ta hiện tại dùng dương lịch, nhưng lịch ngày phía trên đều viết âm lịch, nói rõ quốc gia cũng thừa nhận hôm nay tháng 7-28 âm lịch tháng 6-22 chính là cái mọi chuyện giai nghi ngày. Trung Kiến Quốc khinh bỉ nhìn nàng một ánh mắt, đến trong phòng cầm lên lịch ngày, không khỏi mở to mắt. Tống Chiêu đệ. Ngươi cả ngày ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, liền nghiên cứu những thứ này đồ vật. Trung Thúc ngày hôm qua tờ kia mới vừa bị lão sư xé. Trấn Cương một biên lượng y phục một biên lớn tiếng nói. Lão sư tùy tiện nhìn một ánh mắt cũng biết lịch ngày thượng viết cái gì. Trung Kiến Quốc thích hợp hòa kỵ phía dưới chữ viết rất tiểu, nàng không tử tế nhìn căn bản không thấy rõ. Ta liền tính cầm lịch ngày nghiên cứu, ngươi vừa có thể đem ta thế nào a? Tống Chiêu đệ đem bài hảo trường đậu giác đệ cấp Trấn Hưng, đứng lên đập đập eo. Ngươi không nhường ta đi ra ngoài chơi, chúng ta nhà tivi chỉ có mấy cái đài, cánh sinh mua đĩa nhạc ta đều sẽ sướng, ta không nghiên cứu lịch ngày, ta còn có thể làm gì? Ngươi nếu là cảm thấy ta không nên như vậy mê tín, kia ta ngày mai liền đi Hoàng Sơn, ngày kia đi Hải Nam, nhìn nhìn quốc gia chúng ta đại hảo non sông, như thế nào? Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt nàng, không như thế nào? Ngươi cấp ta thành thành thật thật ở nhà ngây ngốc. Hơn 40 tuổi nhân, cả ngày cùng cái tiểu cô nương tựa như, ngày ngày tưởng chạy ra ngoài cũng không sợ lẳng lặng cười nhạo ngươi. Ta cũng tưởng nhìn khắp nơi một chút, Liễu Tĩnh Tĩnh nhược nhược nói. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, sụ mặt nấu cơm đi. Liễu Tĩnh Tĩnh dọa được run cầm cập một chút, vội vã hướng trong phòng bếp chạy. Ngươi hù dọa nàng làm cái gì a? Tống Chiêu đệ nhíu mày. Không đi liền không đi, chờ ngươi về hưu, mang ngươi một khối đi, được chưa? Trung Kiến Quốc thường nói kia còn không sai biệt lắm. Đột nhiên một tưởng, không đúng, ngươi hống hài tử ni. Tam oa khi còn bé có thể so ngươi hào hống nhiều Tống Chiêu đệ đào. Càng huống chi ngươi là sư trưởng, ta cũng không dám hống ngươi. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, có ngươi không dám. Cảm giác được có nhân nhìn hắn, không khỏi hướng bốn phía nhìn nhìn. Lý Lan Anh lại nhìn cái gì chứ? Tống Chiêu đệ quay đầu cười nói, phỏng đoán là nhìn Trấn Cương, thuận tiện nhìn chúng ta một ánh mắt. Chuyện nói trở lại, ngươi có thể hay không tìm Tôn Nguyên Liêu Liêu? Tán gẫu cái gì? Trung Kiến Quốc hỏi, hào hào quản quản hắn tức phụ. Tống Chiêu đệ, Giang Tiểu Cầm hôm qua buổi chiều liền cùng nàng nói, Trấn Cương tâm lý có nhân, còn nhìn chằm chằm Trấn Cương, nàng sẽ không xúi dục nàng khuê nữ dùng sức mạnh chứ. Lão sư, ngài cũng đừng hù dọa ta. Trấn Cương trong tay y phục suýt nữa rơi trên mặt đất. Nếu không ta qua mấy ngày liền đi tiền tuyến thôi. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 261 cuối cùng điều đi. Tống Chiêu đệ khinh bỉ hắn, nhìn ngươi kia túng dạng. Chờ ta đi gặp sẽ nàng. Vừa nói, liền đi ra ngoài. Không sai biệt lắm liền hành Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng, chớ quá mức. Tống Chiêu đệ khoát khoát tay, đi tới phía đông hàng rào bên tường, trực tiếp hỏi tiểu Lý, nhìn cái gì chứ? Lý Lan Anh trên mặt thiểm qua hoảng loạn, giả vờ trang chấn định, không nhìn cái gì. Ta vừa mới thấy ngươi nhìn chằm chằm nhà chúng ta áp giếng nước nhìn, nan bất thành ta nhà áp giếng nước hư. Tống Chiêu đệ quay đầu nhìn một ánh mắt. Không hư a, vừa nói, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là tại nhìn Trấn Cương thôi. Lý Lan Anh tưởng phủ nhận, đối tượng Tống Chiêu đệ bình tĩnh ánh mắt, Trấn Cương kia hài tử đỉnh cần mẫn. Như vậy cần mẫn, hắn đối tượng còn không nguyện ý cùng hắn tới trên đảo ni. Tống Chiêu đệ thở dài nói, cần mẫn có ích lợi gì a? Lý Lan Anh vội hỏi, là tạm thời không nguyện ý còn là. Tống Chiêu đệ lười cùng nàng chu toàn, đánh gãy nàng lời nói, ta cũng không biết hai người bọn họ nói như thế nào, dù sao Trấn Cương tính toán sang năm đi tìm nàng. Cái này, các ngươi đều ở trên đảo, Trấn Cương đi hắn đối tượng bên kia, không quá thích hợp thôi. Lý Lan Anh thử dò xét nói, Tống Chiêu đệ, chúng ta lại không phải liền hắn một cái hài tử, hắn đi còn có Trấn Hưng nhi. Lại bàn nhị oa hòa cánh sinh ở Trấn Hải, ly bên này cũng gần, ta hòa Trung Kiến Quốc có chút gì chuyện, một cái điện thoại hai người bọn họ liền trở lại dừng lại một chút hoãn khẩu khí. Ta hòa Trung Kiến Quốc lại không thể bồi hắn cả đời, hắn sớm muộn đều phải thành ra. Chỉ cần hắn cảm thấy cùng cái đó cô nương ở một khối hạnh phúc liền đủ. Trấn Cương đến nàng bên kia, nhân sinh không quen, chung quanh liền một cái thân thích cũng không có, ngươi cũng yên tâm. Lý Lan Anh hỏi, Tống Chiêu đệ nhướng mày, có cái gì không yên lòng? Ngày sau cảm thấy không hạnh phúc lại ly hôn là được. Dừng một đốn, cho dù đem hắn câu ở bên người, cấp hắn tìm cái mọi thứ đều hảo, giống nhà ngươi lão tam như vậy cô nương, hai nhân tỳ khí bất hòa, sau này còn là phải ly hôn. Lý Lan Anh trong lòng vui mừng, liền vội vàng nói ta nhà lão tam tỳ khí đỉnh hảo. Ta nói là tỳ khí bất hòa. Tống Chiêu đệ đảo. Đánh nói cách khác nhà chúng ta đại oa tỳ khí đại, nếu là cho hắn giới thiệu một cái đặc biệt thành thực hiểu chuyện cô nương, hắn phỏng đoán còn cảm thấy nhân gia là một ngốc tử. Ai câu thường nói, một thế hệ nhân mặc kệ hai thế hệ người chuyện, hắn thích gì chính là cái đó thôi. Nếu không ta hòa Trung Kiến Quốc ấn hắn đầu kêu hắn thú hắn không thích cô nương, ngày khác ta hòa Trung Kiến Quốc lão, không nhân có thể quản được hắn, hắn chiếu dạng ly hôn. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, tiểu tống, đừng nói, lẳng lặng làm hào cơm. Ta đi ăn cơm. Tống Chiêu đệ vừa nói, xoay người rời đi. Đến mái hiên hạ, nhỏ giọng hỏi, Lý Lan Anh hồi ốc không? Trung Kiến Quốc trở về. Tống Chiêu Đệ xoay người, thấy Tôn gia trong viện trống không một nhân, dùng bình thường âm lượng nói, Lý Lan Anh không sửa sửa nàng quan niệm, nhà nàng lão đại còn phải lại đánh 10 năm quang côn. Tại sao là 10 năm a? Tam Oa rất hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ, Lý Lan Anh sắp 50, lại qua 10 năm, 60 tuổi, tuổi tác đại tưởng quản cũng không tinh lực quản. Lại bàn 10 năm sau, nhà nàng lão đại chừng 40 tuổi, nàng cũng không dám lại chọn ba lựa bốn. Không thấy được, Trung Kiến Quốc Đào, không chừng nàng không chọn đủ, nhà nàng lão đại trước phiền tùy tiện tìm một cái kết hôn chuyện. Tam Oa gật đầu, ba ba nói được đúng, nàng nếu là ta nương ta liền nhà đều không trở về. Ta nếu là bức ngươi tìm đối tượng mi, Tống Chiêu Đệ hỏi, Tam Oa nghĩ một hồi, vậy thì xử bái, chỗ cái 10 năm 8 tái mới lấy nàng. Bất quá, ta cảm thấy không nhân có thể cùng ta hao tổn như vậy lâu. Này chiêu đủ hư, Trấn Cương xách máy giặt quần áo qua tới. Học với ai, Tam Oa hướng trong phòng chỉ một chút nhỏ giọng nói, Trấn Hưng. Hắn, Trung Kiến Quốc chiều Tam Oa trên đầu loát một phen. Chớ có nói bậy nói bạ. Tam Oa, nương trước kia cùng Trấn Hưng nói qua, ngươi lại không cùng Lẳng Lặng kết hôn, nàng thì sẽ cùng ngươi chia tay. 2 năm không kết hôn đều phải chia tay, 8 năm không kết hôn, khẳng định chạy a. Ngươi liền không thể học một chút hảo sao? Trung Kiến Quốc nhấc chân chiều hắn trên mông một cước, đi phòng bếp giúp đỡ. Tam Oa lẩm bẩm một câu, không cần ta giúp đỡ. Sợ Trung Kiến Quốc cấp hắn một cước lợi hại, nói xong cũng hướng trong phòng chạy. Trấn Cương đem máy giặt quần áo phóng trong phòng, liền hỏi, lão sư, nàng lần này hẳn chết tâm chứ? Qua vài ngày ta lại tìm nhân nghe ngóng một chút. Tống Chiêu Đệ đào, nàng nếu như từ trên đường đụng phải ngươi, vô luận hỏi ngươi cái gì, ngươi đều giao cho ta. Trấn Cương yên tâm ta ghi nhớ nói xong, cũng đi phòng bếp giúp đỡ. Trung Kiến Quốc nhìn Trấn Cương bóng lưng, thở dài một hơi, này hài tử, làm cái gì phi muốn đi nhất tuyến A? Hắn ba chết tại bên kia, hắn muốn đi xem liền nhượng hắn đi thôi. Tống Chiêu Đệ đảo, nếu không phải thân phận không cho phép, Lưu Thúc sớm chạy đến Triều Tiên tìm hắn ca. Trung Kiến Quốc gần nhất cũng không nghe ngươi nhắc tới kia lão hai khẩu thân thể có khỏe không. Ta còn thật không biết. Tống Chiêu Đệ đảo, trước chút ngày ta cấp bọn họ gọi điện thoại, không đả thông, đánh tới đại lực trường học, đại lực nói bọn họ đi Lưu Vĩ nơi đó. Trung Kiến Quốc là rời qua đi, còn là đến bên kia ở mấy ngày. Khẳng định là ở mấy ngày. Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu Thẩm Hòa Lưu Thúc ở dưỡng lão viện tưởng đi nơi nào đi nơi đó, tưởng cái gì lúc ăn cơm cái gì lúc ăn cơm, không nhân quản cũng không cần quản người khác nhiều thoải mái a. Ta phỏng đoán nàng ở Lưu Vĩ nơi đó ở một vòng, liền ở đủ. Trung Kiến Quốc nghe nàng vừa nói như vậy, cảm thấy ở Cán Hưu Sở không sai, chờ ta về hưu chúng ta cũng đi Cán Hưu Sở. Chờ ngươi về hưu rồi hãy nói. Tống Chiêu Đệ thấy hắn tóc toàn ướt ngươi đi hướng cái tắm thôi. Không đợi hắn mở miệng liền hỏi, Trấn Hưng, trên lò còn có nước nóng sao? Trấn Hưng đi ra nói, ta nấu cháo không dùng nước nóng đều ở. Ngài muốn, bừng qua tới, ngươi thuốc tắm rửa. Tống Chiêu Đệ đảo, ta đi lầu trên cấp ngươi cầm đổi giặt quần áo. Trung Kiến Quốc đem ta quân trang cũng lấy xuống. Biết, Tống Chiêu Đệ vừa nói, liền hướng lầu trên đi. Tháng 8 nhất hào, Kiến Quân tiết thật sớm ăn qua cơm. Tống Chiêu Đệ liền hỏi Trung Kiến Quốc hôm nay có văn nghệ diễn xuất sao? Không biết, Trung Kiến Quốc đào, các ngươi ở nhà cũng không có chuyện, đi qua nhìn nhìn, không có trở lại. Tam Oa, nương, chúng ta đi thôi. Ta trở lại thật nhiều ngày còn không hướng doanh khu bên kia đi qua ni. Vậy, được rồi, Tống Chiêu Đệ chờ Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đem phòng bếp thu thập xong, liền đem trong nhà dù phiên đi ra, một người một phen, một biên đi ra ngoài một bên nói. Trấn Hưng, qua mấy ngày bồi Lẳng Lặng trở về một chuyến, từ qua Tết đến bây giờ, Lẳng Lặng hơn nửa năm không trở về qua nhà. Trấn Hưng, trời mát mẻ lại trở về. Chờ trời mát mẻ cũng mau khai giảng. Tống Chiêu Đệ nhìn Liễu Tĩnh Tĩnh, nhắc nhở nàng. Nhiều nhất ở ngươi nhà mẹ đẻ đợi 5-3 ngày. Trấn Hưng, không phải chúng ta không đi trở về. Năm ngoái đến ta nhạc mẫu trong nhà, Lẳng Lặng cấp nàng mụ 100 khối tiền, kêu nàng mụ lại thêm điểm, mua 2 cái quạt, nàng mụ đến bây giờ đều không có mua. Chúng ta lúc này đi qua, được nhiệt cảm nắng. Không có quạt ngươi mụ bọn họ mùa hè làm sao qua. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh đem giường khiêng đến trong sân, đặt trong sân ngủ. Một nhà nhân đều đặt trong sân ngủ. Tống Chiêu Đệ hỏi, cái biện pháp này đỉnh hảo, chúng ta trước kia làm sao liền không nghĩ tới ni. Trấn Hưng, chúng ta nhà giường cũng không cách nào hướng bên ngoài dọn. Vậy ngược lại cũng là, Tống Chiêu Đệ đào, hiện tại cũng không phải không điều kiện, có điều kiện liền mua cái quạt a. Liễu Tĩnh Tĩnh có chút ngại ngùng, ta mụ hiểm phí điện. quạt dùng không được bao nhiêu điện. Tống Chiêu đệ đảo, trời nóng như vậy, vạn nhất nhiệt cảm nắng, tùy tiện mua chút dược cũng so tiền điện nhiều. Liễu Tĩnh Tĩnh, ta cũng như vậy cùng nàng nói qua, có thể ta nói nhiều, nàng liền cùng ta gấp. Kia ngươi liền đừng nói, Tống Chiêu đệ đảo, ngày nào nhiệt cảm nắng, nàng tự nhiên sẽ đi mua. Tam Oa đâm đâm Tống Chiêu đệ cánh tay. Tống Chiêu đệ quay mặt, làm sao? Nương, Lý Lan Anh hôm nay không đi làm. Tam Oa đảo, hòa nàng đi một khối cái đó có phải hay không phó tư lệnh người yêu? Tống Chiêu đệ híp mắt xem qua đi, hình như là. Sẽ không là tìm phó tư lệnh người yêu cấp nàng khuê nữ giới thiệu đối tượng chứ? Trấn Hưng nhỏ giọng hỏi. Tống Chiêu đệ quản nàng mi. Chỉ mong phó tư lệnh người yêu cảm thấy nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hiềm nàng phiền, kêu phó tư lệnh tìm một cơ hội đem Tôn đoàn trưởng điều đến nơi khác đi. Tháng 9 14 hào, chủ nhật thời tiết mát mẻ, Tống Chiêu đệ tính toán ngủ nướng, nghe được hét lên một tiếng, mãnh bật ngồi dậy tới, nhìn một cái bên người không, kéo lệt xệt dép lê hướng bên ngoài chạy, Trung Kiến Quốc. Lão sư, ra chuyện gì? Tam Oa đi học, Nhị Oa hòa Cánh Sinh không trở lại, cách vách gian phòng chỉ có Trấn Cương một người, ngài lại hòa Trung Thúc gây gổ. Tống Chiêu đệ, sáng sớm ta cùng hắn ồn ào cái gì? Ngươi đi lầu dưới nhìn nhìn, ra chuyện gì? Trấn Cương xoa xoa mắt, không phải các ngươi, chính là chúng ta hàng xóm đánh nhau. Vừa nói, đánh cái ngáp, cũng không biết là ai. Tống Chiêu đệ thấy hắn đi một bước hoảng ba hạ, tuy thời có khả năng té xuống lầu, hồi ốc đổi hạ quần áo ngủ, liền hướng lầu dưới chạy, thấy đến Trung Kiến Quốc chính tại giặt quần áo, phảng phất không nghe được tiếng thét chói tai, không khỏi nói, nan bất thành ta nằm mơ. Ngươi không có nằm mơ. Trung Kiến Quốc chỉ trong chậu y phục, vốn là ta đều tẩy hảo, Lý Lan Anh cái đó bệnh thần kinh bất thình lình gào một giọng, cấp ta dọa được hảo mấy kiện y phục toàn rơi trên đất. Tống Chiêu đệ cùng Tôn đoàn trưởng gây gổ, đúng vậy, chính là nhải ni. Cũng không biết Lý Lan Anh đắc tội ai, phía trên đem Tôn đoàn trưởng điều đến thủ bị khu, qua mấy ngày liền dọn đi. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ thủ bị khu không tốt. Đĩnh Hào, Trung Kiến Quốc đào, chẳng qua là ly bên này có chút xa. Tôn Nguyên bốn cái hài tử đều ở phụ cận đây, lão Tam càng là ở trên đảo đi làm, phỏng đoán nàng không nguyện ý dọn. Tống Chiêu đệ hướng phía đông nhìn một ánh mắt, vậy nàng không cần thiết cùng Tôn đoàn trưởng nói nhau nhau a. Phỏng đoán nói cái gì nói xóa Trung Kiến Quốc đảo, điều đi cũng hảo, tránh khỏi Trấn Cương thấy nàng đều đi đường vòng. Trấn Cương, ta không đi đường vòng, ngươi nói không có là không có. Trung Kiến Quốc đảo, qua tới áp điểm thủy ta lại tẩy một chút, phía trên toàn là bùn. Trấn Cương đi qua, vừa thấy máy giặt quần áo trong có hắn y phục, Trung Thúc, sau này ta bản thân y phục bản thân tẩy. Lại không cần ta tay tẩy. Trung Kiến Quốc nhìn một chút, không có Tống Chiêu đệ y phục. Ngươi rửa rửa vớt ra thôi. Chiêu đệ, chúng ta nấu cơm. Tống Chiêu đệ, ngươi trước đi nấu cháo, ta đánh răng rửa mặt. Trên miệng nói như vậy, kiễng chân lên hướng cách vách nhìn, kết quả gì đều không có, Tống Chiêu đệ rất thất vọng. Đánh nhau cũng không ra đánh, thật không có ý tứ. Ngươi đừng xem kịch nhi. Trung Kiến Quốc dừng lại tới, đừng xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn, tiểu tâm nàng hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Chương 262 dọn đi, Tống Chiêu đệ không sao cả, hoài nghi liền nhượng nàng hoài nghi, dù sao qua mấy ngày liền dọn đi, ai còn quản nàng là ai a? Đúng, Trung Kiến Quốc, Tôn Nguyên biết hắn điều đi chuyện cùng Lý Lan Anh hữu quan sao? Phỏng đoán không biết, Trung Kiến Quốc đào. Hắn điều đến thủ bị khu là phó sư trưởng, sẽ không có sở hoài nghi, rất có khả năng cho rằng tư lệnh nhất thời không tìm được thích hợp nhân, mới đem hắn điều đi qua. Tống Chiêu đệ kia hắn thật là chỉ độn, không phải chỉ độn, Trung Kiến Quốc đảo, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra là hắn thê tử gây họa. Tống Chiêu đệ hiếu kỳ, kia ngươi làm sao biết? Bình thường lưu trình là trước đem ta hòa Trương Chính ủy kêu đi qua mở hội nghị thương thảo, lần này cái gì đều không, trực tiếp thông chi ta Tôn Nguyên qua mấy ngày điều đi. Ban đầu phía trên đem Thẩm Thuyên Thành điều đi, đều không như vậy dứt khoát. Trung Kiến Quốc sách một tiếng, Tôn Nguyên gần nhất lại không phạm sai lầm, nguyên nhân khẳng định ở Lý Lan Anh trên người. Tống Chiêu đệ lau lau mặt, cầm lên bàn chải đánh răng, kem đánh răng, vừa đánh răng một biên hướng phía đông nhìn, tâm lý nhịn không nổi tính Lý Lan Anh tới tìm nàng khả năng tính có mấy thành. Trạng vạng tối, Tống Chiêu đệ chính định đem nàng phơi tương dọn trong phòng, Lý Lan Anh qua tới. Tống Chiêu đệ thấy nàng mặt đầy nộ khí, thập phần muốn cười, nếu không phải cái niên đại này nhân còn không như vậy quan liêu, Tôn Nguyên khỏi cần nói điều đến thủ bị khu, có Lý Lan Anh này loại lão bà, sớm chuyển nghề hồi hương tiểu Lý, nghe nói ngươi muốn đi. Đúng nha, Lý Lan Anh lạnh lùng nói, Tống lão sư đặc biệt cao hứng thôi. Tống Chiêu đệ nhíu mày, lời nói này, ta làm sao cảm thấy không đại thích hợp a? Ta nghe Trung Kiến Quốc nói Tôn đoàn trưởng đến thủ bị khu là phó sư trưởng, chúng ta đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Có thể ngươi vừa nói như vậy, Nan Bất Thành bên kia không tốt. Tốt hay là không tốt, Lý Lan Anh không rõ ràng, ta nhà vài cái hài tử đều ở bên này, lão Tôn điều đến bên kia, bọn họ lại không thể cùng đi qua, có cái gì chị phải cao hứng. Tống Chiêu Đệ đào. Ta nhớ được nhà ngươi lão tứ tại bên ngoài đi học, lão nhị gả ra ngoài, lão đại không ở bên này, chỉ có một cái lão tam đặt bên này đi làm, đem nàng điều đến bên kia hẳn không phải là việc khó gì chứ, lại bàn nhà ngươi lão tam có văn hóa, lại không phải chữ to không biết một người, mời lãnh đạo an bài công tác, lãnh đạo không cho an bài. Lý Lan Anh hừ cười mấy tiếng, quả nhiên là ngươi, ngươi liền ước gì chúng ta toàn gia đều dọn đi. Tiểu Lý, cơm có thể loạn ăn, lời không thể loạn giảng. Tống Chiêu Đệ đào. Ngươi lại không đắc tội qua ta, ta làm chi ước gì ngươi đi. Ngươi lời nói này có thể không đạo lý. Lý Lan Anh không tin, Nan Bất Thành không phải là bởi vì Trấn Cương Hòa ta nhà lão tam chuyện. Trấn Cương Hòa nhà ngươi lão tam cái gì chuyện đều không có, ngươi chớ nói bừa. Tống Chiêu Đệ đào, lại nói ta nghe nói ngươi tìm người khác cấp nhà ngươi lão tam giới thiệu đối tượng, rõ ràng buông tha nhà chúng ta Trấn Cương, ta làm cái gì còn muốn nhiều này nhất cử. Cảnh bị khu ly bên này mấy trăm cây em, lão Trung cũng không như vậy đại quyền lực, đem Tôn đoàn trưởng điều đi qua đương phó sư trưởng. Lý Lan Anh tử tế tưởng tưởng, Tống Chiêu Đệ nói có chút đạo lý, không phải ngươi tốt nhất. Xoay người rời đi, Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, tâm tưởng, nếu như là ta làm các ngươi một nhà sớm 3 năm trước liền cút đi. Lão sư, nàng nổi cái gì điên? Tống Chiêu Đệ đột ngột xoay người, Trấn Cương. Ngươi từ nơi nào thoát ra? Hắn thấy đến Lý Lan Anh ở trong viện, liền từ phía sau nhà cầu bên kia phiên đi vào. Trấn Hưng theo sát phía sau, ta chính tính toán đi nhà vệ sinh, chờ một hồi đi rửa rau, hắn rầm một tiếng nhảy xuống, kém chút. Trấn Cương, dọa bệnh liệt, chớ có nói bậy nói bạ. Tống Chiêu Đệ đào, lần sau cũng không thể như vậy nhảy, ngươi lại không phải đại oa hòa tam oa, tiểu tâm uy đến chân. Trấn Cương, chúng ta nhà cầu bên kia không cao, không có chuyện gì. Ta vốn là còn muốn từ cửa sổ bên kia phiên đi vào thử một chút, cánh tay có thể đi vào, đầu không vào được. Trước kia đại oa bọn họ nhảy cửa sổ, người thúc biết liền ở trên cửa sổ thêm mấy căn mộc điều, đừng nói ngươi, 10 tuổi đại oa tưởng phiên cũng phiên không đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ đào, lần sau tính cũng không lần sau. Trấn Cương, ngài đừng nói một nửa lưu một nửa a. Ta nói lần sau Lý Lan Anh lại tới tìm ta, ngươi sợ đụng phải nàng, liền tại bên ngoài đi dạo một hồi trở lại. Tống Chiêu Đệ đào, nhưng nàng qua mấy ngày liền dọn đi, nào còn có lần sau sao? Trấn Cương hiếu kỳ, lão sư thật không phải là ngươi. Nếu là ta làm, Trung Kiến Quốc sớm quở trách ta Tống Chiêu Đệ đào. Ta cũng không rảnh rỗi như vậy. Trấn Hưng, đó chính là phó tư lệnh bên kia. Phó tư lệnh, Tống Chiêu Đệ đột ngột tưởng đến. Lý Lan Anh là tìm qua phó tư lệnh người yêu, ngươi đừng nói, thật là có khả năng. Trấn Hưng không khỏi hướng phía đông nhìn một ánh mắt, nàng sẽ không đi phó tư lệnh nhà nháo chứ. Lý Lan Anh cái đó nhân không đầu óc nhưng cũng không như vậy ngốc. Tống Chiêu Đệ đào, phó tư lệnh có thể đem Tôn Nguyên điều đi đương phó sư trưởng, cũng có thể đem hắn điều đến khác địa phương, Lý Lan Anh tâm lý có khí cũng không dám đại nháo. Không nói nàng, chờ một hồi ngươi thúc trở lại, ta phải cùng hắn nói, đem tân đoàn trưởng an bài đến khác địa phương ở, tránh khỏi lại tới một cái Trương Lan Anh. Trấn Cương, chúng ta trên đảo còn có nhà trống. Chúng ta này một mảnh căn phòng 20 nhiều năm, những năm gần đây nhất hàng năm đều phải bổ nóc nhà, thường xuyên có nhân đi chính ủy bên kia phản ứng, căn phòng không có cách nào ở. Phía trên liền quyết định lại xây một mảnh, lần này không cần sàn gác Tống Chiêu Đệ đảo. Đã kiến thành hết mấy chỗ. Trấn Cương, vậy thì kêu tân đoàn trưởng dọn đi tân phòng bên kia, chúng ta nhà cũng thanh tĩnh mấy ngày. Dương lịch tháng 9-18, đúng lúc là Trung Thu Tiết, Tôn Nguyên một nhà liền ở bên này qua Trung Thu Tiết, ngày thứ hai ngày 19 tháng 9 mới bắt đầu thu thập đồ vật dọn nhà. Trước kia Lý Lan Anh nhìn một cái bên ngoài đại thụ bên dưới có nhân, liền đi theo nhân ra tán gẫu. Tống Chiêu Đệ lười phản ứng nàng, cuối tuần ở nhà, nhàn được nhàm chán cũng không đi ra ngoài. Lý Lan Anh dọn đi, ngày 21 tháng 9, Chủ nhật Tôn gia dọn đi ngày thứ hai, Tống Chiêu Đệ liền xách túi xách tay, cầm diện áo len châm, xách tiểu băng ghế đi đại thụ bên dưới, nghe người khác huyên thuyên. Đến bên kia phát hiện Giang Tiểu Cầm chính tại nạp đế giày, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi nói, hiện tại trên thị trường có loại bọt đế, ngươi làm sao không cần cái đó. Đừng nói Giang Tiểu Cầm nhắc tới chuyện này liền nhịn không nổi than thở. Nhà chúng ta lão tiểu thấy nhân gia xuyên bọt đế giày, cũng nháo muốn. Ta cấp hắn làm một đôi, sớm mấy ngày xuyên đi ra ngoài chơi, chạy quá nhanh trượt ngã, cánh tay khái đến trên đá, lạn hảo đại một khối. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, nghiêm trọng không? Nhìn thật hù dọa người. Giang Tiểu Cầm đảo, từ lúc kia lần kêu hắn xuyên cũng không mặc. Tống Chiêu Đệ, không xuyên thói quen, từ từ thói quen liền hảo đúng, hiện tại trời mát mẻ, ngươi có thể cấp hắn mua nhựa đế giày xuyên. Về đến nhà thay dép lê cũng sẽ không che ra bệnh nấm chân. Ta cũng muốn mua, có thể vài cái hài từ đại cũng phải cho bọn họ tồn điểm tiền. Giang Tiểu Cầm đảo. Nhị oa, nếu là có thể đặt chúng ta bên này làm xưởng, tốt biết bao nhiêu a. Tống Chiêu Đệ, hắn không phải không nghĩ tới, bên này ra vào không đợi chút ta đột nhiên nghĩ đến, các ngươi có thể cùng khách thuyền bên kia thương lượng một chút, đem nhị oa bên kia y phục vận qua tới, các ngươi giúp may nút thắt, may dây khóa kéo, kêu nhị oa ấn kiện tính cấp các ngươi tiền. Ấn kiện, ngồi ở Giang Tiểu Cầm bên kia trung niên nữ nhân vội hỏi. Ấn kiện làm sao tính? Tống Chiêu Đệ, hắn trong xưởng phổ thông công nhân, mỗi một tháng 30 khối tiền, một ngày một khối tiền, nếu như bọn họ một ngày có thể may 10 điều dây khóa kéo, liền cấp các ngươi dựa theo một mao, nếu như 20 điều, liền dựa theo 5 phân. Ngài cái chủ ý này hay. Giang Tiểu Cầm đảo, dù là 2 phân tiền, làm nửa ngày, mua thức ăn tiền cũng đi ra, trọng yếu nhất chính là còn có thể chiếu cố trong nhà. Ban ngày không thời gian, ăn cơm tối cũng có thể làm. Tống Chiêu Đệ cười nói, trước chớ cao hứng quá sớm, nhị oa trong xưởng y phục bán quý, yêu cầu cũng nghiêm, ngươi buổi tối may, may sai, nhị oa nhưng là sẽ kêu ngươi làm lại. Nhị oa yêu cầu cao, cho chúng ta giá cả khẳng định cũng cao. Giang Tiểu Cầm cười nói, ngày khác ta liền đi bến tàu hỏi hỏi. Tống Chiêu Đệ, các ngươi thật muốn làm, trước chiều cái thời gian đi nhị oa trong xưởng nhìn nhìn. Nhị oa xưởng là người khác quản, nhị oa đáp ứng các ngươi cũng được cùng xưởng trưởng đàm. Bởi vì nhị oa mặc kệ trong xưởng chuyện, các ngươi cuối tháng đi tính tiền cũng là được tìm xưởng trưởng. Chúng ta biết, Giang Tiểu Cầm đảo, nhị oa nếu là quản trong xưởng chuyện cũng không khả năng thường xuyên thứ hai thứ tư trở lại. Tống Chiêu Đệ cười nói, đến lúc đó cũng đừng nói là ta chủ ý, nếu không tiểu tử kia lại nên oán trách ta cấp hắn kiếm chuyện. Chúng ta không nói, ngài nhi tử cũng có thể đoán được. Giang Tiểu Cầm thấy đến nàng cầm ra len sợi, này là cấp nhị oa làm áo len. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, cấp nhà chúng ta tự lập làm. Kia hài từ không chú trọng xuyên, ta không nhắc nhở hắn, hắn một kiện áo len có thể xuyên 5-3 năm. Các ngươi nhà tự lập công tác bận rộn a. Giang Tiểu Cầm hướng nhà nàng phương hướng nhìn một ánh mắt. Nhà chúng ta lão đại cũng không biết có thể hay không thi đậu khoa chính quy. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng Hòa lẳng lặng thường cho bọn họ ra bài thi, thi không đậu khoa chính quy cũng có thể thi một không sai trường cao đẳng. Chuyên nghiệp chọn được hảo, đại học chuyên ngành cũng không tệ. Điền chuyên nghiệp lúc còn phải làm phiền ngài. Giang Tiểu Cầm đảo, Tống Chiêu Đệ cười cười, Trấn Hưng sẽ chỉ điểm bọn họ điền chuyên nghiệp, sẽ không lại xuất hiện giống Sở Gia cái loại đó, lên đại học mới biết giao đại rất không sai. Sở Lập Chí Hòa Khúc Tráng Tráng dường như cùng các ngươi nhà tự lập lớn nhỏ không sai biệt lắm, còn chưa kết hôn ni. Một cái tuổi tác tương đối đại văn, Tống Chiêu Đệ, không có. Ban đầu Sở Lập Chí mụ mụ thấy Tôn gia lão nhị đĩnh cần mẫn, còn muốn gọi ta giúp nàng giới thiệu, Lý Lan Anh không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, nói nàng khuê nữ không gả ngư dân, có thể đem Sở mụ mụ khí được không nhẹ. Cái đó nữ nhân nói chuyện cứ như vậy, nếu không phải nàng một lòng tưởng Phàn Cao Chi, hiềm cái này cho nàng khuê nữ giới thiệu không tốt, cái đó không tốt, phó tư lệnh cũng sẽ không đem Tôn Nguyên điều đi. Tống Chiêu Đệ theo tiếng nhìn, là một cái hơn 60 tuổi lão thái thái, đoán chừng là cái nào hạm trưởng mẫu thân, không thể nào. Ta vẫn cho là bình thường điều động. Ngài nghe ai nói? Lý Lan Anh bản thân nói. Lão thái thái nói, ngày hôm trước nàng dọn đi lúc chúng ta đi đưa nàng, nàng nói phó tư lệnh dùng việc công để báo thù riêng, cố ý đem Tôn đoàn trưởng điều xa xa. Ta ngược lại là cảm thấy nhân gia phó tư lệnh là hiềm nàng phiền. Kia chúng ta này phó tư lệnh đủ hẹp hòi. Kia giống trước kia Ngô phó tư lệnh, đừng nói ngại phiền, nhà chúng ta lão Lưu đi ra ngoài, hắn liền xử nhân đi nhà chúng ta nhìn nhìn có muốn hay không giúp đỡ các loại. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, ta cảm thấy Lý Lan Anh nói bậy, nàng sớm mấy ngày còn hoài nghi ta ni. Nàng hoài nghi ngươi tối không đạo lý, ngài nếu là muốn đem Tôn đoàn trưởng lấy đi cùng Kỳ lão nói một tiếng, sớm đem hắn lấy đi. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhìn, ngươi hiểu đạo lý nàng cũng không biết, nói rõ nàng chính là đoán lung tung, sợ càng nói càng oai, liền hỏi Giang Tiểu Cầm. Sẽ dệt tiểu hài từ áo len sao? Chính là một lượng tuổi tiểu hài áo len. Sẽ a, Giang Tiểu Cầm đảo, Tống lão sư hiện tại liền muốn học không? Ta buổi chiều không có chuyện, buổi chiều giáo ngươi. Tống Chiêu Đệ, qua vài ngày, không gấp. Ngươi nếu là sẽ ta liền mua len sợi, sẽ không ta liền trực tiếp mua nhân ra làm hảo. Làm hảo không nhất định vừa người. Giang Tiểu Cầm đảo, Chờ ngươi mua len sợi, liền kêu ta một tiếng, tùy thời đều hành, ta ở nhà cũng không có chuyện. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, liền hỏi nàng vài cái hài từ có phải hay không thiên khoa gì đó. Người khác nghe Tống Chiêu Đệ hỏi như vậy, rối rít nói nhà các nàng hài từ nào cửa công khóa tối không tốt. Tống Chiêu Đệ tùng một hơi, nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay, mau đến 11 điểm, liền mượn cớ trở về nhà. Buổi trưa ăn cơm, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi hỏi Trung Kiến Quốc các ngươi cái đó phó tư lệnh quan thanh có phải hay không không đại hảo. Làm sao nói, Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ liền đem hôm nay nghe được cáo tố hắn, nếu không phải ta kịp thời nói sang chuyện khác cũng có thể biến thành phê đấu đại hội. Các ngươi những thứ này nữ nhân từ y phục giày cũng có thể hàn huyên tới phó tư lệnh trên người cũng đủ có bản sự. Trung Kiến Quốc đào, khó trách đều nói các ngươi ba cái nữ nhân một đài hí. Chương 263 Chiêu Đệ ra cửa. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, ngươi khỏi cần quản mấy đài hí, các ngươi phó tư lệnh quan thanh không tốt này một điểm có phải là thật hay không? Thật thì như thế nào? Giả thì như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ tưởng đánh nhân, có thể hay không chính diện trả lời ta vấn đề? Kia người trước cáo tố ta, làm sao đột nhiên đối chúng ta phó tư lệnh tò mò? Trung Kiến Quốc đảo, người không nói ta cũng không nói. Tống Chiêu Đệ hỏi hắn, ta không ăn cơm, người cũng không ăn sao? Trung Kiến Quốc suýt nữa bị cơm sặc, hắn nha, làm sao nói nhi? Chúng ta này phó tư lệnh càng thích hợp đương chính ủy, mỗi lần mở hội nghị trường thiên đại luận so vài cái chính ủy còn có thể lải nhải. Liền ta như vậy, ngủ sớm dậy sớm tinh thần hảo, cùng hắn một khối mở hội nghị, cũng có thể bị hắn nhắc mãi ngủ. Không chỉ này một điểm chưa, Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen. Trung Kiến Quốc thiếu cấp ta tránh nặng tìm nhẹ. Người không nói ta đi ra ngoài truyền một vòng, chiếu dạng có thể hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Trung Kiến Quốc xoa xoa chán, tính ta sợ người tư lệnh đi trên hạm thăm hỏi lúc đặc giống một trưởng bối cùng hạm trưởng bọn họ nói chuyện, phần nhiều là lời nói chuyện nhà. Đến phiên phó tư lệnh, nói lời nói cùng tư lệnh không sai biệt lắm, nhưng mà tổng cấp nhân một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lư Lượng trước kia còn cùng ta oán trách qua, phó tư lệnh cùng hắn nói chuyện lúc luôn có loại hắn là nô tài, phó tư lệnh là chủ tử ảo giác. Kỳ thực phó tư lệnh tuổi trẻ lúc cũng như vậy, bởi vì này một điểm đại cách mạng trong lúc không thiếu bị tội. Nghe thói quen cũng liền hào, có thể thường xuyên cùng hắn tiếp xúc thói quen hắn nói chuyện nhân cũng không nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, hắn điều đến bên này hào mấy năm, ta phỏng đoán Lư Lượng hiện tại cũng không thói quen. Còn nữa các ngươi phó tư lệnh chẳng những thích bưng còn có chút tiểu tâm nhãn. Trung Kiến Quốc ngươi là chỉ Lý Lan Anh kia chuyện. Đó là nghe tin hắn người yêu lời nói, muốn nói tiểu tâm nhãn cũng là hắn phu nhân tiểu tâm nhãn. Đó chính là lỗ tai nguyễn. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trấn Cương, Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh. Sau này đụng phải phó tư lệnh nhà nhân, khỏi cần quản là ai, đều khách khí. Trung Kiến Quốc cười nói, sợ hãi hắn đem ta điều đi. Ta không phải sợ, Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta không cần thiết cấp bản thân gây thù. Đúng, ta nhớ được các ngươi phó tư lệnh 60 nhiều chứ. Trung Kiến Quốc tử tế tưởng tưởng, 23 năm sinh ra, 63. Có phải hay không mau về hưu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc là nhanh về hưu, nếu như sang năm có thể điều đến đế đô, ngược lại là còn có thể lại làm mấy năm. Không thể lời nói, sang năm cuối năm không lùi, năm sau cũng được lui xuống. Hắn lui xuống, ngài liền có thể lên chữ Trung Thúc. Trấn Cương vội hỏi, Trung Kiến Quốc lắc đầu, không nhất định, luận tư lịch so ta thích hợp nhân cũng không ít. Giống ngài cao như vậy trình độ học vấn, lại một mực ở bên này, sau lưng có Kỳ Gia Gia còn cùng Tiêu Gia giao hảo nhân cũng không nhiều. Trấn Cương đảo, Trung Thúc ta xem hảo ngươi. Trung Kiến Quốc giờ khóc giờ cười, ta phải dùng tới ngươi xem hảo sao? Ngươi còn là hảo hảo nhìn nhìn ngươi bản thân, nghiệp vụ năng lực không được ta đem ngươi đưa đến tiền tuyến, cũng sẽ bị trả lại. Này một điểm ngài cứ việc yên tâm, không khả năng. Trấn Cương thập phần tự tin, ngươi có phải hay không cùng viện trưởng nói qua ta muốn đi tiền tuyến? Trung Kiến Quốc gật đầu, tháng này đầu tháng nói, làm sao? Gần nhất vô luận cái nào chủ nhiệm thượng bàn mổ cùng xem bệnh đều kêu ta đi qua nhìn nhìn. Trấn Cương kháp chỉ tính tính, ta đến bệnh viện mới 2 tháng A, liền phụ sản khoa đều đi qua. Tống Chiêu Đệ, ngươi đại học lão sư không cùng ngươi nói qua, quốc gia chúng ta bác sĩ đã có thể làm giải phẫu mổ óc cũng có thể đỡ đẻ. Các ngươi trước kia cũng nói qua, ta đương đó là nói đùa. Trấn Cương đảo, có thể ta nghe nói, chúng ta can đảm khoa bác sĩ trường có lần trên đường đi làm, liền cấp nhân đỡ đẻ qua hài tử. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, tiền tuyến còn có phụ nữ có thai? Hẳn không có, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc kêu hắn tới nói. Trung kiến quốc ta cũng tò mò tiền tuyến đều không vài cái nữ sĩ quan, chớ nói chi là gia thuộc ngươi đi phụ sản khoa làm cái gì. Không, không làm cái gì à. Trấn Cương bị hắn hỏi ở đại khái hy vọng ta học thêm chút thôi. Dừng lại một chút tưởng tượng, không chừng đi tiền tuyến trên đường là có thể dùng tới. Trung kiến quốc đánh giá hắn nói, ngươi tọa phi cơ đi qua còn tính toán đặt phi cơ thượng cấp phụ nữ có thai đỡ đẻ. Này điểm thật đúng là nói không chuẩn. Tống chiêu đệ đảo, khó được bệnh viện cấp ngươi thúc một lần mặt mũi, hào hào học. Trung kiến quốc liền vội vàng nói cái gì gọi là khó được một lần. Bọn họ bình thường cũng rất cho ta mặt mũi. Dạ dạ dạ, rất cho ngươi mặt mũi. Tống chiêu đệ đảo, nếu như không phải là Trấn Cương muốn đi chiến khu chuyên gia cùng xem bệnh lúc tuyệt đối sẽ không kêu hắn đi qua dự thính. Trấn Cương cũng sẽ kêu chúng ta những thứ này bác sĩ tập sự đi qua, nhưng sẽ không nhiều lần đều kêu. Sở dĩ quả thật bởi vì Trung Thúc cùng viện trưởng nói ta năm sau đi chiến khu. Các ngươi khoa thất năm nay tới vài cái bác sĩ tập sự. Tống chiêu đệ hỏi, Trấn Cương, bệnh viện chúng ta thật nhiều, khoa thất liền ta một cái. Kia ta liền yên tâm Tống chiêu đệ đảo, các ngươi chủ nhiệm đi đến chỗ nào đem ngươi mang đến nơi nào, nếu là còn có người khác nhất định sẽ hâm mộ ghen tị ngươi. Trung kiến quốc cái này còn không đơn giản, ai hâm mộ ghen tị ngươi, liền kêu ai cùng ngươi một khối đi tiền tuyến. Trấn Cương thật nói như vậy, sau này đều không ai dám cùng hắn nói chuyện. Tống chiêu đệ đảo, Trấn Cương, đừng nghe Trung kiến quốc hắn này nhân vừa mở miệng liền muốn cùng nhân ra cào cương, tình thương thấp đến không biên. Trung kiến quốc bĩu bĩu môi, cực độ khinh thường. Trấn Cương nhìn một cái Trung kiến quốc như vậy, liền vội vàng nói, lão sư Trung thúc cũng liền tại trong nhà nói như vậy, bình thường tại bên ngoài đều không làm sao nói chuyện. Ở nhà cũng được phân cái gì lúc? Tống chiêu đệ đảo, ta bên này chính giáo ngươi ni. Hắn tới như vậy một câu, ta nếu như lười cùng hắn nói, không nói, ngươi lần sau đụng phải chuyện này có phải hay không liền dựa theo hắn nói làm. Trấn Cương, liền tính thật nghe Trung thúc ta cũng là lấy đùa giỡn giọng điệu nói đi ra. Tống chiêu đệ hài lòng, đối nhân xử thế không thể quá thẳng, cũng không thể quá xảo quyệt, nếu không thì liền cùng cánh sinh tựa như trừ đồng học liền không bằng hữu. Trấn Cương theo bản năng nhìn ra phía ngoài, ngài mỗi lần nói như vậy lúc ta đều sợ cánh sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Bọn họ huyện gần nhất đang làm công nghiệp viên khu, hắn không thời gian trở lại. Tống chiêu đệ đảo, ta nghe nhị oa nói, liền ở hắn bên kia. Trung kiến quốc sẽ không là cánh sinh đề nghị chứ. Cánh sinh riêng dưới cùng thư ký nói. Tống chiêu đệ đảo, đại bộ phận nhân nhận là thư ký dẫn đầu chính tích tính ở thư ký trên người, hắn điều đi cánh sinh liền truyền chính. Trung kiến quốc đánh giá tống chiêu đệ một phen, ta làm sao cảm thấy giống ngươi thủ bút. Kia ngươi có thể đoán sai, lần này còn thật không phải là ta. Tống chiêu đệ một mặt vô tội. Trung kiến quốc bĩu môi cười cười, bỏ xuống chén, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chờ một hồi ta liền gọi điện thoại hỏi hỏi cánh sinh. Tùy tiện ngươi, tống chiêu đệ đứng lên. Cùng ngươi nói lời nói, không biết không tự giác liền ăn nhiều sau này ăn cơm chớ cùng ta nói chuyện. Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng nói, rành rành là ngài khơi mào đề tài. Chú ý tới Trung kiến quốc lơ đễnh đến khóe môi lời nói lại nuốt trở về, đứng dậy thu thập chén đũa. Phóng nghỉ hè lúc Liễu Tĩnh Tĩnh hiềm nàng mụ nhà quá nóng liền không trở về. 11 lễ quốc khánh, trường học phóng 3 ngày giả, lúc này thời tiết không lạnh cũng không nhiệt, Trấn Hưng liền hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đi hắn mẹ vợ nhà. Nhị oa có tiền, Tống chiêu đệ nói nàng muốn đi xem tam oa, nhị oa lập tức đi mua vé máy bay. Tống chiêu đệ hòa nhị oa lên phi cơ lúc cánh sinh cũng bay đi đế tất cả xem một chút hắn ra ra thuận tiện nhìn nhìn đại oa, dẫn đến trong nhà chỉ còn lại Trấn Cương hòa Trung kiến quốc hai người. 11 kỳ nghỉ, không ít bác sĩ đều muốn trở về nhìn nhìn, Trấn Cương liền chủ động đề xuất hắn trực ban, đến nỗi với tháng 10 nhất hào hòa hai hào buổi tối, trong nhà liền thẳng Trung kiến quốc một người. Trước kia Tống chiêu đệ mang vài cái nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, hoặc là đi đế đô kỳ lão bên kia lúc cũng là lưu Trung kiến quốc một người ở nhà, khi đó Trung kiến quốc nghĩ nhiều nhất là, hắn nếu là cũng có thể đi liền hào. 11 đêm, Trung kiến quốc ý thức được trong nhà chỉ có hắn một người, trong lòng nghĩ là, ngày khác hắn về hưu, hắn nhất định phải đi ra ngoài nhìn nhìn tổ quốc đại hảo non sông. Tháng 12 hào buổi tối, Trung kiến quốc nhìn không có một bóng người gian nhà, mặc danh tưởng đến thiếu niên phu thê lão tới bạn, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, phòng khách tiếng chuông vang 12 thanh, mới ẩn ẩn có chút buồn ngủ. Trời sáng, Trung kiến quốc xuống lầu, lầu dưới liền một tia nhân khí cũng không có. Trung kiến quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, tẩy hào mặt, xoát răng liền đi nhà ăn ăn cơm. Buổi chiều hơn 3 giờ Tống chiêu đệ hòa nhị oa trở lại. Tống Chiêu Đệ tính toán đi phòng bếp lộng điểm nước nóng tắm rửa, lò diệt nồi nước lạnh bút Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi thở dài một hơi. Làm sao nương, Nhị Oa cùng đi vào, định dùng đất nồi thiêu điểm thủy, hắn cũng tắm rửa thấy Tống Chiêu Đệ trực câu câu nhìn chằm chằm tủ quầy. Trong tủ quý tiến con chuột, Tống Chiêu Đệ ta nhìn lò diệt đang suy nghĩ ngươi ba hỏa trấn cương có phải hay không không khai hỏa. Mở ra tủ nhìn một cái, chúng ta đi trước chưng màn thầu toàn lên mốc đem màn thầu lấy ra. Ném ổ gà uy gà thôi. Nguyên bản ta còn tưởng đợi đến qua Tết đem gà giết, sau này liền không uy, nhìn tới còn phải tiếp tục uy. Ba hỏa trấn cương không khai hỏa, bọn họ ăn cái gì? Nhị Oa hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ trấn cương ở bệnh viện nhà ăn, ngươi ba ở bộ đội nhà ăn bái. Dừng lại một chút. Lúc này cũng không hiềm trong bộ đội cơm khó ăn nhưng mà chạng vạng tối Trung Kiến Quốc trở lại liền oán trách trong bộ đội cơm khó ăn. Nhị Oa nhịn không nổi nói, khó ăn ngài làm sao không bản thân làm. Quá phiền toái Trung Kiến Quốc đào, Trấn Cương ở bệnh viện trực ban, buổi trưa hòa buổi tối đều không trở lại, ta bản thân làm một điểm còn chưa đủ mất công nghi. Tống Chiêu Đệ thật là không muốn phản ứng hắn, bản thân lười còn hiềm nhân ra làm không tốt ngươi làm sao không biết xấu hổ a. Lại ăn không ngon cũng so ngươi bản thân làm hảo ăn đi. Không ta làm hảo ăn, Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu Đệ cười vừa vặn ta còn không có làm cơm, cơm tối ngươi tới làm ta cấp ngươi trợ thủ. Trung Kiến Quốc sắc mặt chợt biến, ta làm cơm là so nhà ăn làm hảo ăn, nhưng không có cách nào cùng các ngươi so. Nhị Oa, nấu cơm đi, ngài liền sẽ gào ta. Nhị Oa bất đắc dĩ đứng lên, sớm làm hảo, liền chờ ngươi trở lại đi. Trung Kiến Quốc chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, ngươi lại gạt ta. Là ngươi thấy ta liền oán trách ngươi cấp ta cơ hội gạt ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung sư trưởng, hạ một câu có phải hay không muốn cùng ta nói, sau này đừng đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc lắc đầu ta không nghĩ như vậy. Ta tưởng là lần sau ngươi lại đi ra cho nhiều ta bao điểm bánh bao hòa sủi cảo, lại cán điểm mì sợi. Đừng lại làm màn thầu còn phải xào thức ăn quá phiền toái. Kiên nương có thể đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng sao? Nhị Oa hỏi, Trung Kiến Quốc sụ mặt bưng cơm đi. Không được liền không được lại gào ta. Nhị Oa nhíu mày, đúng, ba qua mấy ngày ta có mấy cái bằng hữu qua tới, phi muốn tới gặp thấy nương, đến lúc đó ngươi cũng không thể gào nhân ra. Trung Kiến Quốc người nào? Dựa theo Cảng Thành bên kia cách nói, ta nương là bọn họ thần tượng. Nhị Oa đào, bọn họ lần này qua tới chủ yếu là tới cầm hóa, đặt đế đô bán, thuận tiện thăm hỏi một chút thi vào trường cao đẳng tư liệu phía trên tống chủ bút. Trung Kiến Quốc cùng ngươi bằng hữu nói, ngươi nương công tác bận rộn, không thời gian chiêu đãi bọn họ. Đừng nghe ngươi ba Tống Chiêu Đệ đào, tới trước cấp ta đánh cái điện thoại, ta kêu Trấn Hưng nhiều mua chút thức ăn. Đúng, bọn họ trước kia làm việc gì? Nhị Oa, phụ mẫu đều là vì nhân dân phục vụ, bọn họ trước kia ở đơn vị đi làm, bây giờ đều từ chức tưởng bản thân làm sinh ý. Nhưng phụ mẫu không ủng hộ, trên tay không có gì tiền vốn, tính toán trước tìm ta xa một phê y phục chuyển điểm tiền. Mùa người y phục có thể kiếm nhiều điểm tiền. Tống Chiêu Đệ đào, quay đầu một người mượn bọn họ 5.000, kêu bọn họ đi Dương Thành bán xỉ đồ vật cầm đi đế đô bán, một lần là có thể đem tiền vốn kiếm về. Nhị Oa vội hỏi, cái gì sinh ý? Nương ta cũng làm. Chương 264 Chí Dũng song toàn. Tống Chiêu Đệ kiếp trước sinh hoạt cái đó niên đại ly hiện tại quá xa, dẫn đến nàng cũng không biết hiện tại bán cái gì đồ vật có thể kiếm tiền, nhưng nàng có cắt báo thói quen, ta xem báo thượng thật giống như có cái gì tùy thân nghe, bip bip cơ, nghe người khác nói Dương Thành bên kia so chúng ta bên này tiện nghi. Nghe cánh sinh ca nói sao? Nhị Oa không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, nhất định là nghe hắn nói, chỉ có hắn hiện tại còn cùng chúng ta trước kia ở Dương Thành nhận thức cái đó nhân liên hệ. Tống Chiêu Đệ kia ngươi đi hỏi hỏi hắn. Trước kia các ngươi ở Dương Thành mua tủ lạnh liền so đặt bên này mua tiện nghi một nửa. Nếu như bên kia tivi hòa tủ lạnh còn so với bên này tiện nghi kia các ngươi liền bán tủ lạnh. Kiếm ít điểm, một chuyến cũng có thể kiếm mấy ngàn khối tiền. Ta trước hỏi hỏi đi. Nhị Oa đào, nương, ngươi cảm thấy ta cùng bọn họ kết hội như thế nào? Tống Chiêu Đệ gật đầu, có thể a. Ngươi bỏ tiền, bọn họ gia nhân quay đầu ngươi thiếu phân điểm là được. Bất quá, Nhị Oa ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, ngươi hiện nay sinh ý so người khác hảo toàn là bởi vì các ngươi xưởng mỗi một tháng đều có tân khoản thượng thị, ngươi nếu như một mặt suy nghĩ kiếm tiền. Nương, ta biết ngài lo lắng cái gì, sẽ không? Nhị Oa đào, ta còn muốn đi nước ngoài khai cá nhân phục trang triển mi. Tống Chiêu Đệ, ngươi không quên, kia ta liền không nói đúng, ngươi kia vài cái bằng hữu là đặt chúng ta nhà ở một đêm, còn là buổi sáng qua tới, buổi chiều liền đi. Từ ta trong xưởng đến bên này được 2 giờ đồng hồ, buổi sáng từ bên kia qua tới, buổi chiều đi liền lời nói, thật mệt mỏi. Nhị Oa suy tư nói, ngày khác ta hỏi hỏi bọn họ thôi. Nhị Oa trong miệng bằng hữu chính là Nhị Oa lần đầu tiên ở đế đô khai phục trang triển, giúp hắn kéo cái ghế kia vài cá nhân. Năm ngoái cuối năm, mấy người cùng Nhị Oa đáp thượng tuyến, Nhị Oa cảm thấy bọn họ đỉnh không sai, năm nay ở đế đô làm phục trang triển, liền trực tiếp liên hệ bọn họ. Có một lần cùng mấy người nói chuyện trời đất, Nhị Oa nói lỡ miệng, nói hắn phục trang xưởng là hắn nương giúp hắn làm lên, mấy người sẽ tới thăm hỏi Tống Chiêu Đệ thuận tiện hướng nàng thảo giáo sinh tài chi đạo. Phóng nghỉ hè lúc Nhị Oa gọi điện thoại hỏi bọn họ cái gì lúc qua tới, mỗi một người đều hiềm nhiệt liền cùng Nhị Oa nói qua chút ngày thôi. Tháng trước Nhị Oa ở đế đô làm thu đông phục trang triển, mấy người lại cùng Nhị Oa nói, nhận thức hắn tới gần một năm còn không biết nhà hắn cửa chiều nơi nào thực tại không giống dạng, năm trước nhất định phải tới một chuyến. Nhị Oa cùng Tống Chiêu Đệ thương nghị hảo, sáng ngày thứ hai đến trong xưởng liền cùng mấy người gọi điện thoại. Không quá 2 ngày, ban đầu giúp Nhị Oa mượn ghế tựa bố trí sân kia 4 cá nhân đều tới Nhị Oa đích thân xuống bếp, có thể đem 4 nhân kinh vô cùng, lăng là ở chung ra ở 3 ngày, hải sản ăn ngán mới trở về. 4 nhân về đến nhà, cũng mặc kệ người trong nhà có đồng ý hay không, liền thu thập đồ vật bay đến hàng thành cùng Nhị Oa hội họp, 5 người một khối đi trước Dương Thành. Ban đầu đưa Nhị Oa tủ lạnh phiếu cái đó nam nhân, chuyện sau đó tưởng, hơn 10 khối tiền mua một cái váy quá thua thiệt càng huống chi không chỉ một cái váy, hảo mấy kiện y phục ni. Bất quá thuận lợi lợi đem đối tượng lấy về nhà, thấy đến hắn tức phụ ngày ngày xuyên hắn mua y phục, nam nhân tâm trong kia điểm không thoải mái cũng từ tiêu, nguyên nhân chính là như vậy, về sau cánh sinh thác hắn mua máy đĩa hát, hắn mới giúp cánh sinh mua. Năm ngoái Nhị Oa tại triều đình đài đánh quảng cáo, nam nhân thấy đến xuân thu phục sức 4 chữ, càng xem càng quen mắt, mở ra tủ áo khoác phiên da màu đỏ váy, nam nhân tổng cảm thấy bị chập chờn. Ngày thứ hai đến thương trường trong hỏi một chút, không có xuân thu phục sức xưởng sinh sản y phục. Thác bằng tìm hữu, hỏi thăm được tạm thời chỉ có đế đô có bán, nam nhân liền thác bằng hữu mua 2 kiện. Y phục cầm đến tay, giá cả so với lúc trước Nhị Oa bán cho hắn quý, làm công còn không trước kia hảo, nam nhân lập tức cấp cánh sinh gọi điện thoại, hỏi hắn y phục chuyện. Cánh sinh cáo tố hắn, năm đó bán cho hắn y phục là thiết kế sư tự mình làm, hắn hiện tại mua được là trong công xưởng công nhân làm. Một cái là tinh công, một cái là dây chuyền sản xuất, tự nhiên không cách nào so sánh được. Nam nhân lại hỏi cánh sinh, cái đó thiết kế sư có phải hay không xuân thu phục sức lão bản. Việc đã đến nước này, cánh sinh liền cáo tố hắn thiết kế sư là hắn đệ đệ Nhị Oa. Sở dĩ lừa gạt hắn, là Nhị Oa khi đó còn tiểu, nói y phục là hắn làm cũng không nhân tin tưởng. Nam nhân tưởng một chút, nếu như cánh sinh cùng hắn nói y phục là cái choai choai tiểu tử làm, hắn đích xác sẽ không mua. Vì vậy liền tha thứ cánh sinh. Cánh sinh thấy vậy chủ động đề xuất kêu Nhị Oa cấp hắn làm 2 bộ trung sơn trang. Gần nhất 1-2 năm lưu hành trung sơn trang, Nhị Oa cấp hắn làm 2 bộ toàn lông trung sơn trang gửi đến Dương Thành. Trên thị trường một bộ toàn lông trung sơn trang 100 khối, nam nhân thu đến y phục khỏi bàn cao hứng biết bao, cấp cánh sinh gọi điện thoại lúc liền cùng cánh sinh nói, bọn họ huynh đệ lại tới Dương Thành, hắn làm chủ. Nhị Oa xuất phát trước liền cấp người kia đánh cái điện thoại. Đối phương tiếp đến hắn điện thoại liền cùng đơn vị xin nghỉ, đi sân bay tiếp Nhị Oa. Ngày thứ hai, nam nhân liền tìm cái hiểu hành nhân mang Nhị Oa bọn họ đi nhập hàng. Nhị Oa hòa hắn bằng hữu nhóm cầm đến giá thấp nhất, chiều ngày thứ ba liền đi xe lửa trở về. Một tháng sau, 4 nhân phân cho Nhị Oa 2 vạn khối tiền. Nhị Oa thu đến chuyển tiền đơn, vào tay tiền trực tiếp về nhà. Đến nhà thấy Tống Chiêu Đệ liền đem tiền cấp nàng, nương, gia dụng. Ta dưỡng ngươi như vậy đại, liền cấp như vậy một điểm gia dụng. Tống Chiêu Đệ cầm lên tiền giấy, liếc nhìn hắn một cái. Hơn một tháng liền kiếm như vậy nhiều, ngươi kia vài cái bằng hữu chắc có năng lực còn ngươi tiền chứ. Nhị Oa, đã cấp sớm mấy ngày bọn họ cấp ta gọi điện thoại, nhắc tới phân chướng lúc ta chủ động quản bọn họ muốn. Không ra ngài sở liệu, bọn họ liền do dự còn không một phút liền đồng ý đem tiền trả lại cấp ta. Ngươi cũng đừng không cao hứng. Tống Chiêu Đệ đào. Hiện tại lui ra ngoài các ngươi còn là bằng hữu, chờ đến sau này khả năng liền bằng hữu đều làm bất thành. Lại bàn có nhân sách một túi tiền tìm tới cửa, bọn họ cũng không thấy được nguyện ý cùng nhân gia làm bằng hữu. Tiền có thể từ từ kiếm, bằng hữu không, cầm nhiều tiền hơn nữa cũng mua không trở lại. Nhị Oa ta biết, nếu như đổi thành ta vừa bắt đầu mua hàng lúc không có tiền, ta bằng hữu bỏ tiền, ta xuất lực, ta kiếm được tiền phân cho hắn một bộ phận, ta sẽ cảm thấy hẳn là... Thời gian trường, ta trong lòng cũng sẽ không thăng bằng. ta hiện tại lui ra ngoài, bọn họ khả năng còn có chút ngại ngùng, luôn cảm giác khiếm ta chút gì. Sau này ta tìm bọn họ làm việc, bọn họ sẽ càng tận tâm. Ngược lại, sẽ ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Nhìn tới ngươi là thật biết rõ. Tống Chiêu Đề cười nói. Khoản tiền này ta trước cấp ngươi tồn, ngày nào tiền vốn chi tiêu không ra ta lại cấp ngươi. Nhị Oa cười nói, nào phải dùng tới ngài tiền a. Ta kia vài cái bằng hữu hiện dù có tiền, thật không tiền, cũng là tìm bọn họ mượn. Hôm nay Trấn Cương nghỉ ngơi, Nhị Oa trở về lúc hắn còn ở trên lầu đi ngủ, mơ mơ màng màng nghe được Nhị Oa thanh âm, xoa xoa con mắt, tỉnh tỉnh khốn liền xuống dựa thang lầu tay vịn nghe Nhị Oa nói xong, Trấn Cương mới hỏi, ngươi kia vài cái bằng hữu sẽ hay không bị đánh thành đầu cơ trục lợi? Sẽ không, Nhị Oa đảo. Bọn họ bán đồ vật bách hóa công ty, khác cá thể công thương hộ cũng tại bán, lại không phải lũng đoạn cả thị trường, nâng cao vật giá, mưu lấy lời nhiều. Bọn họ kiếm nhiều tiền, là bởi vì tiền vốn nhiều, vào hóa nhiều, bán nhiều. Tống Chiêu Đệ ta cũng đặc ý tra qua, không thuộc về đầu cơ trục lợi. Bất quá, Nhị Oa, ngươi cũng được nhắc nhở ngươi kia vài cái bằng hữu. Không cần ta nhắc nhở, sớm 2 năm toàn quốc nghiêm trị, không tính Ngô Gia Hòa Thi gia nhân, bọn họ cái đó vòng luẩn quẩn cũng không ít nhân chết đi vào. Không chừng ngày nào còn ngược lại nhắc nhở ta ni. Nhị Oa đảo, nói khởi bọn họ, sớm chút thiên chúng ta từ Dương Thành trở về trên đường, bọn họ còn cùng ta nói Thi gia mấy cái tiểu bối cũng chạy. Tống Chiêu Đệ, nói như vậy Thi Ái Liên tại bên ngoài hỗn được không sai. Ta hỏi qua bọn họ cũng không rõ ràng. Nhị Oa cười nói. Bất quá, bọn họ ngược lại là cùng ta nói qua, bọn họ nhà trưởng bối không thiếu khen cánh sinh ca. Trấn Cương hiếu kỳ, khen cánh sinh lòng dạ ác độc sao? Tiểu tâm hắn đối ngươi lòng dạ ác độc, Nhị Oa nhắc nhở hắn. Trấn Cương ta lại không tại trước mặt hắn nói. Chỉ cần ngươi không cáo tố hắn, hắn sẽ không biết nói nhanh lên, làm sao khen. Cũng không thế nào, chính là cảm thấy cánh sinh ca tuổi còn trẻ, chẳng những đầu thông minh, lá gan không nhỏ. Nhị Oa đảo. Ta cùng ta kia vài cái bằng hữu nói, cánh sinh ca là biết chúng ta nhà Hòa Liêm gia quan hệ tốt cùng Tiêu gia cũng có chút giao tình, Ngô gia Hòa Thi gia không dám cùng hắn chính diện giao phong, hắn mới dám giúp đại cách mạng trong lúc gặp phải Ngô gia Hòa Thi gia ác ý chèn ép nhân. Có thể ta kia vài cái bằng hữu nói, có chút nhân cho dù biết cánh sinh sẽ giúp bọn họ, Ngô gia Hòa Thi gia không dám ngoài sáng động cánh sinh, cũng không dám đi tìm cánh sinh ca. Hay là chờ Ngô lão đầu chết thì Ái Liên đi, mới dám đi hữu quan bộ môn minh oan. Trấn Cương có chút thất vọng, cũng bởi vì này điểm. Bọn họ có phải hay không không biết Đại Oa? Nếu là nhận thức Đại Oa, há chẳng phải là lại muốn cấp Đại Oa giới thiệu đối tượng? Bọn họ quả thật không biết. Nhị Oa đào, Trấn Cương con ngươi truyền một cái kia ngươi đừng ở bọn họ trước mặt đề Đại Oa, nói nhiều nói ta tuổi trẻ tài cao trí dũng song toàn, thượng đắc thủ thuật đài, xuống phòng bếp chủ yếu nhất một điểm hiện tại độc thân. Ngươi ra mặt thế nào so đại ca còn dày hơn? Nhị Oa thật là không biết nên nói như thế nào hắn. Một bác sĩ trí dũng song toàn, ngươi nói lúc đều không cảm giác được mặt đau không? Trấn Cương ta so ngươi còn tiểu, có thể cùng ngươi đồng thời thi lên đại học nói rõ ta thông minh. Tuổi còn trẻ, dám sấm chiến khu, nói rõ ta dũng cảm, ta nói ta trí dũng song toàn, điểm nào sai? Thật đúng là không sai. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Nhị Oa, sau này trông thấy ngươi kia vài cái bằng hữu trực tiếp cùng bọn họ nói, Trấn Cương đặc tưởng thú thức phụ, mời bọn họ giới thiệu vài cái. Trấn Cương liền vội vàng nói, đừng, đừng nói được thẳng như vậy tiếp. Nhị Oa, chiếu ta vừa mới nói, bọn họ nhà trưởng bối sẽ chủ động tìm chúng ta. Ngươi tưởng nhiều Nhị Oa đào, bạn ta trưởng bối công tác rất bận rộn, không trực tiếp nói, nhân ra mới lời quản ngươi có chưa có đối tượng. Đúng, Trấn Cương ta nghe nói tiền tuyến con nữ sĩ quan, ngươi đến bên kia bản thân tìm một cái bái. Trấn Cương, ngươi cho là ta không nghĩ tới. Mấu chốt là nhân gia nữ sĩ quan không cùng ta tới bên này a. Ta tưởng đến này một điểm, liền cảm thấy đặc biệt phiền toái còn là tính thôi. Kết hôn hiểm phiền toái còn không biết xấu hổ hâm mộ ngươi ca. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ngươi ca nhưng mà cùng lẳng lặng chỗ 2 năm mới kết hôn. Như vậy không kiên nhẫn lời nói, ngày khác trở lại ta tìm nhân cấp ngươi giới thiệu chỗ mấy ngày cảm thấy thích hợp lời nói, liền đi xả trứng. Nhị Oa, vậy nếu là qua mấy ngày cảm thấy không thích hợp ni? Vậy thì ly hôn, Tống Chiêu Đệ vừa nói, dừng lại một chút nhìn về phía Trấn Cương. Ly hôn lại kết hôn, có phải hay không cảm thấy càng phiền toái? Trấn Cương gật gật đầu, Tống Chiêu Đệ nhất thời muốn đánh hắn, ngươi một ngày còn phải ăn 3 bữa cơm ni. Hôm nay buổi trưa có thể không ăn. Trấn Cương đảo, Tống Chiêu Đệ điểm điểm hắn ta nhìn ngươi ly bị đánh cũng không xa. Ai a, Trấn Hưng thấy nên nấu cơm, liền hòa Liễu Tĩnh Tĩnh qua tới, đi vào thấy đến phòng khách trừ Tống Chiêu Đệ, chỉ có Nhị Oa hòa Trấn Cương. Trấn Cương phạm lỗi gì? Trấn Cương trợn mắt, tại sao là ta? Ngươi nhưng mà ta thân ca. Lão sư nói cũng, vậy khẳng định không phải Nhị Oa. Trấn Hưng đảo, thúc đá Nhị Oa. Nhị Oa Trấn Cương tưởng kết hôn, lại hiềm đàm luyến ái phiền toái, đem ngươi lão sư khí được không nhẹ, ngươi nói có nên hay không đánh? Không nên đánh. Trấn Cương sắc mặt vui mừng, Trấn Hưng kế tục nói. Hắn cũng không nên kết hôn. Trấn Cương sắc mặt sụp xuống, ca chúng ta ba mụ nếu là biết ngươi nói như vậy, buổi tối liền phải tới tìm ngươi. Sẽ không, Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi ca trong phòng còn có cái lẳng lặng, ngươi ba mụ ngại ngùng đi vào, sẽ không tìm ngươi ca chỉ sẽ đến tìm ngươi. Trấn Cương sắc mặt vi biến, lão sư, đi nấu cơm đi, Tống Chiêu Đệ đảo. Ngày khác đến chiến khu, không có chuyện lúc cấp đồng sự làm chút ăn ngon, tự nhiên sẽ có nữ sĩ quan truy ngươi. Trấn Cương vội hỏi, thật, thật, Tống Chiêu Đệ đảo, đừng xem đại thanh sớm liền mất, bây giờ biết nấu cơm nam nhân thật không nhiều, chủ động làm việc nhà nam nhân liền càng thiếu 19 năm trước, chúng ta toàn bộ gia thuộc khu liền chung kiến quốc một cái. 19 năm sau hôm nay, ngày ngày buổi sáng giặt quần áo nam sĩ quan y nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trấn Cương gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, vậy vạn nhất nữ sĩ quan cảm thấy ta một cái đại nam nhân, nấu cơm giặt quần áo rất không giống nam nhân, làm thế nào? Vậy thì giao trộn, Nhị Oa đảo, muốn như vậy nữ nhân, liền tính kêu khóc muốn gả cho ngươi, ngươi cũng không thể thú. Nếu không, nàng nếu là biết ta sẽ làm y phục, được ngày ngày nói ta bất nam bất nữ. Tống Chiêu Đệ thật là có khả năng, đến lúc đó ta đem ngươi đuổi ra ngoài, ngươi cũng không nên trách ta thiên vị. Lão sư, hắn còn chưa có đi ni. Trấn Hưng đảo, hắn đến tiền tuyến cũng là ở bệnh viện, nào có cơ hội trông thấy cái gì nữ sĩ quan, nữ y tá còn không sai biệt lắm. Liễu Tĩnh Tĩnh, nếu như chỉ có thể trông thấy nữ y tá, vậy cũng không cần ở tiền tuyến tìm, sau này hướng bên này đều còn phiền toái, liền ở bọn họ bệnh viện tìm liền hành. Phỏng đoán không nhìn chúng bệnh viện nữ y tá. Tống Chiêu Đệ đánh giá một phen Trấn Cương, tưởng chọn cái hào còn hiểm phiền toái, quay đầu còn là cùng Thẩm Ảnh kết hôn tính. Ta không đồng ý, Tống Chiêu Đệ quay đầu lại thấy Trung Kiến Quốc kéo dài mặt đứng ở ngoài cửa, vội vã hướng Trấn Hưng khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ vội vàng đi nấu cơm, lại không phải kêu ngươi thú, ngươi như vậy kích động làm cái gì. Nói lời nói nghênh đón, ngươi biết ta cái gì ý tứ, Trung Kiến Quốc cởi xuống áo khoác, ai cũng có thể, liền Thẩm Tuyên thành nữ nhi không được. Tống Chiêu Đệ, vậy nếu như Thẩm Ảnh nói, liền tính nàng mụ chết nàng cũng mặc kệ, ngươi còn không đồng ý. Kia càng không thể đồng ý Trung Kiến Quốc đảo, như vậy ngoan tâm cô nương kiên quyết không thể muốn. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, kia ngươi cảm thấy ta lòng dạ ác độc sao? Chương 265 hiện trường tai nạn xe cộ. Trung Kiến Quốc vặn mày, chúng ta ở nói Thẩm Ảnh cùng ngươi ngoan tâm hay không có cái gì quan hệ. Đừng nghĩ cùng ta càn quấy, bức ta đồng ý. Ba, nương chính là thuận miệng như vậy một nói, chuyện này còn không ảnh mi. Nhị Oa nghe không vô chỉ Trấn Cương. Lại nói, hắn cũng không thích Thẩm Ảnh. Trấn Hưng, lui một vạn bước nói, Trấn Cương cho dù cảm thấy hắn hòa Thẩm Ảnh đĩnh thích hợp tưởng thú Thẩm Ảnh Tôn Uyển Như cũng không nhất định sẽ tới trên đảo tìm nàng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Nhị Oa hòa Trấn Hưng nói được đúng. Ngươi Trung Kiến Quốc chỉ Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như ở lúc làm sao đối ngươi, ngươi toàn quên. Tống Chiêu Đệ, hài tử là vô tội, Thẩm Ảnh hiện tại không phải cái hài tử, Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng. Ngươi sẽ không sợ Thẩm Ảnh hài tử giống Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ tử tế một tưởng, này ngược lại có khả năng. Trấn Cương, lão sư, lão sư. Trấn Cương đánh gãy Tống Chiêu Đệ lời nói. Lại qua hơn 2 tháng, ta liền đi tiền tuyến, chuyện này chờ ta trở lại lại thảo luận được không? Tống Chiêu Đệ cười nói ta là không thành vấn đề, cũng không biết Trung sư trưởng làm sao nhìn. Ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Trung Kiến Quốc đảo. Mặc kệ cái gì lúc thảo luận ta thái độ đều sẽ không biến. Cũng đúng lúc cấp ngươi lão sư thời gian, nhượng nàng hào hào suy nghĩ kỹ càng. Trấn Cương đỡ chán, Trung Thúc ngài có phải hay không những năm gần đây nhất không ngủ qua ghế tựa có chút tưởng được hoảng. Ta muốn đánh ngươi, Trung Kiến Quốc nhấc chân liền đá. Trấn Cương trong lòng một lẫm cuống quýt lui về phía sau, đương ta cũng không nói gì các ngươi yêu làm sao ồn ào ta đi nấu cơm. Vừa nói vừa hướng phòng bếp chạy, bị đánh thôi. Chính hướng phòng bếp đi Trấn Hưng quay đầu nhìn một ánh mắt nhỏ giọng nói. Trung Thúc thích cùng lão sư nói nhao nhao mệt mỏi dĩ nhiên là không ồn ào, ngươi nói ngươi nhiều cái gì miệng a. Trấn Cương vừa đi vừa nói, ta là sợ hai người bọn họ đánh lên. Đánh lên cũng là lão sư đơn phương diện đánh Trung Thúc. Trấn Hưng đảo, trừ phi Trung Thúc thật muốn ngủ ghế tựa. Trấn Cương theo bản năng quay đầu hướng phòng tiếp khách nhìn, có chút bất ngờ Trung Thúc Hòa lão sư không tại, lập tức nhỏ giọng hỏi. Nhị Oa, lão sư ni. Đi ra ngoài. Nhị Oa đi tới. Nương đi ra ngoài, ba lập tức cùng đi ra ngoài, chờ một hồi trở lại lại nên hòa hào. Trấn Hưng một chút cũng không bất ngờ, ta liền biết sẽ là như vậy. Lẳng lặng đem thịt toàn thiết, một khối này thịt heo có 2 cân nhiều, chúng ta ăn hoàn sao? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi. Trấn Hưng, ăn không xong lưu buổi tối ăn, buổi tối chúng ta làm mì lạnh dùng thức ăn thang trộn mì. Kia hảo thôi, trước kia Liễu Tĩnh Tĩnh không bỏ được, Trung gia một năm 365 ngày mỗi ngày như vậy ăn, Liễu Tĩnh Tĩnh thói quen cũng lười lại khuyên Trấn Hưng tiết kiệm. Xào vài món thức ăn, Nhị Oa nói, làm sao cũng được 3-4 cái. Trong nhà còn có tảo tía sao? Ta muốn làm một tảo tía trứng hoa thang, ở bên trong ngăn tủ. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo. Trấn Cương, ta vừa mới nghe ngươi nói còn có hơn 2 tháng, khi nào thì đi xác định sao? Trấn Cương, dương lịch 2 tháng 15 hào, 1987 năm, ngày 14 tháng 2, ngày này vốn là Tây Phương lễ tình nhân, nhưng mà chỉ có Tống Chiêu đệ biết. Vì vậy, ngày này đối Trung gia người khác tới nói cùng bình thường không có gì khác nhau. Thực tại muốn tìm ra có cái gì không giống nhau, chính là Trung Kiến Quốc không có đi doanh khu. Tống Chiêu đệ không biết Trấn Cương được tại bên kia đợi bao lâu, sáng sớm dậy liền cấp Trấn Cương thu thập đồ vật. Ăn qua bữa sáng, lại đem đồ vật đổ ra, một điểm điểm kiểm tra e sợ cho lậu cái gì. Trấn Cương tâm lý cảm động lại muốn cười, lão sư ta là bác sĩ, không phải chiến sĩ. Đến chiến khu liền có thể cấp các ngươi gọi điện thoại, thiếu cái gì các ngươi lại cấp ta gửi. Gửi qua bưu điện quá chậm, nói ít cũng được 1 tháng tài năng đến. Tống Chiêu đệ đào. Dù sao Nhị Oa đưa ngươi đi sân bay, đến bên kia có chiến sĩ lái xe đón ngươi, có thể mang thì mang theo thôi. Trấn Hưng, lẳng lặng, đồ vật đều tề chứ. Liễu Tĩnh Tĩnh đem túi sách dây khoa kéo kéo lên, đều tề. Như vậy vài cái bao liền đừng động. Tống Chiêu đệ đảo. Ngày mai xuyên tân y phục đi qua, trên người y phục cởi trong nhà ta cấp ngươi tẩy hảo đặt ở trong tủ, chờ ngươi trở lại lại xuyên. Trấn Cương thấy vậy cũng chỉ có thể nói hảo. Ngày 15 tháng 2, buổi sáng Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc bọn họ đưa Trấn Cương đến bến tàu, Khúc Tráng Tráng ba tìm trong thôn ngư thuyền, lái thuyền đưa Nhị Oa hòa Trấn Cương ra đảo. Trấn Cương đến chiến khu vừa 1 tháng, Tống Chiêu đệ tiếp đến cánh sinh điện thoại, kỳ lão cao tố hắn, đế đô quân khu mỗ tập đoàn quân chỉnh trang chờ phân phó, qua mấy ngày liền xuất phát. Đúng lúc là Đại Oa chỗ bộ đội. Tống Chiêu đệ bên này nhận được tin tức, Trung Kiến Quốc cũng tiếp đến tin tức, bởi vì bọn họ hải quân sẽ phái quân hạm trước đi chi viện, phía trên nhất định phải cáo tố bọn họ một tiếng, kế tiếp là bộ đội nào tham chiến. Buổi trưa Trung Kiến Quốc về đến nhà, thấy đến Tống Chiêu đệ ngồi ở trên ghế phát ngốc thập phần khác thường, thoáng một tưởng liền đoán được biết. Tống Chiêu đệ lau một phen chán, ngươi cũng biết vừa nói, đột ngột mở to mắt. Ngươi cũng phải đi, ta không đi cũng luôn không đến ta đi. Trung Kiến Quốc ở nàng bên người ngồi xuống. Lo lắng Đại Oa, hải tử sắp chạy tới chiến trường, Tống Chiêu đệ cũng không tâm tình chơi khẩu thị tâm phi, có một điểm chủ yếu là sợ hắn thấy đến chiến hữu thụ thương, nhất thời xung động chung địch nhân cái bẫy. Sẽ không, hắn cũng không có cơ hội xông lên. Trung Kiến Quốc đảo, giống Đại Oa cái loại đó trường quân đội sinh, cho dù ra chiến trường, cũng sẽ không cùng địch nhân gần người vật lộn. Càng huống chi liền đi 1 năm, sang 5 tháng 4 liền trở lại. Tống Chiêu đệ, 1 năm 365 thiên, sẽ phát sinh cái gì cũng có khả năng. Chiếu ngươi nói như vậy, uống nước còn có thể bị nước sặc chết, ăn màn thầu còn có thể nghẹn chết ni. Trung Kiến Quốc đảo, hai ta ngồi ở nơi này nói chuyện, làm không tốt còn có thể bị trên trời rơi xuống tới đá đập chết ni. Bành, ghế tựa hoảng một chút, Tống Chiêu đệ cấm không nổi run một chút chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Có phải hay không ngươi? Ta, Trung Kiến Quốc chỉ bản thân, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng dậy. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn, ngươi trước đừng đi ra. Vội vã chạy ra ngoài. Ta Thiên, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh chạy ra, phu thê hai miệng đồng thanh, làm sao? Ta cũng không biết, Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Trung Kiến Quốc xảy ra tai nạn xe cộ chỉ đông nam biên. Cũng không biết là người nào mở xe. Tống Chiêu đệ đệm chân nhìn nhìn, đẩy hắn một chút, trước đừng để ý người nào mở, ngươi vội vàng đi qua nhìn nhìn nhân có sao không? Thùng xe đụng cây thượng, lại không phải đầu xe đụng cây thượng. Trung Kiến Quốc đảo, phỏng đoán là đảo xe lúc không thấy đến. Tống Chiêu đệ kia cây một cá nhân đều ôm không qua tới, như vậy thô đều không thấy được, hắn mù a. Vừa nói, thấy đến nhân từ trên xe bước xuống. Người này là ai a? Làm sao không thấy qua? Ta cũng không thấy qua. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ta đi qua nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ theo bản năng theo kịp đi. Trung Kiến Quốc nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là Tống Chiêu Đệ, liền vội vàng nói, ngươi đừng đi, liền ở bên này nhìn. Lẳng lặng, Trấn Hưng, các ngươi cũng đừng qua tới. Kia ngươi cũng chưa tới quá gần. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, ra hiệu hắn biết, đến bên cạnh hỏi một chút, nhất thời hối hận qua tới, sắc mặt khó coi. Tống Chiêu Đệ ở trong viện cũng có thể chú ý tới. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, liền hướng bên kia đi. Liễu Tĩnh Tĩnh duỗi tay bắt lại nàng cánh tay, lão sư thúc không chuẩn chúng ta đi qua. Cái đó nhân khả năng là Trung Kiến Quốc thủ hạ binh. Tống Chiêu Đệ đảo, ta không tới gần, liền đi qua hỏi hỏi ra chuyện gì. Trấn Hưng, chúng ta đi qua cũng không giúp được cái gì bận rộn. Vừa dứt lời, liền thấy đến Trung Kiến Quốc trở lại. Tống Chiêu Đệ cuống quýt nghênh đón, ngươi binh. Không phải, Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, chân mày nhíu chặt. Phó tư lệnh nhà thân thích, ta phải cho doanh khu bên kia đánh cái điện thoại kêu bọn họ qua tới đem xe kéo đi. Tống Chiêu Đệ lại hướng hiện trường tai nạn xe cộ nhìn một ánh mắt đi theo hắn đi vào, phó tư lệnh chất từ sao. Cùng phó tư lệnh không đồng nhất cái họ, khả năng là hắn phu nhân bên kia thân thích. Trung Kiến Quốc kéo dài mặt rất là không khoái. Năm ngoái trưng binh tiến vào tân binh đàn tử, hiện tại ở bếp núc ban, ngay cả một bằng lái đều không có cũng dám lái xe cũng không sợ khai trong biển. Tống Chiêu Đệ nhất thời minh bạch hắn vì sao sinh khí, ai kêu hắn khai. Hắn không quá biết khai, hẳn không người dám nhượng hắn khai. Nhưng hắn nếu như muốn lái xe cũng không ai dám cản hắn. Trung Kiến Quốc đi tới trong phòng liền bấm số. Tống Chiêu Đệ con ngươi truyền một cái, nảy ra ý hay. Hôm nay lại vừa vặn cuối tuần, buổi trưa ăn qua cơm, nàng liền xách ghế tựa ngồi ở trong viện, nhìn một cái đến có nhân đi tới cây bên dưới đối cây chỉ trò trò, vội vã đi qua. Tống Chiêu Đệ còn không đến gần, Giang Tiểu Cầm liền hỏi, Tống lão sư, hôm nay lái xe đụng cây cái đó nhân là ai như vậy đại nhất khối vỏ cây đụng rơi, cây này sẽ không chết chứ cây này nếu là chết đợi đến mùa hè chúng ta liền hóng mát địa phương đều không. Ta không biết cây có thể chết hay không, chỉ biết là lái xe nhân là phó tư lệnh thân thích. Tống Chiêu Đệ đảo, nghe nói còn là cái tân binh, đứng ở cây bên kia nhân kinh ngạc tân binh liền dám khai xe tải. Không nghe Tống lão sư nói sao, là phó tư lệnh thân thích. Nhà hắn thân thích cái gì không dám, khỏi cần nói ra xe cấp hắn một chiếc quân hạm, hắn cũng dám khai. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi nói như vậy liền quá khoa trương, hắn khả năng cảm thấy lái xe đĩnh đơn giản, quải cái chắn, phanh xe cần ga, liền những thứ này đồ vật không khó khăn gì. Đó là hắn không biết, ta nhà kia khẩu tử nói, hắn ban đầu học lái xe, học nửa năm mới dám lên đường. Tống Chiêu Đệ ta liền học mấy ngày, hắn có thể cùng ngươi so a. Người trước kia là sinh viên, hiểu biết chữ nghĩa, sẽ còn soạn sách học cái gì cũng nhanh. Tống Chiêu Đệ lần này phát ra từ nội tâm cười cảm ơn ngươi như vậy, để mắt ta. Đúng, Tiểu Giang, ta nghe nói ngươi trước kia ở nhà loại trà cây trà nếu là bị đụng gãy, ngươi đều là làm sao lộng. Có muốn hay không tìm cái bao tải cấp cây bao một chút? Hẳn không dùng thôi, Giang Tiểu Cầm không xác định, nếu không ta quay đầu tìm nhân hỏi hỏi. Tống Chiêu Đệ kia ngươi tìm nhân hỏi hỏi, cây này nếu là chết chúng ta mùa hè thật đúng là không địa phương hóng mát. Phía nam ngược lại là có cây, nhưng là phải đi 500-600 mét. Đúng nha, Giang Tiểu Cầm bình thường không yêu nói nhân thị phi, nhưng là nhìn một cái đến vỏ cây, lại nhịn không nổi nói. Xe tải lại không phải xe đạp sao có thể loạn khai a? Lần này may mắn là cây. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đúng vậy, nếu là nhân thế nào cũng phải nháo xảy ra án mạng không thể. Nói như vậy một câu, liền nói sang chuyện khác. Qua đại khái 4-5 ngày, Tống Chiêu Đệ hỏi Trung Kiến Quốc sớm mấy ngày phó tư lệnh nhà thân thích lái xe đụng vào cây thùng xe còn lõm đi vào một khối lớn, các ngươi làm lãnh đạo xử lý như thế nào? Phê bình giáo dục lần sau không được phá lệ. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tống Chiêu Đệ cười cười, không có gì. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, căn bản không tin Tống Chiêu Đệ, đến năm nay lễ quốc khánh, hai ta liền kết hôn 20 năm ngươi cảm thấy ta còn là 20 năm trước Trung Kiến Quốc. Ta nhìn một cái ngươi cười không đạt đáy mắt còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, liền biết ngươi lại nghẹn hư. Chương 266 Hỷ Đại Phổ Bôn, Tống Chiêu Đệ phi thường ngạnh khí ta nói không có là không có. Trung Kiến Quốc liếc mắt nhìn nàng, thử dò xét nói, ai lại cùng ngươi nói cái gì? Không có. Tống Chiêu Đệ chậm rãi lắc đầu. Trung Kiến Quốc đối mặt với nàng, ánh mắt sáng quắc tính toán nhìn được Tống Chiêu Đệ chột dạ nhận thua. Tống Chiêu Đệ thản thản đãng đãng, mặc hắn đánh giá. Trấn Hưng, đi vào. Trung Kiến Quốc hướng bên ngoài kêu. Trấn Hưng cầm một phen rau thơm chạy vào, chuyện gì? Tống lão sư gần nhất đều với ai ở một khối? Trung Kiến Quốc hỏi. chủ yếu là buổi chiều, nàng có hay không đi ra ngoài, có hay không nhân tới tìm nàng. Trấn Hưng theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười cười, đừng xem ta, trả lời ngươi thúc vấn đề. Nói lời nói thật sao? Thúc, Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt Trấn Hưng liền vội vàng nói. Chúng ta gần nhất ăn cơm liền đi trường học trạng vạng tối nên nấu cơm lúc mới trở lại, sở dĩ. Trung Kiến Quốc ta nhớ được các ngươi buổi chiều không khóa, đi trường học làm cái gì? Còn có mấy tháng liền thi vào trường cao đẳng Trấn Hưng đảo. Ta hòa lẳng lặng, còn có mấy cái lão sư biên mấy bộ bài thi, mấy ngày nay bận biểu ấn bài thi, bao quát lão sư biên tiếng Anh bài thi. Trung Kiến Quốc hư điểm điểm Tống Chiêu Đệ, tác nghiệp Trấn Hưng giúp ngươi sửa, bài thi Trấn Hưng hòa lẳng lặng giúp ngươi ấn, cơm trưa hòa cơm tối cũng là hai người bọn họ làm, Tống lão sư, cái gì đều giao cho tiểu bối, ngươi làm cái gì? Không cáo tố ngươi, Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, xoay người. Trấn Hưng, thức ăn cấp ta, tối hôm nay ta trưởng muỗng. Trấn Hưng nhìn Trung Kiến Quốc phảng phất hỏi hắn, cho hay là không cho. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, Tống lão sư chuẩn bị làm cái gì ăn? Cùng ngươi không quan hệ. Tống Chiêu Đệ liếc mắt nhìn hắn, ta không tính toán làm ngươi cơm. Trấn Hưng vội vã lấy quyền cằn miệng che kín cười, thấy Liễu Tĩnh Tĩnh đi vào, đi qua đem trong tay nàng thức ăn đệ cấp Tống Chiêu Đệ, kéo Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Tĩnh một mặt mộng bức tới cửa mới hỏi. Lại làm sao, xảo chơi ni, Trấn Cương đi chiến khu, Nhị Oa Hòa Cánh Sinh không trở lại, trong nhà chỉ có Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh, bốn người cơm không phiền toái, Trấn Hưng rớt khoát kéo Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài đi dạo mấy vòng, cấp Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc lưu đầy đủ thời gian, nhượng bọn họ từ từ làm. 7 giờ tả hữu Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh mới trở lại, vào cửa thấy đến trên bàn 6 cái đĩa đều dùng chén canh đắp, hiển nhiên chờ hai người bọn họ trở lại cùng nhau ăn. Trấn Hưng nhịn không nổi hỏi, làm như vậy nhiều. 6 cái xào trứng, Trung Kiến Quốc đào, Liễu Tĩnh Tĩnh không hiểu, xả một chút Trấn Hưng, cái gì ý tứ? Trấn Hưng, trước kia trong nhà không có gì ăn, chỉ có trứng gà, trứng vịt hòa trong sân trồng rau, lão sư thường xuyên làm dưa leo xào trứng gà, cà chua xào trứng gà, đậu rác xào trứng gà, ớt xanh xào trứng gà, hành lá xào trứng gà, rau hẹ xào trứng hòa nấm hương xào trứng. Vừa nói, lấy xuống đắp thức ăn đại chén canh, không khỏi mở to mắt. Sườn xào chua ngọt, cái này là cái gì? Liễu Tĩnh Tĩnh chính lo lắng, sẽ không thật là các loại trứng thôi. Nhìn một cái không phải, vội vã xốc lên ly hắn gần nhất dầu chiên gà liễu sao. Tống Chiêu Đệ một biên múc cháo vừa gật đầu, đúng vậy. Đem cái thìa đệ cấp Liễu Tĩnh Tĩnh, ra hiệu nàng bản thân thịnh. Ngươi không cho ta thịnh, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ liếc về hắn một ánh mắt, ta không có làm ngươi cơm. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút tự mình đứng lên múc cháo. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vã đem nàng vừa thịnh hảo đệ đi qua. Trung Kiến Quốc lắc đầu, ta bản thân thịnh, ngươi trước ăn đi. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, sinh khí sao? Trấn Hưng khẽ lắc đầu, đem mấy cái khác trên dĩa mặt chén cũng lấy xuống, thấy đến thật có một cái nấm hương xào trứng, suýt nữa cười ra tiếng. Lại sợ chọc được Tống Chiêu Đệ hướng hắn phát hỏa, vội vã gắp điểm thức ăn chặn lại miệng. Trấn Cương đến tiền tuyến, quả thật có thể thường xuyên cấp trong nhà đánh cái điện thoại. Tống Chiêu Đệ cáo tố hắn, Đại Oa cũng đi qua Trấn Cương tìm nhân nghe ngóng một tháng cũng không hỏi thăm được Đại Oa. Tháng 4 26 hào chủ nhật buổi chiều Trấn Cương cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, Tống Chiêu Đệ hỏi hắn có không thấy Đại Oa, Trấn Cương đều có chút ngại ngùng nói. Dẫu sao ban đầu là hắn nói, hắn đến tiền tuyến còn có thể nhắc nhở Đại Oa đừng xung động. Tống Chiêu Đệ vừa nghe Trấn Cương nói chuyện chi chi ngô ngô, liền đoán được hắn không thấy Đại Oa. Này loại tình huống ở hắn dự liệu chi nội, tự nhiên cũng không trách Trấn Cương, chẳng qua là nhắc nhở hắn chiếu cố hảo bản thân, liền đem điện thoại treo. Hiện bây giờ Nhị Oa xưởng đi thượng chính quỹ, lại có Liêm Tuệ bọn họ giúp hắn, không cần Tống Chiêu Đệ nhọc lòng. Theo thi ra tiểu bối chạy đi nước ngoài, Cánh Sinh bên này cũng không nhân lại nhìn chằm chằm hắn. Mấy nhi tử đều không cần nàng nhọc lòng, Tống Chiêu Đệ không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy các hài tử giỏi giang, nàng lão. Treo lên Trấn Cương điện thoại, đặt trong phòng tọa một hồi, càng nghĩ càng không thích hợp, Tống Chiêu Đệ rước khoát cầm cấp Tam Oa dệt áo may ô đi cách vách. Tống Chiêu Đệ đến Lư gia, Giang Tiểu Cầm đang dùng máy may may dây khóa kéo. Thấy nàng qua tới, Giang Tiểu Cầm vội vã dừng lại tới, ngài tìm ta có chuyện. Không có chuyện, Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng hòa lẳng lặng ở trường học bên kia, trong nhà ngay cả một nói chuyện nhân đều không có, đến tìm ngươi tán dóc. Đúng, người suốt ngày đều tại làm, một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Giang Tiểu Cầm cũng mệt mỏi, xoa cổ đi tới Tống Chiêu Đệ đối diện ngồi xuống, Nhị Oa không nói. Xưởng trưởng là Nhị Oa lão sư tôn từ kia hài từ dám giờ trò quỷ, hắn ba có thể đánh gãy hắn chân. Tống Chiêu đệ đảo, nhị oa không sợ hắn sằng bậy, liền không làm sao hỏi qua trong xưởng chuyện ta trước kia cùng ngươi nói qua a. Giang Tiểu Cầm, ta cho là hắn sổ sách tổng hội nhìn. Hắn nhìn cũng là tưởng đứng dậy một lần nhìn, không nhớ nổi liền đến cuối năm lại nhìn. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi còn chưa nói một tháng có thể kiếm bao nhiêu ni. Giang Tiểu Cầm cười nói, 30-40 khối tiền. Như vậy nhiều, Tống Chiêu đệ vội hỏi, ngươi sẽ không ban ngày làm, buổi tối cũng làm chứ. Giang Tiểu Cầm lắc lắc đầu, ta buổi tối muốn làm, bọn họ ra vài cái đều hiểm máy may ồn ào, chỉ có thể ban ngày thừa dịp bọn họ không ở nhà làm một hồi. Sáng hôm nay liền không có làm, vài cái hài tử ở làm bài tập, ta sợ quấy rầy bọn họ làm bài tập. Tống Chiêu đệ, ngươi quả thật không thể cả ngày làm việc, ngày khác ngươi nếu là mệt mỏi sinh bệnh, Lư Lượng phải đi tìm Trung Kiến Quốc cáo trạng. Nói khởi Trung sư trưởng, Tống lão sư, Trung sư trưởng có phải hay không mau đương phó tư lệnh? Giang Tiểu Cầm hiếu kỳ nói. Tống Chiêu đệ chân mày cau lại, chuyện bao lâu rồi? Không đúng, ngươi nghe ai nói? Ta ngày hôm trước buổi sáng đi mua thức ăn, thấy đến vài cá nhân ở giao lộ tán gẫu, nghe các nàng nói. Giang Tiểu Cầm đảo, có cái Lưu đoàn trưởng thê từ còn nói, hy vọng phó tư lệnh vội vàng lui xuống, nếu không chúng ta bên này liền thành nhà hắn. Tống Chiêu đệ sợ bản thân làm quá rõ ràng, gần nhất đều không dám cùng người khác tán gẫu phó tư lệnh nhà chuyện, trừ cái đó không biết lái xe thân thích còn có người khác. Hắn cái gì chất nữ ở phụ sản khoa tháng trước mới qua tới Giang Tiểu Cầm đảo. Còn có một cái gì thân tích cụ thể ở nơi nào ta cũng quên, nghe nói đều là phó tư lệnh thê từ lộng qua tới. Vừa nói, nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ thấy nàng nghiêm túc nghe. Các nàng đều hy vọng Trung sư trưởng có thể lên. Tống Chiêu đệ biết rõ, cố hỏi Trung Kiến Quốc. Hắn còn trẻ, 50 tuổi cũng không tuổi trẻ. Giang Tiểu Cầm đảo. Lão Lư cũng hy vọng Trung sư trưởng có thể lên, nhà ngươi không như vậy nhiều loạn thất bát tao thân tích, ngược lại giúp chúng ta không ít bận rộn. Tống Chiêu đệ, ngươi nói là cấp các ngươi tìm phân tạp công. Này thuộc về hỗ bang hỗ trợ, không tính là giúp đỡ. Không chỉ những thứ này, Giang Tiểu Cầm đảo, ta nghe một cái về hưu lão giáo sư nói, trước kia nếu không phải ngài từ Trung Chu Toàn, bọn họ liền tính không bị học sinh phê đấu, cũng được 3 ngày 2 đầu viết kiểm tra. Ta còn nghe nói cao tam học sinh 3 ngày 2 đầu khảo thí, dùng là lão sư bản thân ấn bài thi, chính là ngài đề nghị. Tống Chiêu đệ buồn cười, ngươi hỏi thăm đủ rõ ràng a. Đều là cái đó về hưu lão giáo sư cùng ta nói. Giang Tiểu Cầm đảo, Trung sư trưởng có thể lên sao? Tống Chiêu đệ, ta còn thật không biết. Lại bàn hiện tại phó tư lệnh còn không về hưu ni. Năm trước nhất định sẽ lui xuống. Giang Tiểu Cầm đảo, đại gia đối bọn họ nhà ý kiến có thể đài. Tống Chiêu đệ cười nói, kia chờ Trung Kiến Quốc trở lại ta hỏi hỏi hắn. 5 giờ nhiều, về đến nhà, Tống Chiêu đệ thấy Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh còn không qua tới, liền cấp Kỳ lão gọi điện thoại. Kỳ lão không ở nhà, Tống Chiêu đệ liền cáo tố bảo mẫu, nàng ngày mai buổi sáng lại đánh. Sáng sớm hôm sau, Tống Chiêu đệ thừa dịp Trung Kiến Quốc giặt quần áo, Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng nấu cơm lúc đem hôm qua từ Giang Tiểu Cầm nơi đó nghe được chuyện cáo tố Kỳ lão. Kỳ Minh Lị phu phụ hòa Kỳ Minh Vĩ phu phụ tư chất bình thường, đỡ không đứng lên, Kỳ lão cũng không dám mạnh nâng, vài cái tôn tử cũng không bằng cánh sinh có bản sự, Kỳ lão chỉ hy vọng Trung Kiến Quốc cao hơn một tầng lầu, đãi hắn 100 năm sau y nguyên không ai dám khi phụ Kỳ gia đệ tam đại dẫn đầu nhân. Kỳ lão mấy năm này thân thể xương cốt càng phát không tốt, rảnh rỗi lúc liền ở cân nhắc nên đem Trung Kiến Quốc điều đi chỗ nào. Treo lên Tống Chiêu đệ điện thoại, Kỳ lão liền đi Tiêu gia tìm Tiêu lão. 1987 năm, lập thu, phó tư lệnh về hưu, tin tức truyền tới quân nhân gia chúc khu bên này phụ nữ đồng chí nhóm hận không thể bôn tàu tương cáo, phóng tiên pháo ăn mừng. Trước kia Ngô phó tư lệnh ở lúc cũng mưu tư qua, nhưng Ngô phó tư lệnh sẽ nhắc nhở nhà hắn thân thích kẹp lên cái đuôi làm người. Sở dĩ, đại gia đặt một khối nói chuyện phiếm lúc dù là hàn huyên tới Ngô tư lệnh nhà thân thích cũng là khen nhà hắn thân thích sẽ xử lý. Này phó tư lệnh không quá biết nói chuyện, thân thích lại lái xe ra qua tai nạn xe cộ, tăng thêm Tống Chiêu đệ thường thường quạt gió thổi lửa, liền đem hỏa thiêu đến tư lệnh phu nhân trong lỗ tai. Tư lệnh nghe hắn phu nhân oán trách qua mấy lần, tư lệnh mới đầu cũng không đương hồi sự. Phía trên nhắc nhở hắn, phó tư lệnh tuổi tác đến, tư lệnh không tự chủ được nghĩ đến hắn phu nhân trước kia cùng hắn nói chuyện. Phó tư lệnh mặc dù 63 tuổi, ấn tuổi tác nên lùi, nếu hắn thân thể hảo còn có thể lại làm 2 năm. Phó tư lệnh thân thể rất hảo, không bệnh nặng gì, phía trên nhắc nhở tư lệnh đương thời liền nghĩ đến có phải hay không phó tư lệnh phạm vào chuyện gì. Tư lệnh mệnh hắn thân tín lén lút tra một chút, chủ yếu là sợ phó tư lệnh liên lụy hắn, tra được phó tư lệnh không đại hội làm quan. Yên tâm xuống, tư lệnh liền nhắc nhở phó tư lệnh nên lui. chủ động đề xuất lui xuống, mặt mũi thượng hảo nhìn. Nếu như bị mặt trên cách chức, mặt trong mặt ngoài liền toàn không đạo lý này, phó tư lệnh hiểu, sở dĩ cũng không muốn thác nhân tìm quan hệ, lại làm 2 năm. Chẳng qua là hiếu kỳ ai sẽ tiếp hắn. Tư lệnh cân nhắc một phen, cảm giác là Trung Kiến Quốc, nhưng bổ nhiệm phó tư lệnh như vậy đại chuyện, hắn một cái tư lệnh cũng không làm chủ được, liền nói hắn cũng không biết. Phó tư lệnh hỏi tiếp có phải hay không Trung Kiến Quốc? Tư lệnh y nguyên nói không biết, đến nỗi với phó tư lệnh dọn đi lúc còn không biết thay thế hắn nhân có phải hay không Trung Kiến Quốc. Ngày 16 tháng 8, phó tư lệnh dọn đi Cán Hưu sở, Trung Kiến Quốc cùng đồng liêu một khối đi đưa phó tư lệnh. Chờ hắn trở lại còn không tiến ốc liền nghe được bên trong nhà kỳ kỳ cha cha, rất nhiều người dáng vẻ. Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày, đang muốn xoay người đi, chú ý tới tam oa đặt ngọc lan cây hạ ngồi, hướng hắn vẫy vẫy tay qua tới. Chuyện gì? Tam oa hữu khí vô lực đi qua. Trung Kiến Quốc trong phòng đều có ai? Một nửa ta nhận thức, một nửa không nhận thức. Tam oa đảo, có mười mấy cái nhân, còn toàn là nữ nhân, ngươi một câu nàng một câu ta đầu đều mau nổ. Phần 17 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.